Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 721 kết thúc khi tinh thần chiến đấu và nhiệt huyết của quân Tần bùng lên mãnh liệt. Khi họ chỉ đơn thuần vì một chiến thắng mà chờ đợi, thì trong mắt họ, quân Sở đã trở thành một kho vũ khí và tài sản di động. Họ không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ ấy. Trận chiến diễn ra cực kỳ ác liệt. Khi hàng vạn tướng sĩ hai bên xông vào nhau quên mình chiến đấu, những binh sĩ Tần quân dần dần vứt bỏ nỗi sợ hãi, bất an và bi phẫn ban đầu. Chỉ khi họ thuần túy chiến đấu trong trạng thái hưng phấn cao độ, họ mới lấy lại được phong độ như những năm xưa. Ngay cả Cảm Tử Doanh của Tần Phong năm nào, vốn nổi tiếng là đội quân không sợ chết, cũng phải khiếp sợ trước thái độ chiến đấu bất chấp sinh tử này của Tần quân. Vì vậy, quân Sở đã thất bại. Trận đại quyết chiến kéo dài từ sáng sớm đến nửa đêm cuối cùng đã khiến quân Sở không thể chống đỡ nổi. Dù họ được trang bị tinh nhuệ, dù họ cũng rất dũng cảm, dù những bài luyện tập khắc nghiệt trong doanh trại đã rèn luyện họ chịu đựng được những điều kinh khủng hơn cái chết, nhưng trước trạng thái điên cuồng của Tần quân, ý chí của họ cuối cùng cũng tan vỡ. An Như Hải vác thanh mã lập đao, đứng một mình trên đỉnh núi, phía sau là 3.000 thân vệ còn sống sót trong số 5.000 người ban đầu, hầu như ai nấy đều mang thương. Sau trận thua này, ông buộc phải rút lui 30 dặm. Không xa phía sau, một người khác cũng đang thúc ngựa cầm thương, nhìn lên bóng dáng An Như Hải in trên nền trăng tròn. Khi toàn quân Sở tan tác, An Như Hải dẫn thân vệ chặn hậu, yểm hộ cho đại quân tháo lui, ngăn chặn từng đợt tấn công của quân Tần, tránh một thất bại thảm hại hơn. Biện Vô Song cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Dù thắng trận này, nhưng thành quả chiến đấu lại rất hạn chế. Bởi chiến thắng này không thể thay đổi căn bản tình thế bất lợi của quân Tần ở dãy Lạc Anh Sơn. Ông thu được nhiều hơn là sự đoàn kết của quân Tần, tìm lại được dũng khí mà họ đã đánh mất vì những mâu thuẫn nội bộ. Tất nhiên, còn có sự thanh lọc hoàn toàn, những thuộc hạ trung thành với họ Đặng trong trận này gần như bị tiêu diệt sạch sẽ. Hơn 2 vạn quân Tần tự trận đổi lấy hơn 1 vạn quân Sở, trong mắt Biện Vô Song, đó là một sự tính toán rất đáng giá. Trong các cuộc chiến Tần Sở, thương vong của quân Tần luôn nặng nề hơn, nhưng kẻ chiến thắng cuối cùng thường lại là họ. Sau trận này, quân Sở rút về giữ ải Tĩnh Kính, quân Tần đóng tại hẻm Chiếu Ảnh, tình hình hai bên trở lại như 5 năm trước. Chỉ có điều đối thủ của hai bên đã từ Đặng Phát và Tả Lập Hành năm xưa, trở thành Biện Vô Song và An Như Hải ngày nay. Trên chiến trường, quân Tần đang hân hoan thu dọn. Bước đầu tiên không phải thu nhặt thi thể đồng đội, mà là lột sạch trang bị trên người những binh sĩ Sở đã tử trận. Mỗi món đồ với họ đều là vật quý giá. Lão Tiêu Trường, kẻ tiên phong xông trận, lại một lần nữa sống sót nhờ kinh nghiệm dày dặn, dù hình dáng khá thảm hại. Một đao thủ Sở chém mất gần nửa da đầu và một tay của ông, nhưng ông cũng đâm xuyên bụng đối phương bằng một nhát đao. Giờ đây, lão Tiêu Trường đang dùng miếng vải rách cuốn vội đầu, máu đã thấm ướt đẫm, miệt mài lột bộ giáp của một hiệu úy Sở đã chết. Giáp của sĩ quan Sở luôn tốt hơn binh lính, là thứ hàng hiếm trên chiến trường. Sau trận đánh, khi quân Tần tranh giành chiến lợi phẩm, không khí chẳng mấy hòa bình, bởi chiến lợi phẩm không đủ chia đều. Ai cũng hiểu rõ, có được trang bị tốt sẽ tăng cơ hội sống sót trong trận tới. Vì vậy, đôi khi họ phải dùng nắm đấu để phân thắng bại. Lão Tiêu Trường chăm chú lục giáp và thu nhặt đồ đạc của viên hiệu úy đã chết mà không ai dám tranh giành. Mọi người đều chứng kiến vị lão binh dũng cảm này là người đầu tiên phá vỡ trận tuyến quân Sở. Không ai nghĩ ông có thể sống sót, nhưng cuối cùng, dù nhuốm đầy máu me, ông vẫn trụ vững đến phút cuối. Bộ giáp vừa vặn với dáng người lão Tiêu Trường. Ông xếp gọn quần áo và những vật dụng lặt vặt khác, cất giữ mớ ngân phiếu, bọc thành một gói nhỏ đeo trên người. Trong đống đồ lặt vặt ấy có một túi gấm nhỏ, lão Tiêu Trường nhiều lần định cầm lên rồi lại thôi. Ngày xưa, ông cũng từng có một túi gấm như thế do một cô gái tặng. Nhưng rồi cô ấy đi lấy một ông lão có thể nuôi sống cả nhà. Một ngày nọ, ông đã đốt chiếc túi gấm ấy. Cuối cùng, lão Tiêu Trường vẫn nhặt chiếc túi gấm lên, mở ra. Bên trong chỉ có một lọn tóc xanh. Ông thở dài, bên kia dãy Lạc Anh Sơn hẳn có một cô gái đang chờ người đàn ông này. Ông nhét túi gấm vào vết thương bụng của viên sĩ quan Sở đã trần truồng, một nhát đao đã mổ bụng y, chẳng bao lâu nữa, những thi thể trần truồng này sẽ bị tập trung thiêu hủy. Hãy để y mang theo lọn tóc xanh ấy về nhà. Lão Tiêu Trường ôm mũ sắt, lặng lẽ bước đi. Chiếc khăn quấn đầu quá dày khiến ông không thể đội mũ. Trên thành lũy, Mã Siêu, Biện Vô Song, Biện Văn Trung cùng các tướng lĩnh Lôi Đình Quân trố mắt nhìn cảnh tượng chiến trường. Với binh sĩ Lôi Đình Quân, cách đối xử với thi thể quân địch của biên quân khiến họ khó chấp nhận. Dù trước đây đã nghe nhiều, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến họ kinh ngạc. Hơn 1 vạn thi thể quân Sở chỉ trong chốc lát đã bị lột sạch, chất đóng thành núi. Quân biên đang đi nhặt củi chất xung quanh đống thi thể. Đó là chuyện thường ngày của biên quân. Kim Vĩnh Đức, người từng phục vụ Lôi Đình Quân trước khi gia nhập biên quân 5 năm trước và được Đặng Phát tín nhiệm, giải thích. Giờ ông đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai phe. Biên quân quá nghèo. Một quận Thanh Điền cung cấp lương thực đã khó khăn, huống chi trang bị vũ khó. Cướp vũ khí địch là cách duy nhất để họ cải thiện trang bị. Chiến thắng 5 năm trước đã giúp biên quân nâng cấp đáng kể trang bị, nếu không Điện Hạ sẽ thấy cảnh tượng còn thảm hại hơn. Biện Vô Song mặt nóng rang. Sự nghèo khó của biên quân phần nào liên quan đến ông, người từng phụ trách quản lý triều đình. Chính sách dùng một quận Thanh Điền nuôi 10 vạn biên quân là do ông đề ra. Ông lo lắng liếc nhìn Mã Siêu hiểu ý, yên tâm, sau này triều đình sẽ cung cấp thêm trang bị, chỉ sợ có người ngăn cản. Biện Vô Song gật đầu. Đã tìm thấy thi thể Dương Trí và những người khác chưa? Mã Siêu hỏi tiếp. Đã tìm thấy, một số đã không còn nguyên vẹn. Biện Văn Trung nhanh chóng đáp. Đặt vào quan tài, đưa về thành Thanh Điền giao cho gia đình họ. Mọi đãi ngộ vẫn giữ nguyên như một sự an ủi. Đó cũng là cách trấn an những người lính biên quân. Họ đã chiến đấu rất dũng cảm. Từ nay về sau, việc khiến họ trung thành với quốc gia là trách nhiệm của đại tướng quân. Mã Siêu nói. Điện Hạ yên tâm. Biện Vô Song gật đầu. Sau chiến thắng này sẽ có ban thưởng. Đây là cơ hội tốt, xin Điện Hạ đích thân làm việc này. Mã Siêu suy nghĩ. Ban thưởng công lao luôn là cơ hội tốt nhất để thi ân. Việc Biện Vô Song nhường lại cơ hội này cho ông chứng tỏ lòng trung thành với hoàng thất. Ông hiểu rõ, nếu không muốn trở lại những ngày dưới trướng Đặng Phát, nếu không muốn thấy biên quân tiếp tục phải lột giáp địch để trang bị cho mình, ông chỉ còn một con đường, đứng vĩnh viễn về phía hoàng thất. Chỉ trong chốc lát, mâu thuẫn giữa ông và họ Đặng đã không thể hòa giải. Ngoài việc dựa vào hoàng thất để chống lại thế lực họ Đặng, ông không còn lựa chọn nào khác. Mã Siêu mỉm cười. 3 thế lực lớn của Tần Quốc giờ đây đã mất một, họ Biện hoàn toàn quy phục hoàng thất. Kế hoạch phá vỡ bức tường họ Đặng cũng tiến triển thuận lợi. Biên quân phía Nam đã thoát khỏi sự kiểm soát của họ Đặng. Trong khi đó, Tiêu Thương, một nhánh tinh nhuệ khác của biên quân, cũng đang dần xa rời họ Đặng. Minh Quốc đã bắt đầu mở đường lớn từ quận Vĩnh Bình tới Hổ Lao Quan. Chẳng bao lâu nữa, các đoàn thương nhân sẽ từ Hổ Lao Quan tiến vào Tần Quốc, bỏ qua quận Khai Bình, giúp nguồn viện trợ lớn nhất từ bên ngoài vượt qua sự kiểm soát của họ Đặng. Tiêu Thương, người thực hiện việc này, tất nhiên không thể tiếp tục trung thành với họ Đặng. Tiêu Thương muốn trở thành một đại gia tộc mới thay thế vị trí họ Biện, nhưng ông ta sẽ không bao giờ làm được điều đó. Ngoài việc dựa vào hoàng thất, ông ta không thể đương đầu với sự phẫn nộ của họ Đặng. Lần đầu tiên, Mã Siêu cảm thấy Tần Quốc sắp thực sự nằm trong tay hoàng thất. Mấy ngày sau, hàng vạn quân Tần tập hợp tại Bình Nguyên trước hẻm Chiếu Ảnh. Mã Siêu ban thưởng cho những người lập công. Nhiều vị trí sĩ quan tử trận được bổ nhiệm mới, trở thành trọng tâm của đợt ban thưởng này. Kim Vĩnh Đức, người xuất thân từ Lôi Đình Quân nhưng đã khẳng định được vị trí trong biên quân, được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng nhất, phụ tá cho Biện Vô Song. Ông trở thành nhân vật then chốt kết nối Lôi Đình Quân và biên quân cũ. Biện Văn Trung, người thể hiện sự dũng cảm trong chiến trận khiến các tướng sĩ khác nể phục, được phong làm thống lĩnh tả quân. Chung Trấn, cựu phụ tá của Dương Trí, bất ngờ được bổ nhiệm làm tướng lĩnh hữu quân, chủ yếu để an ủi và trấn an những binh sĩ nguyên thuộc cánh quân này. Còn lão Tiêu Trường, vị sĩ quan già suốt đời ở cấp thấp nhất, cuối cùng cũng được thăng chức vì là người đầu tiên phá vỡ trận tuyến quân Sở. Ông được điều về Trung quân, trở thành một nha tướng. Chương 722, Thuyết khách. Đặng Hồng hất tung chiếc bàn lên. Trận chiến Lạc Anh Sơn mạch, hắn thua tan tác. Những tâm phúc đại tướng như Dương Trí đều tử trận trong chiến dịch này. Hạt giống cuối cùng mà hắn gieo ở vùng biên quân phía Nam cũng bị nhổ sạch không còn một mảnh. Từ nay về sau, 10 vạn đại quân này sẽ chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa. Hoàng thượng và thái tử quả nhiên giỏi tính toán. Bệnh tình trọng yếu gì? Đóng cửa dưỡng bệnh cái gì? Hóa ra chỉ là mưu kế mê hoặc ta mà thôi. Đặng Hồng thở dài, mệt mỏi ngồi phịch xuống, nếu Đặng Phương còn sống, những thủ đoạn này làm sao qua mắt được hắn. Đới Thúc Luân vừa từ Lạc Anh Sơn Mạch chạy về, người còn đầy bụi đường, nghe lời Đặng Hồng liền cười khổ nói, vương gia, trước đây ngài không thích hắn lắm, Đặng Phương quá âm nhu, giỏi mưu kế. Nhưng ta vốn là người quân lữ, tự nhiên không quen nhìn. Ta vẫn thích Đặng Phát và Đặng Tố hơn. Nhưng khi trở về triều đình, suốt ngày phải đối mặt với lũ nho sinh âm dương quái khí kia, mới biết hắn quan trọng. Lý Chí dùng tâm độc ác, trước khi chết còn giết Đặng Phương, chắc cũng nhìn ra điểm này, coi ta là kẻ thô lỗ không hiểu chính sự. Điều này, hắn đoán đúng thật. Đặng Hồng lắc đầu thở dài. Vương gia đừng quá lo lắng. Dù âm mưu có tinh vi đến đâu, rốt cuộc vẫn phải dựa vào thực lực. Chỉ cần vương gia nắm chắc quân đội trong tay, bọn họ làm gì được ngay. Mọi việc vẫn do vương gia quyết định. Đới Thúc Luân an ủi. Quân đội. Đặng Hồng nhíu mày, sau trận chiến này, Biện Vô Song đã đứng vững chân rồi. Dù biên quân phía nam tổn thất không nhỏ, nhưng bổ sung 10 vạn quân cũng không khó. Đại Tần không thiếu binh sĩ dũng mãnh. À, mấy bức thư kia thế nào? Đới Thúc Luân đáp, sau khi rời tướng quân sơn, ta ẩn núp mấy ngày. Theo tin tức từ mật thám trong quân truyền về, phía Biện Vô Song hoàn toàn không nhắc đến thư từ của vương gia. Có lẽ bọn họ đã đốt sau khi xem, hoặc Biện Vô Song cố ý giấu giếm. Nếu rơi vào tay Biện Vô Song, đúng thời cơ sẽ là vật trí mạng. Đặng Hồng cau mày, ta khinh suất, không nên để lại bằng chứng rành rành như vậy. Nếu những thứ này đến tay hoàng thượng, ngài hỏi ta cũng không biết biện bạch thế nào. Vương gia yên tâm. Dù có đến tay bệ hạ, ngài cũng sẽ đốt hoặc giấu đi, chứ không đem ra chất vấn vương gia. Đới Thúc Luân nói, vấn đề cấp bách nhất bây giờ là tiêu thương ở Hổ Lao Quan. Xem tình hình hiện tại, hắn đã có lòng khác. Hổ Lao qua một mặt giáp Vĩnh Bình quận của Minh Quốc, một mặt tiếp giáp Tần Quốc, vị trí cực kỳ trọng yếu. Quan trọng hơn, tiêu thương nắm 5 vạn tinh binh, không thua kém đội quân tinh nhuệ nhị gia đóng ở Khai Bình. Tiêu thương, ta đã nhìn lầm hắn. Đặng Hồng lạnh giọng, mấy năm nay hắn tỏ ra phục tùng ta, nghe lời răm rắp, khiến ta mất cảnh giác, coi hắn như tâm phúc, hừ, tình thế vừa biến, hắn đã muốn tự lập môn hộ. Cấu kết với kẻ sáng mắt, coi ta là mù sao? Việc hôn sự của đại tiểu thư đã cử hành chưa? Đới Thúc Luân hỏi. Đương nhiên là cử hành rồi. Đặng Hồng cười lạnh, Đới Thúc Luân, người thay ta đến Hổ Lao Quan một chuyến, bàn với tiêu thương về ngày cưới của A Phương. Xem phản ứng của hắn thế nào? Thuộc hạ hiểu. Đới Thúc Luân gật đầu. Nếu tiêu thương không biết hối cải, thời gian sống của hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Đặng Hồng nghiến răng, 5 vạn tướng sĩ Hổ Lao Quan, tuyệt đối không thể nghiêng về phía hoàng thất. Vương gia, từ giờ ta sẽ bắt đầu sắp xếp. Tiêu thương đã có lòng này, chắc chắn chuẩn bị không ít. Ít nhất hắn phải nắm chắc 5 vạn quân mới dám nghĩ đến chuyện thoát ly vương gia. Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề phòng mọi tình huống. Đặng Hồng gật nhẹ, phải có cả kế hoạch A lẫn kế hoạch B, Đới Thúc Luân vừa định nói tiếp, cửa thư phòng bị đẩy ra. Một lão gia nhân xuất hiện, cúi đầu như không thấy cảnh hỗn độn trong phòng, nói, vương gia, lão bản Đại Hoa Thương Sạn Hoàng Tuyền xin vào ý kiến. Ai? Đặng Hồng hơi kinh ngạc. Một tên chủ quán trọ dám đến xin gặp mình. Vương gia, tiểu nhân vốn định đuổi hắn đi, nhưng hắn nói Đới đại nhân biết rõ hắn. Đặng Hồng nhìn Đới Thúc Luân với vẻ kỳ lạ. Vương gia, Hoàng Tuyền trên danh nghĩa là chủ quán trọ, kỳ thực là gián điệp Tề Quốc, từng hợp tác tình báo nhiều lần với sa nghĩ của ta. Hắn đến đây chắc có việc. Đới Thúc Luân quay sang hỏi lão gia nhân, chỉ một mình hắn. Còn có một người nữa, tự xưng là Hướng Liên. Đới Thúc Luân giật mình, vương gia, Hoàng Tuyền thì thôi, còn Hướng Liên là nhân vật thâm trầm. Trước đây làm quận thủ Xuất Vân quận, nhưng thực chất là phó chỉ huy sứ quỷ ảnh của Tề Quốc, nắm thực quyền lớn. Vụ phục kích giết Chiêu Hoa công chúa ở Xuất Vân quận chính do hắn chủ mưu. Nhân vật thâm trầm gì? Hắn thất bại thảm hại trước Chiêu Hoa công chúa. Đặng Hồng khinh bỉ. Đới Thúc Luân cười, điều này không trách hắn được, hắn đâu ngờ chuyến thăm đó của Chiêu Hoa công chúa thực ra là hành động lớn lần đầu của liên minh ba nước nhằm vào Lý Chí. Thất bại như vậy không phải lỗi của hắn. Người này rất có thủ đoạn. Hắn mạo hiểm đến Ung Đô, chắc chắn có đại sự, vương gia nên gặp một lần. Đặng Hồng gật đầu, mời họ vào phòng khách. Ta và đới đại nhân sẽ ra sau. Vâng. Lão gia nhân lui ra. Cáo mượn oai hùng, bọn hắn thấy ta thất bại ở Lạc Anh Sơn Mạch, tưởng có cơ hội lợi dụng nên mới dám tìm đến. Không biết bọn họ định làm gì? Đặng Hồng hư lạnh. Lợi thì hợp, không lợi thì tan. Hiện tại ta và Tần Quốc không có xung đột căn bản. Tề Quốc đang giao chiến với Sở Quốc, Minh Quốc lại trỗi dậy mạnh mẽ, đe dọa bọn họ. Trong khi Tần Quốc ta nội loạn ngoại xâm, còn lo không xong. Dĩ nhiên bọn họ muốn lôi kéo ta. Cũng phải xem bọn họ trả giá thế nào. Và muốn đạt được gì? Đặng Hồng nói. Đương nhiên. Đới Thúc Luân cười. Trong phòng khách nhỏ, Hướng Liên ngồi ung dung, Hoàng Tuyền đứng cung kính phía sau. Thấy Đặng Hồng và Đới Thúc Luân đến, Hướng Liên đứng dậy chắp tay, Hướng Liên bái kiến Khai Bình Vương. Đặng Hồng khẽ gật đầu, mời ngồi, Hướng đại nhân. Hắn ngồi lên chủ vị, nhìn Hướng Liên, Hướng đại nhân không ngại đường xa đến Ung Đô gặp bản vương, có việc gì cứ nói thẳng. Ta là quân nhân, không thích vòng vo. Nghe đồn vương gia tính tình cương trực, hôm nay gặp mặt quả danh bất hư truyền. Hướng Liên mỉm cười, không kêu không nịnh nói, Hướng Liên lần này đến, thật ra có hai việc. Nói khó nghe thì là đến cứu vương gia, nói dễ nghe thì là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cứu ta. Đặng Hồng bật cười, người Tề Quốc đều thích nói khoác thế sao? Người thấy ta cần ai cứu? Hướng Liên lắc đầu, vương gia, vật cực tất phản. Hiện tại họ đặng quyền khuynh triều đình, như mặt trời giữa trưa chói lọi, nhưng rồi sao nữa? Trừ phi vương gia muốn tạo phản. Câm miệng. Đặng Hồng nổi giận, họ đặng mấy đời trung thần, ta sao có thể làm chuyện bất trung bất hiếu? Nghe thôi đã thấy nhơ tai. Chính là vậy, Hướng Liên giơ tay, Hướng Mộ cũng nghĩ thế. Họ đặng dù quyền thế ngập trời, nhưng dân Đại Tần vẫn nhận Mã Thị là chủ. Họ đặng không có căn bản. Nên tôi mới nói vật cực tất phản. Hoàng Thất, họ biện, họ đặng vốn tạo thế chân vạc cân bằng chính trị Tần Quốc. Nay họ biện sụp đổ, thế chân vạc thành lưỡng cực. Ngài nghĩ Hoàng Thất không muốn độc bá sao? Đặng Hồng thở dài, sắc mặt biến ảo. Hoàng Thất đã ra tay. Thực ra, khi Lý Chí sắp chết, hắn đã giết Đặng Phương, giúp Thái tử nắm Sa Nghĩ, đẩy họ biện vào Lạc Anh Sơn Mạch để khống chế biên quân. Lần thứ hai là Tiêu Thương, chắc vương gia cũng đỏ biến cố hổ lao quan. Dám hỏi Tiêu Thương còn trung thành như xưa không? Lần thứ ba là giúp biện vô song đứng vững ở Lạc Anh Sơn Mạch. Hoàng Thất ba đòn liên tiếp nhắm vào yết hầu họ Đặng. Vương gia tuy là người đứng đầu bá quan, nhưng thực lực đã suy giảm. Điều này, vương gia hẳn thấm thía. Đặng Hồng không phản bác, người nói đúng, nhưng đây là nội bộ Tần Quốc, ta tự giải quyết. Vương gia, Hoàng Thất có ưu thế tiên thiên. Dù ngài làm gì cũng bị trói buộc. Nếu một ngày Tiêu Thương quay sang nương tựa Hoàng Thất, vương gia ở Ung Đô còn yên ổn được không? Hướng Liên cười lạnh. Ta tin Tiêu Thương. Đặng Hồng bình thản nói. Đây không phải lời người mưu đại sự. Hướng Liên bác lại, nếu vương gia đặt hết niềm tin như vậy, họ Đặng suy vong không xa. Dù vương gia còn nắm quân dưới trướng Đặng Phát, nhưng ngài có biết tại sao Hoàng Thất phong ngài làm Khai Bình Vương không? Vì Khai Bình quận trước đây bị Việt đoạt, nay là của Minh Quốc. Không đợi Đặng Hồng trả lời, Hướng Liên tiếp, vậy Hoàng Thất lấy gì giao dịch với Minh Quốc để mở thêm thương lộ ở Hổ Lao Quan? Nếu ta đoán không sai, đó chính là Khai Bình quận. Nhưng hiện vương gia là Khai Bình Vương, làm sao trả lại Khai Bình cho Minh Quốc? Đáp án quá rõ ràng. Chương 723, lợi hại quan hệ, Hướng Liên nói ra những lời khó nghe, nhưng Đặng Hồng không thể không thừa nhận rằng đối phương nói đúng sự thật, lại còn đánh trúng vào tim đen của Đặng Thị hiện nay. Thịnh cực tất suy, đó chẳng phải là vấn đề mà Đặng Thị đang phải đối mặt sao? Hoàng đế đã ra tay, từng đau chém vào thân thể Đặng Thị, nếu cứ tiếp tục để tình trạng này kéo dài, dù mạnh như Đặng Thị cũng không thể chịu đựng mãi được việc bị rút máu liên tục như vậy. Tước vị Khai Bình Vương. Bản thân cái tước vị này đã mang đầy ác ý, hiện giờ khắp Minh Quốc, hễ nghe đến tên tước vị này, ai cũng sẽ lập tức nghĩ ngay đến Khai Bình quận, vốn là lãnh thổ của họ. Trước đây, để lật đổ chính quyền Việt Ngô Giám, kẻ cam tâm làm chó săn cho Tề Nhân, Lý Chí đã hết lòng ủng hộ Tần Phong dẫn quân Thái Bình nhân cơ hội Lạc Nhất Thủy phản bội, phối hợp nhiều mặt lực lượng, một trận đánh đã lật đổ triều đại Siêu Vương, tiêu diệt quân phản loạn Lạc Nhất Thủy, giúp quân Thái Bình của Tần Phong nắm quyền kiểm soát vùng đất phía trước Việt, thành lập Minh Quốc. Lúc bấy giờ, đây được xem là thắng lợi ngoại giao vĩ đại đầu tiên của Tần Quốc, bởi chính quyền thân tề ở phía trước Việt đã không còn tồn tại. Khi chính quyền quân Thái Bình mới thành lập, ngay cả Lý Chí và cả Tần Quốc đều cho rằng họ sẽ cần rất nhiều thời gian để ổn định nội bộ, củng cố chính quyền. Hơn nữa, do sự sụp đổ của Ngô Giám, quan hệ với Tề Quốc cũng không thể tốt hơn được. Điều này đối với Tần Quốc mà nói quả thực là lợi cả đôi đường. Trong một thời gian ngắn đầu tiên, tình hình diễn biến đúng như Tần Quốc dự đoán. Quan hệ giữa Minh Quốc và Tần Quốc nhanh chóng trở nên cực kỳ tốt đẹp. Lương thực, sắt thép và các mặt hàng khác từ Việt Quốc được vận chuyển về Tần Quốc đã làm giảm bớt đáng kể những mâu thuẫn nội bộ. Giá lương thực vốn luôn ở mức cao tại Tần Quốc đã giảm mạnh, trong khi nguồn cung sắt thép dồi dào giúp kho vũ khí trống rỗng của Tần Quốc được bổ sung đầy đủ. Nhưng điều khiến Tần Quốc không ngờ tới là Minh Quốc tái sinh đã phát triển quá nhanh chóng. Tốc độ bình định nội bộ của Tần Phong vượt xa mọi dự đoán của họ. Ngoại trừ Bắc Địa Tứ Quận vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát, phần lãnh thổ cũ của phía trước Việt đã nhanh chóng hòa nhập vào chính quyền Minh Quốc. Ngay cả Bắc Địa Tứ Quận, trong mắt Đặng Phát, cũng chỉ là do Tần Phong cân nhắc việc liên tục dụng binh trong nhiều năm sẽ tiêu hao quá lớn, nên không muốn lập tức tiêu diệt. Trên thực tế, nếu Tần Phong muốn, Bắc Địa Tứ Quận không thể kháng cự được lâu. Một ngày nào đó khi Bắc Địa Tứ Quận quy phục Minh Quốc, toàn bộ lãnh thổ sẽ hoàn toàn ổn định, không còn nội loạn, và sự phát triển của Minh Quốc sẽ càng tăng tốc. Điều này khiến Đặng Hồng cảm thấy lo sợ. Mục đích thực sự của việc họ giúp quân Thái Bình giành thắng lợi không phải là để đối mặt với một kẻ địch đáng sợ hơn nhiều so với phía trước Việt. Ban đầu họ nghĩ rằng Minh Quốc sẽ hỗn loạn trong thời gian dài, nhưng sự thật đã tát vào mặt họ một cái đau điếng. Việc Ngô Giám trước đây cam tâm làm chó săn cho Tề Nhân tuy đáng ghét, nhưng quân đội của họ không thực sự đe dọa được Tần Nhân, nhiều nhất chỉ là kiềm chế mà thôi. Nhưng Minh Quốc thì khác. Lý Chí đánh giá rất cao quân Minh, còn Đặng Phát sau nhiều lần đối đầu với Tần Phong càng cảnh giác với quân Minh. Xét từ quá trình hành quân của quân Minh, năng lực chiến đấu cùng khả năng thực thi chiến thuật của họ thật đáng sợ. Khai Bình Quận, lẽ nào người sáng mắt lại không muốn thu hồi? Đặng Hồng nhìn Hướng Liên, sắc mặt dần dịu lại, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi hỏi, vậy ý của Hướng đại nhân hôm nay là gì? Hướng Liên mỉm cười, thấy Đặng Hồng đã bị mình thuyết phục, việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vương gia, Đặng thị nắm quyền, chắc chắn không thể kế thừa chính sách ngoại giao thời Lý Chí, nhất định phải tìm đường đột phá phải không? Đặng Hồng hơi giật mình, đúng vậy, Đại Tần nằm ở vùng Tây Bắc, đất đai cằn cỗi, dù dân chúng cần cù cũng khó mà khá lên được. Chỉ có hướng ra bên ngoài mới có thể cường quốc, mạnh binh, làm dân giàu. Đây không phải là bí mật gì, cũng không cần giấu giếm. Vậy ngài nghĩ Biện Vô Song sẽ ủng hộ quyết định này chứ? Đơn giản thay đổi quốc sách nhiều năm của Tần Quốc, hoàng thất cũng sẽ không đồng ý. Hướng Liên cười nói, quan trọng hơn, nếu thành công thì là công của Đặng thị, nếu thất bại hoàng thất Tần Quốc sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Chúng ta đương nhiên sẽ thành công. Đặng Hồng lạnh lùng đáp. Vương gia vốn dự định giao hảo với Minh Quốc, nhận được thêm lương thực, sắt thép, rồi tấn công Sở Quốc, trước hết chiếm lấy An Dương quận rộng lớn, sau đó nhân lúc Sở quân và Tề quân đánh nhau không phân thắng bại, tiến quân vào nội địa nước Sở, chiếm lấy vùng đất màu mỡ cho Tần Quốc, phải không? Hướng Liên hỏi. Đặng Hồng sầm mặt lại. Hướng Liên nói đúng những gì trong lòng hắn. Nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi. Biên quân phía Nam thoát khỏi tầm kiểm soát của ngài. Vương gia, ngài nghĩ giờ này mà phát động chiến tranh với Sở quốc, Biện Vô Song sẽ phối hợp sao? Hướng Liên hỏi tiếp. Đặng Hồng thở dài. Đây chính là điểm mấu chốt khiến hắn ủng hộ Dương Trí phát động binh biến lật đổ Biện Vô Song. Chừng nào Biện Vô Song còn ngồi trên ghế đó, kế hoạch Nam Chinh của hắn không thể thực hiện. Nhưng trời không chiều lòng người, Dương Trí không những thất bại mà còn bỏ mạng, khiến kế hoạch của hắn bị cản trở nghiêm trọng. Hắn lắc đầu từ từ. Vì vậy có thể khẳng định rằng kế hoạch Nam Chinh của ngài sẽ không được ủng hộ. Không chỉ Biện Vô Song phản đối, hoàng thất cũng sẽ không đồng ý, bởi nếu thắng, công lao thuộc về Đặng thị, nếu thua, Biện Vô Song tổn thất binh lực, hoàng thất mất đi cánh tay đắc lực, trong nước cũng không còn sức chống lại Đặng thị. Hướng Liên mỉm cười, vì vậy, địa vị của vương gia, thậm chí cả Đặng thị hiện nay đang đứng trước nguy cơ. Nói quá lời. Đới Thúc Luân bên cạnh cười lạnh, Hướng Liên không để ý, tiếp tục, nếu tình hình này tiếp diễn, thế lực hoàng thất sẽ ngày càng vững mạnh, trong khi phe ngài sẽ dần suy yếu. Vì vậy, để thay đổi cục diện, nắm lại thế thượng phong, ngài cần một thắng lợi ngoại giao căn bản, giành được sự ủng hộ tuyệt đối của quốc dân và vinh quang tối cao như Lý Chí ngày trước. Nếu không, kết cục của Đặng Thị sẽ như tôi nói, bị triều đình từng chút gặm nhấm cho đến khi diệt vong. Không thể đánh Sở, vậy thì đánh ai? Chẳng lẽ lại đánh Tề Quốc các ngươi? Đới Thúc Luân châm chọc, chẳng lẽ lời khuyên chân thành của đại nhân là để chúng ta Đại Tần tấn công các ngươi? Hướng Liên bật cười. Đới đại nhân nói đùa vui thật. Có mục tiêu tốt như vậy ngay trước mắt, sao các ngươi lại làm ngơ? Đặng Hồng nhìn thẳng Hướng Liên, ý ngươi là khuyên ta tấn công Minh Quốc. Đúng vậy. Hướng Liên thu nụ cười, nghiêm mặt đáp. Vương gia đừng nghe hắn nói nhảm. Đới Thúc Luân giận dữ, muốn đánh Minh Quốc chỉ có thể điều động nhị gia đại quân. Nhưng quân Minh chiến đấu cực mạnh, nội bộ lại ổn định, trên dưới một lòng. Một trận chiến như vậy, chúng ta không có chắc thắng. Tề Nhân muốn giảm bớt uy hiếp từ Minh Quốc nhưng lại không muốn tự mình xuất binh, nên xúi dục chúng ta ra tay. Nếu thất bại, Đặng Thị sẽ tổn thất căn bản, lúc đó mới thật sự diệt vong không xa. Hướng Liên cười, ai bảo Đại Tề chúng tôi không xuất binh? Nói dối. Đới Thúc Luân lạnh lùng, các ngươi và Sở Quốc đang đánh nhau kịch liệt. Những năm gần đây, các ngươi luôn tìm cách bảo vệ cánh không bị uy hiếp, đánh phía trước Việt hay ủng hộ Tần Phong chống Sở Quốc đều chỉ để đạt mục đích đó. Chiến loạn liên miên ở vùng đất kia đều do các ngươi gây ra. Giờ Minh Quốc trỗi dậy, các ngươi lại muốn Đại Tần thay các ngươi nhổ nanh hổ. Đừng hòng. Những điều đới đại nhân nói đúng là chính sách cũ của Đại Tề. Nhưng thời thế khác đi, chính sách cũng phải thay đổi. Điều này, tôi tin cả đới đại nhân lẫn vương gia đều hiểu. Hướng Liên nhìn hai người, Sở Quốc đã bị Đại Tề thân vương Tào Vân đại tướng quân đè dưới chân Côn Lăng Quan, chiến tuyến đã đẩy vào nội địa Sở Quốc. Trong thời gian ngắn, Sở Quốc không thể phản kích. Đại Tề đã rảnh tay. Như đới đại nhân nói, sự trỗi dậy của người sáng mắt không phải điều chúng ta muốn thấy. Hai năm qua, chúng tôi đã chuẩn bị cho việc này. Giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ gió đông. Để chúng ta đi tiên phong. Đặng Hồng lắc đầu cười, Minh Quốc hiện là nguồn cung lương thực, sắt thép lớn nhất của Đại Tần. Đánh họ chẳng khác nào tự chặt cánh tay mình. Được người khác cung cấp, sao bằng nắm trong tay mình? Hướng Liên nói, Minh Quốc càng mạnh, tham vọng của họ càng rõ. Họ bày mưu giết Lý Chí đại soái, lợi ích đâu chỉ riêng Đặng Thị. Bề ngoài Minh Quốc thân thiện với Đặng Thị, nhưng trong bóng tối lại giao hảo với Tiêu Thương và Hoàng thất Tần Quốc. Lẽ nào Đặng Thị không biết? Những điều ngươi nói ta đều rõ. Nhưng ta nói thật, đánh Minh Quốc chúng ta không chắc thắng. Sức chiến đấu của quân Minh, Hướng đại nhân cũng đã chứng kiến. Âm mưu của ngươi ở Xuất Vân quận chặn giết Chiêu Hoa công chúa, mấy ngàn tội phạm dưới sự tấn công của hơn ngàn quân Minh phích lịch doanh, trong chốc lát đã tan tành, máu chảy thành sông. Đặng Hồng nhắc lại vết nhục của Hướng Liên, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh, quân Minh càng mạnh, chúng ta càng phải diệt trừ khi họ chưa đủ lông đủ cánh. Nếu không, họ sẽ trở thành mối đe dọa, và Đại Tần sẽ là kẻ chịu thiệt đầu tiên. Tôi nói thật, Minh Quốc nhất thời không dám khiêu khích Đại Tề, nhưng Tần Quốc hiện đang nội chiến, quốc lực tổn hại nghiêm trọng, chính là cơ hội ngàn năm một thuở cho họ. Ít nhất, họ sẽ nhớ đến việc thu hồi đất đai đã mất. Vương gia, lẽ nào ngài chưa từng nghĩ đến điều này? Chương 724, ý động. Đặng Hồng nhắm mắt tựa lưng vào ghế, trầm mặc hồi lâu rồi bất chợt mở mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hướng Liên, Tề Quốc định liệu Minh Quốc sẽ động binh sao? Hướng Liên khẽ gật đầu, đang chuẩn bị, con hổ nhỏ đang lớn lên từng ngày, chúng ta không thể đợi đến khi nó trưởng thành mới ra tay. Nhân lúc nước Sở vừa bị ta đánh bại đang liếm vết thương, thuận tay tiêu diệt tên tiểu tử đầy tham vọng này, một lần vất vả để đời nhàn nhã. Điều gì khiến các ngươi tự tin đến vậy? Đặng Hồng chau mày, theo ta thấy, trong thời gian ngắn khó có thể đánh bại Minh Quốc. Hướng Liên mỉm cười, chỉ riêng Đại Tề thì đương nhiên không đủ. Chúng ta đang chuẩn bị xuất binh, nhưng như vương gia đã đoán, phần lớn binh lực vẫn bị trói chân ở Côn Lăng Quan phòng thủ nước Sở, số quân chủ lực có thể điều động không nhiều. Còn quân các quận bình thường, chúng ta không định đưa họ vào chỗ chết. Quân Minh chiến đấu dũng mãnh, nếu điều quân các quận đi đối đầu chỉ là tăng thêm chiến công cho họ, chẳng có tác dụng thực tế. Vì vậy, nếu đánh thì phải điều tinh binh. Đó cũng là lý do chúng ta muốn kết minh với Tần Quốc, à, không phải với Tần Quốc, mà là với vương gia ngài. Đặng Hồng xoa xoa cằm, ánh mắt lấp lánh. Phải công nhận đề nghị này rất hấp dẫn. nếu Tề Quốc thực sự xuất binh, Minh Quốc non trẻ khó lòng chống đỡ. Đối với Tần Quốc mà nói, đây quả thật là cơ hội ngàn năm có một. Cứ mãi nhờ người cung cấp lương thực, chi bằng tự tay nắm lấy vùng đất trù phú ấy. Một Khai Bình quận không đủ thỏa mãn nhu cầu của Tần Quốc, trong khi Minh Quốc lúc lưỡng lự kết giao với Đặng Thị, lúc lại giúp đỡ Tiêu Thương, còn mật thiết với Hoàng Thất, tất cả đều chạm đến lợi ích cốt lõi của Đặng Thị. Hai nước ta hợp lực tấn công, Minh Quốc khó lòng phân thân. Huống hồ bốn quận Bắc Địa cũng sắp nổi loạn. Bên trong có giặc, bên ngoài có địch, nội công ngoại kích như vậy, ngài nghĩ Minh Quốc còn chống đỡ nổi không? Hướng Liên gõ nhịp ngón tay xuống bàn, tiếp tục thuyết phục. Bọn Mang tộc kia là Yến quốc chứ gì? Đặng Hồng cười nhạt, cũng là chó săn do Tề Quốc thả ra đấy nhỉ? Có thể nói vậy. Hướng Liên không phủ nhận, Mộ Dung Hồng tham vọng ngút trời, tưởng gặp thời cơ, nào biết bọn hắn chỉ là con bài trong tay Đại Tề, nhưng con bài này cũng khá sắc bén. Bọn họ đã tìm được điểm yếu trong nội bộ Minh quốc, một khi khởi sự tất gây đại loạn. Tần Phong muốn dẹp loạn, buộc phải điều quân chủ lực lên Bắc Địa. Lúc đó Tề Tần hợp lực, hai mặt giáp công, Minh quốc tất diệt vong. Đặng Hồng bật cười ha hả, xác suất thành công quả thật cao. Nhưng Hướng đại nhân, ta có câu hỏi, Mang tộc là con dao của các ngươi, dùng xong sẽ vứt đi. Vậy Đại Tần làm sao tránh khỏi trở thành con dao thứ hai? Hướng Liên giơ hai tay, vương gia, Tần quốc lập quốc đã lâu, ngài chẳng lẽ không có chút tự tin nào sao? Nếu chúng tôi đủ sức biến Tần quốc thành vũ khí, đâu cần phải liên minh với các người để đối phó Minh quốc. Người nói phải. Đặng Hồng ngạo nghễ đáp, Tề quốc nếu dám toan tính, sẽ phải trả giá đắt. Đại Tần không có gì nhiều, nhưng dũng sĩ xả thân thì vô số. Đúng vậy, kẻ thù chính của chúng ta vẫn là nước Sở. Tiêu diệt Minh quốc chỉ là thuận tay. Hướng Liên mỉm cười. Giúp các người đánh Minh quốc, ta được gì? Đặng Hồng hỏi thẳng. Tùy theo năng lực của Đại Tần. Hướng Liên đáp, nếu Tần quốc có thể đánh tới Sa Dương quận, Thái Bình Thành, toàn bộ Minh quốc sẽ thuộc về vương gia. Ta không tham lam đến thế, các người cũng chẳng hào phóng vậy đâu. Đặng Hồng lắc đầu, chia đôi, lấy việc kinh thành làm giới tuyến. Chấp nhận. Hướng Liên giơ tay ra, nắm chặt bàn tay to lớn của Đặng Hồng. Vương gia, tháng 9 mùa thu hoạch là thời điểm bốn quận Bắc Địa tấn công. Chúng ta cũng sẽ xuất binh lúc đó, mong được thấy thiết kỵ của ngài tiến đánh trung bình. Chỉ cần quân Tề động binh, Đại Tần tất xuất kích. Đặng Hồng khẳng định. Hướng Liên hài lòng cáo từ. Trong phòng khách nhỏ, Đặng Hồng ngồi yên, Đới Thúc Luân cũng không nhúc nhích, nhưng khác với vẻ phấn khích của chủ nhân, gương mặt ông ta đầy ưu tư. Thúc Luân, ngươi nghĩ sao? Vương gia, Tề nhân đang lợi dụng chúng ta làm vũ khí. Đới Thúc Luân thẳng thắn. Ta hiểu. Nhưng có điều hắn nói đúng, Minh quốc tham vọng quá lớn, Tề nhân đang đối đầu với nước Sở, chỉ thoáng hở ra là muốn tiêu diệt kẻ nhòm ngó. Muốn diệt Minh quốc, họ phải liên minh với ta, bằng không ta sẽ thành kẻ thù của họ. Đặng Hồng phân tích. Hơn nữa như Hướng Liên nói, nếu thắng lợi, lợi ích cực lớn, không chỉ cho Đặng Thị mà cả Tần quốc. Không thể nam tiến đánh Sở, ta chỉ có thể hướng đông bắc tìm Minh quốc. Ở đây, ta không cần phụ thuộc vào triều đình, 10 vạn quân Tần có thể tự do hành động. Một trận chiến thay đổi cục diện. Nhìn ánh mắt háo hức của Đặng Hồng, Đới Thúc Luân nhắc nhở, vương gia, đừng mãi nghĩ thắng, hãy lo thua. Nếu thất bại thì sao? Nếu những điều Hướng Liên nói là thật, làm sao thua được? Đặng Hồng hỏi lại. Thứ nhất, Tề quốc có thực sự xuất binh? Hiện họ đang đối đầu với nước Sở ở Đăng huyện, chỉ có 1 vạn quân. Trong đó 5.000 là quân quận nâng cấp thành giả chiến, sức chiến đấu đáng ngờ. Thứ hai, nếu Tề quốc xuất binh, nước Sở có ngồi yên? Nước Sở luôn mong Minh quốc tấn công Tề để mở mặt trận thứ hai. Nếu Tề chủ động khiêu chiến, nước Sở chắc chắn sẽ hỗ trợ Minh quốc. Vương gia đừng quên, Chiêu Hoa công chúa là em gái duy nhất của Sở Hoàng, còn Thượng thư binh bộ Trình Vụ Bản có quan hệ thân thiết với Tần Phong. Thứ ba, bốn quận Bắc Địa nổi loạn có thể gây rối Minh quốc. Nhưng nếu Tần Phong dập tắt nhanh, trong khi Tề quốc vì đối phó nước Sở mà hủy bỏ kế hoạch, lúc đó chúng ta phải một mình đối đầu Minh quốc. Liệu vương gia có chắc thắng? Một khi thất bại, chúng ta mất đi Minh hữu, mất nguồn cung lương thực, sắt thép. Hơn nữa, Hoàng Thất và Biện Thị sẽ lợi dụng việc này công kích vương gia. Đới Thúc Luân nêu 3 vấn đề khiến Đặng Hồng trầm tư. Vương gia, nên suy nghĩ kỹ. Một khi quyết định là không còn đường lui, hoặc sinh hoặc tử. Đới Thúc Luân nói, theo ngươi thì sao? Theo thần, không cần để ý đề nghị của Tề Nhân. Việc cấp bách là ổn định nội bộ. Nếu Tề muốn đánh Minh Quốc, để Tiêu Thương ở Hổ Lao Quan lo, vương gia nên nhân cơ hội này thu phục hắn, ổn định tình hình, áp chế Biện Thị và Hoàng Thất, như đại soái Lý Chí nói, làm chủ hoàn toàn rồi hẳn tính sau. Đới Thúc Luân đề xuất. Đặng Hồng trầm ngâm lâu, rồi nói, Thúc Luân, người đi xác minh ba vấn đề vừa nêu, Tề quốc có thực sự xuất binh không, nếu có thì binh lực thế nào? Bốn quận Bắc Địa nổi loạn sẽ gây tổn thất bao nhiêu cho Minh quốc? Hướng Liên nói Mang tộc là con dao sắc, ắt có căn cứ. Đới Thúc Luân gật đầu, biết chủ nhân đã có quyết định khác mình. Vương gia quá nóng vội, đó không phải điều tốt. Thần sẽ sớm thu thập tin tức chi tiết để vương gia tham khảo. Đới Thúc Luân nói. Sau khi Đới Thúc Luân lui ra, Đặng Hồng tràn đầy phấn khích. Viễn cảnh Hướng Liên vẽ ra quá hấp dẫn, nếu thành công, Tần quốc sẽ có được vùng lãnh thổ rộng lớn, không chỉ Khai Bình, Trung Bình, Vĩnh Bình, như ý mà cả việc kinh thành. Đây sẽ là công lao hiển hách nhất lịch sử Tần quốc, danh tiếng của ông sẽ vượt Lý Chí, trở thành nhân vật số một trong lòng dân, củng cố vị thế Đặng thị. Đến lúc đó, Tiêu Thương ở Hổ Lao Quan sẽ phải quỳ dưới chân ông. Mọi khó khăn hiện tại sẽ được giải quyết. Biện thị, hoàng thất chẳng là gì. Ông không cần soán ngôi, chỉ cần để hoàng đế làm vua bù nhìn trong cung là đủ. Hít sâu, Đặng Hồng gọi, người đâu? Một vệ sĩ lặng lẽ xuất hiện. Lập tức đến Khai Bình quận, mời nhị gia về bàn việc. Đặng Hồng ra lệnh. Trong khi Đặng Phát đang phi ngựa về Ung Đô, hoàng đế Minh quốc Tần Phong đã đến Chính Dương quận. Thượng thư bộ Lại Vương Hậu, quận thủ Liêu Huy, Nghĩa Dân Doanh Thống binh tướng quân Lý Duy, Chính Dương Doanh Thống binh tướng quân Cát Hương cùng các quan chức địa phương tập trung ở thành Chính Dương nghênh đón. Cùng lúc đó, tại phủ Viễn quận thuộc bốn quận Bắc Địa, một cuộc binh biến đang âm thầm diễn ra. Nguyên Phát, đại tướng dưới trướng Giang Hạo Khôn, đã bước sang tuổi ngũ tuần. Để lôi kéo vị tướng này, Giang Hạo Khôn đích thân đến phủ, có vài trăm vệ sĩ hộ tống, nhưng hắn không ngờ, đây là ngày cuối cùng của đời mình, chờ đợi hắn không phải yến tiệc, mà là cái bẫy chết người do Nguyên Phát và người Yến giăng sẵn. Chương 725, dựa vào bản lãnh kiếm được tiền, thích xài như thế nào thì xài như thế đó. Dựa vào bản lãnh kiếm được tiền, muốn tiêu xài thế nào là quyền của mình. Từ sớm, Liêu Huy, quận thủ Chính Dương đã dâng lên một tòa biệt viện trong thành làm nơi nghỉ ngơi cho Tần Phong trong chuyến thị sát này. Đội cận vệ Ưng Sào và Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh cũng đã đến đóng quân ở đây từ 10 ngày trước. Bên trong bên ngoài, từ trên xuống dưới đều bị lục soát kỹ càng, như lời Mã Hầu nói, ngay cả hang chuột cũng không bỏ sót. Vấn đề ở Chính Dương quận, người thường khó lòng hiểu thấu, nhưng Mã Hầu lại rõ như lòng bàn tay. Giữa chốn đất khó phân biệt địch ta này, hắn không dám lơ là chút nào. Lý Duy và Cát Hương dám cả gan buôn lậu lương thực, sắt thép, binh khí ra Bắc Địa tứ quận, biết đâu chúng sẽ liều mạng ám sát. Dù xác suất xảy ra không cao, nhưng với tư cách thân vệ của Tần Phong, hắn phải tính toán mọi phương diện. Binh sĩ dù không hiểu vì sao trên đất nhà lại phải đề phòng thái quá như vậy, nhưng không ai dám thắc mắc hay oán trách. Họ tỉ mỉ tuân theo yêu cầu của Mã Hầu, cắt tỉa lại khu vườn, thay thế toàn bộ người hầu bằng thuộc hạ của mình. Dẫu vậy, Mã Hầu vẫn không yên tâm. Khi ở Trường Dương quận, Tần Phong đã điều 500 tinh binh từ Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh giao cho tội phạm Ngô Lĩnh, lệnh cho hắn trong nửa năm phải xây dựng thành một doanh trại vùng núi, một năm sau phải có khả năng tác chiến để trấn áp phiến loạn. Mã Hầu nghi ngờ khả năng hoàn thành nhiệm vụ của tên này, lại càng đau lòng cho 500 cận vệ tinh nhuệ, những lão binh trung thành từng trải trăm trận. Chỉ riêng 500 người này, sức chiến đấu đã ngang một doanh quân thường. Việc đã rồi, ngoài tiếc núi, Mã Hầu chỉ còn cách bù đắp khoảng trống đó, đám thiếu niên trong cung hiện chưa dùng được, chỉ có thể làm nhiệm vụ cảnh giới phụ trợ, chủ yếu vẫn là luyện binh. Muốn chúng phát huy tác dụng, ít nhất phải đợi thêm 2 năm nữa. Hôm nay, Tần Phong tại biệt viện này tiếp đón các thủ lĩnh Trường Dương quận trong yến tiệc do hoàng đế chuẩn bị. Mã Hầu càng không dám khinh suất, kiểm tra trong ngoài nhiều lần rồi mới vào đại sảnh, nơi cũng dành cho hắn một chỗ ngồi. Bộ giáp trụ cùng thanh đao đeo bên hông khiến hắn trở nên khác biệt giữa đám khách dự tiệc đang cười nói rôm rã. Khí thế nghiêm nghị của hắn khiến các vũ nữ đang múa và nhạc công đang tấu khúc đình trệ. Mã tướng quân, mời ngài sang bên này. Liêu Huy, người đảm nhiệm tiếp khách, tươi cười mời Mã Hầu đến chiếc bàn nhỏ bên trái. Mã Hầu chắp tay thi lễ với mọi người xung quanh, họ cũng vội đáp lễ, không ít người còn đứng dậy. Dù trẻ tuổi, nhưng địa vị của Mã Hầu cực cao, lại là người bên cạnh hoàng đế, trong mắt mọi người còn đáng sợ hơn cả các quan lớn ở Bộ Đường. Tiểu hầu tử, cuộc sống vui vẻ thế này mà mặt cứ căng như giấy dán, làm các cô gái xinh đẹp sợ hết hồn. Đừng làm mất hứng, hãy cười lên nào. Tần Phong nâng chén, cười tủm tỉm nói. Mã Hầu cười gượng, nâng chén uống cạn rồi lật úp chén xuống để tỏ ý kính cẩn với Tần Phong. Một tên thái giám đứng sau lập tức rót đầy chén cho hắn. Nhìn gương mặt luôn nở nụ cười của Tần Phong, Mã Hầu cảm khái trong lòng, Tần đại ca làm hoàng đế chưa lâu, nhưng khả năng che giấu cảm xúc, hỉ nộ bất hình ấy ngày càng thâm hậu. Như hai người Lý Duy, Cát Hương trên ghế kia, hoàng đế biết rõ trong lòng chúng có quỷ, nhưng giờ phút này lại tỏ ra vô tư cười nói, thỉnh thoảng còn nhắc lại vài chuyện vui trong quân ngũ xưa để mua vui. Hai tên kia cũng tỏ ra thoải mái, đôi khi còn kể vài giai thoại hài hước, tạo nên khung cảnh quân thần hòa hợp. Nhưng Mã Hầu biết rõ, Lý Duy và Cát Hương đang bán nước, còn hoàng đế đang cho chúng đào hố, hắn khẽ ho, cúi đầu xuống để che giấu sắc mặt khác thường, mình cũng phải học hoàng đế mới được. Cái tính để hết mọi thứ lên mặt này, nếu lỡ làm lộ kế hoạch thì tội chết. Khi ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất. Đã giả vờ không nổi thì thôi, hắn lạnh lùng đảo mắt nhìn đám vũ nữ, nhạc công trong hành lang, những người do Lưu Huy mời đến. Điền Chân, thủ lĩnh Ưng Sào, khẽ lắc đầu ra hiệu đã điều tra kỹ những người này, không có vấn đề gì. Tiểu hầu tử, bệ hạ đã phán rồi mà mặt vẫn căng thế. Thư giãn đi, hãy thưởng thức các món ngon đi. Lão phu dám cá, hơn nửa số đồ trên bàn này ngươi chưa từng ăn, thậm chí chưa nghe tên bao giờ. Vương hậu, người luôn theo sát Tần Phong, cười khà khà nói. Vương đại nhân nói đùa rồi. Lý Duy cười ha hả, mà thống lĩnh là cận thần của hoàng thượng, sao lại chưa từng? Chỉ có bọn thảo dân chúng tôi mới dám bày những thứ tầm thường này, sợ hoàng thượng chê bai cho là đãi ngọc mã hổ. Mã Hầu cầm đũa gấp một thứ gì đó không rõ là gì bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói, Lý tướng quân nhầm rồi. Lời vương lại bộ nói không sai. Đồ trên bàn này, quả thực ta chưa từng biết. Ở kinh thành, chúng tôi chỉ được ăn bánh bao trắng no bụng, mỗi ngày may ra có một bữa thịt. Ngay cả bệ hạ, mỗi bữa cũng chẳng khác gì binh sĩ chúng tôi. Hậu cung các nương nương và vương tử công chúa, mỗi bữa cũng chỉ có 2-3 món. Lý đại nhân, một bàn này tốn bao nhiêu vậy? Nụ cười trên mặt Lý Duy đóng băng. Không khí trong đại sảnh chợt lạnh đi như bị nước đá dội qua. Hoàng đế sống giản dị, trong khi bề dưới xa xỉ như vậy, lời Mã Hầu rõ ràng là chỉ trích ngầm. Lưu Huy cười gượng, không nhiều lắm, chỉ độ 30-50 lượng bạc. Lưu Huy cho là ít, nhưng Mã Hầu thực sự choáng váng. 30-50 lượng. Chắc hẳn tên này còn nói giảm đi. Lương tháng của binh sĩ tiền tuyến chỉ 10 lượng. Một bàn thức ăn trước mặt hắn đã bằng nửa năm lương của một binh sĩ. Đây đúng là ăn bằng bạc. Hắn thốt lên, liệt hỏa cảm tử doanh mỗi bữa chi khoảng hơn 10 văn tiền thức ăn cho một lính. 3.000 quân mỗi bữa tốn khoảng 100 lượng. Chỉ riêng bữa của hắn đã bằng nửa khẩu phần của cả doanh, nghĩ mà đau lòng. Tiểu hầu tử, đúng là đồ nhà quê không biết thưởng thức. Tần Phong gắp rau bỏ vào miệng, cười nói, mỗi người một hoàn cảnh, sao có thể đánh đồng? Bữa nay là do Lưu quận thủ, Lý tướng quân, các tướng quân tự bỏ tiền túi ra đãi, không dùng công khố. Người tiếc tiền thay họ à? Họ đều là đại phú gia cả. Người thằng nhà quê này biết gì? Mã Hầu cười gượng, phải, phải. Từ nhỏ quen sống khổ rồi, chưa kịp thích nghi. Xin bệ hạ thứ lỗi. Tần Phong cười một tiếng, quay lại nhìn quanh phòng, nhấp một ngụm rượu rồi chậm rãi nói, miễn là tiền kiếm được sạch sẽ, minh bạch, muốn tiêu thế nào là quyền của mình. Chẳng những trẫm không can thiệp, ông trời cũng không quản được. Trong Đại Minh có biết bao người giàu, nhiều người còn xa xỉ hơn 3 vị này nhiều. Trẫm chưa từng nói gì. Tự mình kiếm được tiền, muốn xài sao tùy ý, nếu giấu tiền không dám tiêu, trẫm mới thực sự tức giận. Điền tướng quân, người nói có phải không? Điền tướng quân mà Tần Phong nhắc tới chính là Điền Chân, thủ lĩnh Sa Dương quận, xuất thân từ gia đình giàu có, theo Tần Phong từ rất sớm. Hiện giờ họ Điền làm ăn khắp thiên hạ, của cải hẳn còn nhiều hơn 3 người Lý, Cát, Lưu. Bệ hạ nói phải. Dù Mã tướng quân thấy bữa này xa xỉ, nhưng với hạ quan mà nói thật bình thường. Điền Chân cười nói, biết hoàng đế gọi mình chỉ để xoa dịu không khí nên sẵn sàng hy sinh danh dự. Điền tướng quân thật giả dối. Mã Hầu phàn nàn, mấy lần mời tôi đến nhà ăn cơm, đồ đâu có khác gì ngoài đường. Hóa ra ngon lành đều giấu đi. Điền Chân cười lớn, Mã thống lĩnh là người bên cạnh hoàng thượng, tôi sợ ngươi mách lẻo chứ. Nay nghe hoàng thượng phán, lòng tôi đã yên. Sau này Mã thống lĩnh đến chơi nhà, cứ việc gọi món, hễ ngươi gọi được, tôi liền dọn ra. Mã Hầu bĩu môi, khinh ta nhà quê không biết gì à, để ta gọi món, chắc chỉ gọi được gà vịt cá thịt, chứ gọi hoa lá cành sao nổi. Ăn no bể bụng cũng chẳng hết mấy lượng bạc của ngươi. Lý Duy tướng quân, lát nữa làm ơn viết cho ta một thực đơn, để ta về kinh xong đến nhà Điền tướng quân ăn cho hắn sạc nghiệp, thấy bóng ta là đóng cửa chạy mất dép. Tiếng cười vang khắp đại sảnh, không khí ngột ngạt trước đó tan biến. Mấy lời của Tần Phong khiến mọi người thở phào, đúng vậy, ta tự kiếm tiền, tiêu sao liên quan gì đến ngươi? Trời sập đã có cao chống, nhìn Điền Chân kia kìa, có sao đâu? Hay lắm, lát nữa tôi cũng phải nghĩ kế làm khó Điền tướng quân một phen. Lý Duy tươi cười nói, trong lòng như trút được gánh nặng. Vậy quyết định thế nhé. Mã Hầu cười hì hì đáp. Một chuyện nhỏ như thế trôi qua nhẹ nhàng. Tiếng nhạc lại vang lên, vũ nữ uống lượng, mọi người nâng chén chúc tụng hoàng đế, ngài chỉ chạm môi, còn họ uống cạn chén để tỏ lòng tôn kính. Sau đó, họ bắt đầu tìm đối thủ để đấu rượu. Trong đại sảnh, các cận thần của hoàng đế và thủ lĩnh chính Dương quận chia bè phái chén chú chén anh, không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Chương 726, không lộ ra trước mắt người đời đấy chỉ vài con chồn nhỏ. Tiệc tàn khách tản, những người bình thường đều đã rút lui, trong phòng chỉ còn lại các trọng thần triều đình Đại Minh cùng Lý Duy, Cát Hương, Liêu Huy đám người ngồi chỉnh tề. Lúc trước là yến tiệc, giờ mới chính thức bàn đến chính sự. Lý Duy và Cát Hương trong lòng có quỷ, không khỏi hơi lo lắng. Những chính sách quan trọng của triều đình tại chính Dương quận đều gặp khó khăn, nếu nói không liên quan gì đến họ thì chẳng ai tin. Vương Hậu với tư cách tiền trạm của bộ binh đến chính Dương quận đã mấy tháng, nhưng Liêu Huy ứng phó khá tốt. Cải cách quan chế tuy cuối cùng không duy trì được nhưng cũng bị trì hoãn cực kỳ chậm chạp. Được như vậy, Lý Duy và Cát Hương đã coi là mãn nguyện, bởi lấy kinh nghiệm của Vương Hậu mà đối đầu trực diện thì không thể nào chống đỡ nổi. Vương Hậu là thượng thư bộ lại, không thể mãi đóng tại chính Dương quận. Lần này hoàng đế đến chính Dương, khi về kinh, Vương Hậu chắc chắn sẽ đi theo. Cửa ải khó khăn này cũng coi như vượt qua. Lý Duy và Cát Hương hiểu rõ, nếu cải cách quan chế tại chính Dương quận được triển khai triệt để, thì những vị trí trọng yếu do đệ tử hai họ nắm giữ sẽ còn lại bao nhiêu? Môn sinh đồ đệ tuy không phải đều là thành phần bất hảo, nhưng chính họ chiếm giữ những vị trí này đã tạo thành một mạng lưới chặt chẽ khắp chính Dương quận, chỉ cần có gió thổi cỏ lay là lập tức biết ngay. Như việc buôn lậu lương thực, vật tư chiến lược để trục lợi, nếu không có tấm lưới này thì sao có thể kín như bưng? Vì vậy, cải cách quan chế không chỉ liên quan đến quan chức, tiền đồ của môn sinh đồ đệ, mà còn liên quan đến tài lộc và cả tính mạng của họ. Nhưng đối với Vương Hậu, họ có thể dùng dằn chống đỡ, còn khi hoàng đế đứng trước mặt thì trong lòng không khỏi run sợ. Nếu hoàng đế trực tiếp chất vấn việc này, phải trả lời thế nào lại là vấn đề khác. Hai người không hẹn mà cùng nhìn Liêu Huy, xem ra lúc đó chỉ có thể đẩy việc này cho vị quận thủ đại nhân, để hắn gánh cái nồi này. Tần Phong lại căn bản không nhắc đến chuyện này, vừa thong thả nhấp chén rượu nóng vừa cười tủm tỉm nhìn Lý Duy đám người, lần trước gặp các ái khanh vẫn là ngày trẫm đăng cơ, đã hơn nửa năm rồi. Cũng là trẫm sơ suất, các khanh đều là người có đại công với đất nước, trẫm đã chậm trễ quá. Mấy người vội đứng dậy, chắp tay nói, bệ hạ quá lời, bệ hạ bận trăm công nghìn việc, là bọn thần không hiểu chuyện, đáng lẽ phải sớm vào kinh bái kiến. Tần Phong cười ha hả, các khanh, hai người mang quân ngoài biên ải, một người thay trẫm trông coi chính Dương quận, đều là người bận rộn, lấy đâu thời gian rảnh. Chính Dương là vựa lúa của quốc gia, chính Dương ổn thì việc kinh mới ổn. Chính nhờ công lao của các khanh năm xưa mà chính Dương quận nguyên vẹn quy phục Đại Minh, khiến triều đình ta ít tốn công sức nhiều năm, mỗi lần nghĩ đến, trẫm đều vô cùng cảm kích. Bọn thần quy thuận chính đạo, chỉ hận nhận ra, anh minh của bệ hạ quá muộn, tìm về nương tựa quá chậm. Lý Duy lớn tiếng nói, danh tiếng anh hùng của bệ hạ, bọn thần tại chính Dương đã sớm nghe danh. Sa Dương phồn thịnh, Thái Bình thành, Đại Giả thành trỗi dậy đều khiến bọn thần mở mang tầm mắt. Chỉ tiếc lúc ấy còn ở trại địch, không dám biểu lộ, nhưng gặp cơ hội liền lập tức quy phục. Tốt lắm! Tốt lắm! Tần Phong vui vẻ cười lớn. Nhắc đến công lao của các khanh, trẫm vẫn chưa ban thưởng xứng đáng. Lý tướng quân, các tướng quân hiện chỉ giữ chức vụ cũ, mỗi lần nghĩ đến trẫm đều bất an. Trẫm muốn điều hai khanh vào triều đại triển tài năng, không biết ý các khanh thế nào? Điều hai người vào triều, chẳng phải là biến tướng tước đoạt binh quyền. Đến việc kinh thành há được như ở Chính Dương làm vua con. Quan trọng hơn, rời Chính Dương thì những nguồn tiền chảy như nước kia sao còn? Hai người liếc nhau, Lý Duy cúi người nói, bệ hạ, bọn thần tài hèn học mọn, nào dám vào triều làm trò cười. Việc này không chỉ tổn hại quốc gia mà còn hại chính mình. Xin bệ hạ cho phép bọn thần tiếp tục trấn thủ biên cương, làm tấm lá chắn cho bệ hạ. Các hương cũng liền gật đầu, bệ hạ, thần là kẻ thô lỗ, vào triều làm quan nhỏ thì không xứng, làm quan lớn lại không đủ năng lực. Vẫn là giữ chức doanh thống lĩnh Chính Dương là thích hợp. Thần vốn là võ tướng, chỉ có trong quân ngũ mới cảm thấy mình hữu dụng. Thật vào triều chỉ làm bệ hạ thêm phiền. Tần Phong cười chỉ hai người, thiên hạ đều mơ thăng quan, hai khanh lại muốn dậm chân tại chỗ. Cũng được, hiện bốn quận Bắc Địa còn hỗn loạn, quân đội đúng là không thể thay tướng giữa trận. Đợi khi bình định xong bốn quận Bắc Địa sẽ bàn lại, lúc đó hai khanh đừng từ chối nữa, bằng không thiên hạ sẽ chê trẫm bạc đãi công thần. Nghe đến đây, hai người không thể cự tuyệt, nếu không sẽ lộ ra vấn đề, liền vội tạ ơn. Vương hậu uống nhiều rượu, mặt đỏ bừng cười ha hả, bệ hạ, Lý tướng quân, các tướng quân hiện không thể điều động, hai người thực sự là mắt xích quan trọng trong vòng vây quân sự của ta với bốn quận Bắc Địa. Nhưng bệ hạ muốn đền đáp công lao, không nhất thiết phải thăng chức cho hai người. Trong họ Lý, họ Cát có nhiều nhân tài, đều có thể đề bạt. Từ khi triều đình cải cách quan chế, các bộ đều thiếu người. Lý, Cát đều là thế gia Chính Dương, đệ tử văn võ đều có người xuất sắc. Tần Phong vỗ tay cười, vẫn là vương lại bộ chu đáo. Lý tướng quân, các tướng quân, hai khanh có người nào tiến cử không? Hôm nay trẫm và vương lại bộ đều ở đây, có thể quyết định tại chỗ. Hai ngày nữa theo trẫm về việc kinh nhậm chức. Lý Duy, các hương sửng sốt, không ngờ có chiêu này, thật không thể từ chối. Hoàng đế đích thân hỏi mà không tiến cử, chẳng phải là không có vàng sao? Nói trong nhà không có nhân tài thì khiến hoàng đế coi thường, mà con em trong tộc nghe tin này chắc sẽ oán trách. Do dự một lát, các hương mở miệng trước, bệ hạ, thần có đứa em trai đọc nhiều sách, cũng có chút tài năng, có thể giúp ích cho bệ hạ. Được, cứ nói đi. Tần Phong quay sang vương hậu, vương lại bộ, hãy sắp xếp cho em trai các tướng quân một chức vụ tốt, ít nhất cũng phải thị lang, khanh thấy thế nào? Bệ hạ đã phán, tất tuân theo. Vương hậu gật đầu lia lịa. Các hương đã mở lời, Lý Duy không thể do dự nữa, đang định nói thì Liêu Huy đã nhanh miệng hơn. Bệ hạ, con trai Lý Duy tướng quân là Lý Ba, hiện giữ chức phó thống lĩnh quận binh, không chỉ dũng mãnh hơn người mà còn có tài trị quân, quả là nhân tài hiếm có. Lý Ba còn là cao thủ võ công bá phẩm. Võ công bá phẩm? Rất hiếm đấy. Tần Phong nhìn Liêu Huy, tướng quân Lý Ba năm nay bao nhiêu tuổi? Còn trẻ, mới 30 đầu. Liêu Huy cười đáp. Giỏi lắm, giỏi lắm. Tần Phong giơ ngón cái, quay sang Mã Hầu, tiểu hầu tử, người không phải luôn nói liệt hỏa cảm tử doanh thiếu cao thủ trấn giữ sao? Ta tìm cho ngươi một phó tướng thế này được không? Mã Hầu cười hì hì, bá phẩm cao thủ a, sau này hắn bắt nạt ta thì sao? Ta đánh không lại. Đồ vô dụng. Chính là phải tìm người mạnh hơn để thúc ngươi tiến bộ. Tần Phong mắng. Cứ thế quyết định, điều tướng quân Lý Ba đến liệt hỏa cảm tử doanh làm phó thống lĩnh. Lý tướng quân thấy thế nào? Lý Duy trong miệng đắng ngắt, đã quyết định rồi mới hỏi ý mình, chẳng lẽ còn dám phản đối? Lý Ba vào thân vệ doanh của hoàng đế, bao người mơ ước còn không được, hoàng đế đang mở đường cho mình đấy. Nhưng vấn đề là Lý Ba đi rồi, quận binh sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát. Hắn liếc Liêu Huy, Liêu Huy mỉm cười đáp lễ. Lý Duy trong lòng giận dữ, tên Liêu này biết nắm thời cơ quá. Lý Ba đi rồi, hắn tất sẽ đưa người thân tín vào làm phó thống lĩnh quận binh, nắm trọn binh quyền. Hắn muốn ngang hàng với họ Lý, họ Cát. Trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng nét mặt vẫn tươi cười, đứng dậy cúi sâu, đây là ân điển của bệ hạ, là phúc phận của họ Lý. Thần thay Lý Ba tạ ơn. Tốt lắm. Chuyến tuần thú này trẫm thu hoạch không ít nhân tài. Tần Phong cười lớn, trong lòng vô cùng thoải mái. Những lời trước đó chỉ là dạo đầu, điều Lý Ba đi để triều đình nắm quân quận binh mới là mục đích chính. Một người mặc áo đen thoáng hiện ở cửa, liếc nhìn rồi rút lui. Điền Chân thấy vậy đứng dậy ra ngoài, lát sau quay vào bẩm, bệ hạ, phủ Viễn có biến. Chuyện gì? Tần Phong thu nụ cười, Lý Duy và Cát Hương cũng giật mình. Giang Hạo Khôn đã chết. Điền Chân lắc đầu, vừa nhận tin cấp báo, đại tướng Nguyên Phát dưới trướng Giang Hạo Khôn đã phản bội, cấu kết với Mang tộc, mượn dịp mừng thọ 50 tuổi mời Giang Hạo Khôn đến, rồi phát động binh biến giết chết hắn, sau đó hợp binh với quân Yến Nhân đang lén lút tiến vào, nhanh chóng kiểm soát tình hình, tru sát con trai và đồng đảng của Giang Hạo Khôn. Hiện phủ Viễn quận đã về tay Mang tộc. Tần Phong cười ha hả, ác giả ác báo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giang Hạo không tham vọng ngông cuồng, muốn thừa lúc Đại Minh mới lập mà khởi sự, không ngờ kết cục như vậy. Đã thông báo cho các tướng chưa? Thần đã phái người phi ngựa báo cho các tướng vây khốn bốn quận Bắc Địa, đề phòng Mang tộc tập kích bất ngờ. Điền Chân gật đầu. Tốt. Các nơi phải đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, nghiêm mật canh phòng. Lý tướng quân, các tướng quân, xem ra Hai Khanh không thể về nhà nghỉ đêm, phải lập tức trở lại quân doanh. Tuân lệnh. Lý Duy, các hương đồng thanh. Đi đi. Tần Phong phất tay, xem ra trẫm cũng phải lên đường về Việt Kinh. Mang tộc thống nhất bốn quận Bắc Địa, chắc chắn không còn dễ đối phó như trước. Chương 727, bố trí thích đáng. Liêu Huy vừa rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tần Phong cùng đoàn tùy tùng cùng chính dương quận thú Liêu Huy. Tần Phong phất tay ra hiệu, đại bộ phận người rút lui ra ngoài, chỉ còn lại Vương Hậu, Mã Hầu, Điền Chân và Liêu Huy mấy người. Tần Phong ngửa mặt nhìn trần nhà như đang trầm tư. Vương Hậu cúi đầu nhẹ nhàng gạt bỏ vụn trà trong chén, khóe miệng nở nụ cười mỉm. Mã Hầu bồn chồn nghịch con dao nhỏ trong tay, tỏ vẻ thờ ơ. Điền Chân cũng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Liêu Huy. Liêu Huy mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, thân thể run rẩy, hai chân mềm nhũn, đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Tần Phong. Bệ hạ, thần có tội. Tần Phong cúi nhìn hắn, không cho phép đứng dậy, sau hồi lâu mới thản nhiên nói, trước đây quả thật có tội, nhưng may mắn ngươi tỉnh ngộ chưa muộn. Lập công chuộc tội, chưa hẳn không có cơ hội. Thần nhất định lập công chuộc tội. Liêu Huy liên tục dập đầu. Tần Phong hít sâu một hơi, tình hình chính dương quận phức tạp hơn ta tưởng tượng. Các thế gia nắm quyền, kết bè kết đảng quả nhiên khiến người kinh hãi. Chính lệnh triều đình đến phủ nha đã chìm nghiễm, không thể quán triệt. Xem ra phải triệt để nhổ bỏ tận gốc mới diệt được mối họa này. Tội thần nguyện theo bệ hạ như bóng với hình, chỉ cần bệ hạ phất tay, thần xin làm mãnh tướng tiên phong. Liêu Huy tiếp tục dập đầu. Liêu Huy, dù ngươi thật lòng vì triều đình hay bị ép buộc, ngươi đã cứu được cả họ Liêu. Còn Lý, các hai tộc, đừng trách ta tàn nhẫn. Tần Phong cười lạnh, ta cho họ cơ hội, nếu chịu quy thuận Đại Minh, thành tâm phục tùng triều đình, nghe theo chính lệnh, ta sẽ không đụng đến họ. Nhưng họ lại tưởng thời đại này vẫn như xưa, mơ tưởng làm thổ hoàng đế một phương, đúng là tự tìm đường chết. Bệ hạ nói cực phải. Mồ hôi Liêu Huy rơi lã chả, ướt đẫm một vùng đất trước mặt. Thăng quan phát tài là lẽ thương tinh. Theo chính đạo, tuân pháp luật, tiền tài vẫn có thể chảy vào như nước. Ngũ đại gia tộc Sa Dương chính là minh chứng. Trước kia thực lực họ kém xa các thổ hào chính dương, nhưng giờ đây, họ bám đuôi triều đình, một lòng hiệu trung, triều đình cũng ban thưởng hậu hĩnh. Thanh danh ngũ đại gia Sa Dương giờ đây, thổ hào chính dương nào sánh bằng? Có gương tốt không noi theo, lại đi vào ngõ cụt, chẳng phải tự tìm đường chết là gì? Tần Phong nhìn Liêu Huy mỉm cười, Liêu Huy, người biết quay đầu là bờ. Về sau họ Liêu dưới tay người tất hưng thịnh. Tất cả đều nhờ ơn bệ hạ. Liêu Huy gật đầu lia lịa. Cũng phải tự nỗ lực. Tần Phong vẫy tay áo, đứng lên nói đi, hiện giờ hai tên điên cuồng Lý, các đã làm đến mức nào? Ngươi hẳn rất rõ. Vâng. Liêu Huy bò dậy, cúi đầu thưa, giờ không chỉ buôn lậu lương thực, họ đã bắt đầu buôn lậu sắt thép, vũ khí sang phủ Viễn, vì bên kia trả giá rất cao. Còn ngươi? Họ có còn tin tưởng ngươi như trước? Dù sao đây là chuyện mất đầu. Tần Phong hỏi. Bẩm bệ hạ, để buộc chặt thần, họ ép thần tham gia buôn lậu lương thực. Để tránh nghi ngờ, sau khi xin chỉ thị vương lại bộ, thần mới miễn cưỡng đồng ý, Liêu Huy liếc nhìn Vương Hậu, thấy bà gật đầu mới yên tâm. Gần đây buôn lậu khoảng bao nhiêu lương thực? Sắt thép và vũ khí. lương thực nhiều nhất. Từ năm ngoái họ bắt đầu buôn lậu ít sang Phủ Viễn, năm nay liên kết với Mang tộc, số lượng tăng vọt, đã vượt 100.000 thạch. Liêu Huy nói, thần đã lưu lại tất cả chứng cớ, bệ hạ có thể tra xét bất cứ lúc nào. Tần Phong thở dài, mới đó mà đã đến mức này, quả thật liều mạng vì tiền, lượng lớn như vậy tuồn ra ngoài, giá lương thực chính Dương quận không chấn động, việc kinh thành cũng không ảnh hưởng. Vương Lại Bộ, xem ra ta đã đánh giá thấp thực lực chính Dương. Chính Dương vốn là vùng đất rộng lớn, màu mỡ nhất Đại Minh. Thực lực các thổ hào ở đây cực kỳ thâm hậu. Bệ hạ, lần hành động này phải lên kế hoạch chu đáo, chỉ cần sơ suất nhỏ sẽ gây đại họa. Vương Hậu nói. Đúng vậy, rối như tơ vò, động một mối là rung cả khối. Tần Phong trầm giọng, mày thầy có Liêu Đại Nhân làm nội ứng, giúp ta đỡ vất vả. Liêu Đại Nhân, việc này ngay cả người nhà cũng không được tiết lộ, biết đâu trong họ có gián điệp Lý, Cát. Các thổ hào chính Dương thông gia chằng chịt, quan hệ lợi ích phức tạp. Ngoài những người tuyệt đối đáng tin và tham gia hành động, phải giữ bí mật. Những người biết chuyện phải qua Ưng Sào thẩm tra, người mới được phép cho tham gia. Liêu Huy gật đầu, vâng, thần đến nay vẫn giữ kín, ngay cả vợ con cũng không biết. Lần này, quận binh là then chốt. Tần Phong gật đầu hài lòng, trước ngươi từng bước cải tổ quận binh rất tốt. Giờ bãi chức Lý Ba, quận binh hoàn toàn trong tay ngươi. Nhưng khả năng chiến đấu của họ chưa đủ gánh trọng trách, ta sẽ tăng cường. Xin bệ hạ chỉ giáo. Trước hết mở rộng quận binh từ 3.000 lên 5.000 người. Lấy cớ gian hào khôn, phòng bị chiến sự, mở rộng quân đội để bảo vệ đường lương, ngăn gián điệp Mang tộc vân vân. Ngươi vừa hạ bẫy Lý Duy, trong mắt Lý, Cát, ngươi làm vậy chỉ để tăng thực lực tranh giành địa vị, nên dù không vui nhưng không nghi ngờ. Tần Phong nói, nhưng binh khí mới, năng lực chiến đấu vẫn đáng lo. Liêu Huy lo lắng về trách nhiệm nặng nề phía sau. Tần Phong mỉm cười. Vương Hậu gõ nhẹ chén trà, Liêu quận thú, người thông minh thế mà còn mờ mắt sao? Quận binh đó đánh không nổi quân Lý, Cát, huống chi Mang tộc. Trọng điểm của bệ hạ chính là 2.000 người mới kia. Liêu Huy bừng tỉnh, 2.000 người này không phải tân binh, mà là điều động từ quân đội hiện có. Tần Phong gật đầu, để che mắt, 2.000 lão binh này sẽ điều động từ các nơi, giả làm tân binh gia nhập quận binh. Đại tướng các bộ không thể tham gia, nhưng ta đã chuẩn bị cho ngươi một vị. Khi họ đến, người này cũng sẽ tới chính Dương. Ngươi vừa cách chức Lý Ba, người này sẽ nhậm chức phó thống lĩnh quận binh. Trên chiến trường, người phải nghe theo hắn. Còn bình thường, cứ coi hắn là quản gia hậu cần. Thần tuân chỉ. Liêu Huy gật đầu, nhưng trong lòng thắc mắc, đại tướng triều đình không thể điều động, vậy người bệ hạ chỉ định là ai? Chắc chắn không phải kẻ vô danh, bằng không bệ hạ sao dám giao trọng trách. Vì chính Dương quận chưa đủ lực lượng, Ưng Sào sẽ cử người đến dưới nhiều danh nghĩa. Trước khi chiến sự, họ sẽ giúp ngươi thanh trừng người Lý, Cát trong thành, sau đó tập hợp thành quân. Điền tướng quân, Ưng Sào có thể điều bao nhiêu người tới chính Dương? Bẩm bệ hạ, tổng cộng 500 tinh nhuệ. Một số đã mai phục, ẩn núp bên cạnh nhân vật trọng yếu Lý, Cát, ít nhất cũng có thể tiếp cận. Điền Chân mỉm cười, chỉ cần lệnh đến, nhân vật then chốt Lý, Cát trong thành sẽ biến mất tức thì. Còn mấy tháng bố trí, phải làm thật tinh tế. Ta không muốn kéo dài với Mang tộc, mong một trận quyết định dứt điểm, nhổ tận gốc mối họa. Tần Phong nói, trước đây bao vây Bắc Địa tứ quận mà không đánh, một là ngân khố cạn kiệt, hai là binh sĩ mệt mỏi sau nhiều năm chinh chiến, ba là ta muốn lấy Mang tộc luyện binh. Không ngờ lại câu được Lý Duy, Cát Hương hai con cá lớn, thế là chính Dương cũng giải quyết luôn. Sau trận này, chính Dương sẽ yên bình, chính lệnh triều đình thông suốt, đóng góp lớn cho Đại Minh. Nhưng chiến sự kéo đến chính Dương, sau trận này nơi đây tổn thất không nhỏ. Vương Hậu thở dài, Lý, các hai tên đầu óc mê muội, sao không chịu thành thật? Được cái này mất cái kia, không thể mong toàn vẹn. Chỉ cần giải quyết nhanh gọn, tổn thất chính Dương sẽ giảm thiểu. Lúc đó có Liêu Đại Nhân là quan viên bản địa, an dân, khôi phục cục diện, chính Dương sẽ sớm hồi phục. Nghe vậy, Liêu Huy trong lòng nhẹ nhõm. Dù sao bệ hạ không tính qua cầu rút ván. Sau trận này, hắn còn có giá trị. Chỉ cần lập đại công, có thể chuộc tội trước. Bệ hạ, thần còn một thắc mắc, làm sao bệ hạ dự đoán chính xác Lý, Cát sẽ cấu kết với Mang tộc, mở đường cho chúng tiến quân thần tốc? Mã Hầu cười lạnh, đơn giản thôi. Họ buôn lậu nhiều như vậy, chứng cớ rành rành. Không nghe lời Mang tộc, còn sống được sao? Mang tộc chỉ cần đe dọa, hai tên chó chết này tất tuân lệnh. Không chỉ vậy. Tần Phong nhíu mày, ta lo nhất là người Tần sẽ nhúng tay. Chương 728, Tề Nhân muốn động thủ. Quách Cửu Linh mặc thường phục bước ra từ một cửa hàng của người Sở, vẻ mặt cau có đầy lo âu. Kể từ khi Tề Nhân dân xuất Vân Quận làm lễ vật cho Minh Quốc, giữa Sở và Minh đã có một con đường thông thương. Dĩ nhiên, Tề Nhân vốn mong đợi Minh Quốc và Sở Quốc sẽ xung đột, nhưng điều đó đã không xảy ra. Ngược lại, người Sở rất hào phóng rút quân khỏi biên giới. Động thái này khiến Tề Nhân bất ngờ, đồng thời cũng nghi ngờ giữa Minh và Sở đã có thỏa thuận bí mật. Điều khiến Tề Nhân lo lắng nhất chính là liên minh giữa Sở và Minh. Đối với Tề Quốc mà nói, đây là tình thế cực kỳ bất lợi. Minh Quốc không giống Việt Quốc trước đây, quân đội của họ thiện chiến và có thể tạo ra rào cản lớn. Đặc biệt khi Tề đang giao tranh với Sở, họ không muốn Minh Quốc nhúng tay vào. Trước đây, Tề Quốc luôn mong muốn Minh Quốc tham gia vào cuộc chiến Sở Tề. Nhưng khi Minh Quốc mới thành lập, họ chỉ tập trung vào nội chính và phát triển kinh tế, hoàn toàn không màng đến chuyện bên ngoài. Điều này khiến Tề Nhân tạm thời đạt được mục tiêu. Dù Tề Nhân đã giành được một số thắng lợi trong chiến tranh với Sở, áp đảo quân Sở ở biên giới, nhưng vẫn chưa thể nói là chiếm ưu thế tuyệt đối. Đặc biệt khi Mẫn Nhược Anh tái sử dụng Trình Vụ Bản, tuy không thể xoay chuyển tình thế trên chiến trường, nhưng Trình Vụ Bản đã xây dựng thành công phòng tuyến thứ hai sau Côn Lăng Quan. Sau một năm, phòng tuyến này đã kiên cố, khiến quân Tề dù phá được Côn Lăng Quan cũng không thể tiến quân thần tốc. Trình Vụ Bản hiểu rõ sự chênh lệch thực lực giữa hai nước, nên không hy vọng quân Sở có thể đánh bại quân Tề trên chiến trường. Kéo dài và làm hao mòn đối phương chính là chiến lược của ông ta. Tề Nhân cũng nhận ra điều này. Dù đã đánh bại La Lương, nhưng phòng tuyến thứ hai của quân Sở vẫn ngăn cản họ. Việc tiêu diệt Sở Quốc vẫn còn xa vời, trong khi đó Minh Quốc đang trưởng thành nhanh chóng. Tần Phong đã nhanh chóng ổn định nội bộ Minh Quốc, điều này khiến Tề Nhân bất ngờ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, con hổ nhỏ mà họ nuôi dưỡng sẽ sớm trở thành mãnh hổ thực sự. Họ phải nhanh chóng bóp chết nó trong trứng nước. Đây cũng là quyết định của Tề Nhân. So với Sở Quốc, một quốc gia lâu đời với nội lực dồi dào, đối phó với Minh Quốc dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại, quân Sở trên chiến trường đã bị Tề Nhân đè ép không thở nổi, Côn Lăng Quan lung lay sắp đổ. Người Sở đang lo tự cứu mình, đây chính là thời cơ để Tề Nhân rảnh tay đối phó Minh Quốc. Họ tin rằng người Sở sẽ không nhúng tay vào lúc này. Tề Nhân cũng đã chuẩn bị hậu chiêu khi nuôi dưỡng con hổ nhỏ này, việc thành lập Yến Quốc của Mang tộc chính là một trong số đó. Cửa hàng của người Sở kia thực chất thuộc về nội vệ của Sở Quốc. Các nước dù thù địch nhưng đều có gián điệp công khai ở lãnh thổ đối phương để trao đổi thông tin tình báo. Những gián điệp này đều được các cơ quan tình báo biết rõ và có thể tiếp cận khi cần. Hôm nay, Quách Cửu Linh nhận được tin Tề Nhân có thể sẽ tấn công Minh Quốc. Việc dẹp loạn Mang tộc ở Bắc Địa Tứ Quận và giải quyết vấn đề Chính Dương Quận là ưu tiên hàng đầu của Minh Quốc. Ban đầu mọi việc đều thuận lợi, Minh Quốc đang dần dẫn Mang tộc vào bẫy. Nhưng nếu Tề Nhân nhúng tay, tình hình sẽ trở nên phức tạp. Ở Phong Huyện và Thái Bình Thành, Minh Quốc không có nhiều quân đồn trú. Nếu Tề Nhân phối hợp với Mang tộc tấn công, Sa Dương Quận, Thái Bình Thành và Đại Giả Thành sẽ là mục tiêu đầu tiên. Thái Bình Thành và Đại Giả Thành nằm trong núi sâu, dễ thủ khó công, không đáng lo ngại lắm. Nhưng từ Phong Huyện đến Sa Dương Quận là vùng đất bằng phẳng, rất bất lợi cho Minh Quốc. Tin tức này phải báo ngay cho Hoàng đế. Là tâm phúc của Tần Phong, trọng thần của Đại Minh và người đứng đầu cơ quan tình báo, Quách Cửu Linh có thể ra vào Hoàng cung tự do mà không cần thông báo trước. Ông là một trong số ít người có thể vào thẳng tẩm điện của Tần Phong. Tần Phong vừa trở về sau chuyến tuần tra kéo dài mấy tháng. Khi Quách Cửu Linh đến hậu hoa viên, Tần Phong đang chơi đùa với các con. Khiến Quách Cửu Linh ngạc nhiên là Tần Phong đang cho Tiểu Vũ cưỡi trên lưng, lắc lư qua lại, khi tiến khi lùi, khi nhảy cao khi cúi thấp. Tiểu Vũ dù bị lắc lư vẫn ngồi vững. Tiểu Văn đứng bên cạnh vỗ tay reo hò, hai đứa trẻ đều mặt mày hớn hở. Trước mặt người khác, Tần Phong là hoàng đế uy nghiêm. Trước kẻ thù, hắn là đối thủ đáng sợ. Nhưng trước mặt con cái, hắn chỉ là người cha hiền từ nhất thiên hạ. Quách Cửu Linh hơi ngại ngùng khi chứng kiến cảnh này. Nhạc Công Công và các cung nữ thì tỏ ra quen thuộc, thậm chí còn hướng dẫn Tiểu Vũ cách ngồi cho vững. Anh cô ngồi theo thùa, Mẫn Nhược Hề cũng ngồi đó, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc khi nhìn cảnh cha con vui đùa. Trong khoảnh khắc này, nàng như trở về thời thơ ấu, khi phụ hoàng cũng không giữ uy nghiêm trước mặt các con. Chỉ khi họ lớn lên, ông mới bắt đầu giữ khoảng cách. Giờ đây, một trong ba, anh chị em đã qua đời, hai người còn lại cũng đã trưởng thành. Ký ức đẹp đẽ ngày xưa quá ít ỏi, chỉ còn lại những vết thương lòng khó lành. Mẫn Nhược Hề chỉ mong khoảnh khắc hạnh phúc này kéo dài mãi. Thấy Quách Cửu Linh đến, Tần Phong đỡ Tiểu Vũ xuống, cười nói, hôm nay phụ thân có việc, chơi với con sau nhé. Vâng ạ. Tiểu Vũ hào hứng nói, cưỡi lưng phụ thân còn thích hơn cưỡi ngựa. Mấy con ngựa kia ngoan quá, chẳng có gì hay, bởi vì phụ thân là ngựa bất kham. Tần Phong cười lớn. Anh cô bật cười, đứng lên dắt hai đứa trẻ đi, gật đầu với Quách Cửu Linh. Mẫn Nhược Hề đứng dậy rót trà mời khách. Đa tạ công chúa. Quách Cửu Linh cung kính nhận chén trà. Tần Phong lấy khăn lau tay rồi ngồi xuống, Quách Khanh không cần khách sáo. Hôm nay đến gấp, có việc gì? Cứ ngồi xuống nói. Lau tay xong, Tần Phong uống cạn chén trà Mẫn Nhược Hề đưa, cười nói, đối phó Tiểu Vũ còn khó hơn đối phó kẻ thù. Thằng bé càng ngày càng khó chịu. Ngươi lại so sánh con với kẻ thù. Mẫn Nhược Hề trách móc. Lỡ lời rồi. Tần Phong cười ha hả, phiền Ái Khanh rót thêm trà. Quách Cửu Linh đặt chén trà xuống, mỉm cười nhìn hai vợ chồng âu yếm nhau. Ông là một trong số ít người hiểu rõ mối quan hệ của họ và cảm thấy xúc động khi thấy họ có được ngày hôm nay. Xem vẻ mặt Quách Khanh, chắc không phải chuyện tốt, lại liên quan đến Tề Nhân. Tần Phong nhíu mày. Hiện tại hắn rất nhạy cảm với Tề Nhân, không muốn họ quấy rầy lúc này. Thần vừa nhận tin từ người sở, Tề Nhân rất có thể sẽ tấn công ta khi ta tiêu diệt Man tộc. Quách Cửu Linh đi thẳng vào vấn đề. Tần Phong nhướng mày, độ tin cậy của tin này. Theo thần phán đoán, rất cao. Quách Cửu Linh nói, nội vệ sở quốc phát hiện quân Tề ở Côn Lăng Quan gần đây có điều động binh lực, trong đó một cánh quân Long Tương mất tích. Ban đầu người sở tưởng Tề Nhân định đánh úp họ, nhưng sau khi điều tra kỹ, mới biết cánh quân này đã rời chiến trường, có thể đang tiến về phong huyện của ta. Tần Phong nhíu chặt mày, sau đó nội vệ sở quốc mở rộng điều tra, phát hiện Tề Nhân đang bí mật điều quân lương về hướng Đăng huyện. Mọi dấu hiệu cho thấy họ định phối hợp với Man tộc tấn công ta. Ngày lành không được bao lâu đã muốn động binh rồi. Tần Phong thở dài, Man tộc nuốt Giang Hạo Khôn, thống nhất Bắc Địa tứ quận, lại câu kết với Lý Duy, Cát Hương. Đối với Tề Nhân, đây đúng là cơ hội ngàn năm một thuở. Bệ hạ, phải lập tức điều quân đến phong huyện, chỉ có Lưu Hưng Văn và Hậu Thổ Doanh thì không đủ chống quân Tề, huống chi còn phải bảo vệ Thái Bình Thành và Đại Giả Thành. Thái Bình Thành và Đại Giả Thành nằm trong núi sâu, dễ thủ khó công, Tề Nhân khó lòng tấn công. Nếu họ hành động, mục tiêu chắc chắn là Sa Dương quận. Chiếm được Sa Dương quận, họ sẽ cô lập Thái Bình Thành và Đại Giả Thành với ta. Đại Giả Thành rất quan trọng, nếu mất nơi đó, vũ khí và sắt thép của ta sẽ gặp vấn đề lớn. Điều binh sao? Tần Phong lẩm bẩm, Bàn Thạch, Thương Lan, Nhuệ Kim, Hồng Thủy, Cự Mộc, Hám Sơn đều đang vây khốn Man tộc ở Bắc Địa tứ quận. Giang Thượng Yến ở Trung Bình, Phích Lịch Doanh ở Xuất Vân, Quảng Công Doanh là trọng binh, không có binh chủng phối hợp thì khó tác chiến. Hiện chỉ có Trần Gia Lạc và Mãnh Hổ Doanh có thể điều động. Nếu Tề Nhân thực sự tấn công ta, Phích Lịch Doanh từ Xuất Vân quận có thể tấn công Tề Quốc, chia sẻ áp lực cho Sa Dương quận. Quách Cửu Linh nói, Tề Nhân không động thì thôi, động ắt như sấm sét. Ta lo Hậu Thổ và Mãnh Hổ không chống đỡ nổi. Tần Phong nhắm mắt suy nghĩ giây lát rồi mở mắt, Nhạc Công Công, lệnh cho bộ binh triệu tập Trần Gia Lạc và Lưu Hưng Văn về kinh ngay. Tuân chỉ. Chương 729, chuẩn bị chiến tranh. Tần Phong nhíu mày, Mẫn Nhược Hề không nhịn được nói, bằng không ta viết thư cho nhị ca, nếu Tề quả thật có ý đánh ta, xin hắn phát binh hỗ trợ. Chỉ cần đông bộ sở quân ra sức tấn công, áp lực từ phía Tề chắc chắn sẽ giảm bớt. Tần Phong cảm động nắm tay thê tử, nhưng kiên quyết lắc đầu. Vợ ông vốn đã cắt đứt quan hệ với huynh trưởng, giờ vì mình lại phải cúi đầu, thật khó cho nàng. Không cần. Nếu Tề thực sự đánh Đại Minh, nước sở chỉ cần còn tỉnh táo ắt sẽ tự động xuất binh. Nếu họ muốn ngồi xem hổ đấu, dù viết thư cũng vô ích. Quách Cửu Linh gật đầu, bệ hạ nói phải. Huống hồ giờ đông bộ biên quân do La Lương chỉ huy, hắn vốn không ưa Đại Minh. Mẫn Nhược Anh dù có ý giúp cũng khó làm. Theo tin tức thám tử, Sở Quốc đang nghỉ ngơi dưỡng sức, họ đánh nhau với Tề mấy năm trời, binh sĩ mệt mỏi, quốc khố hao hụt, tiền đế để lại gia sản cũng gần cạn. Gặp dịp nghỉ ngơi hiếm có, họ đâu dễ nghe theo ta. Mẫn Nhược Hề thở dài. Từ khi đại ca chết dưới tay nhị ca, nàng đã hiểu trước đại sự quốc gia, tình thân chẳng đáng gì. Dù nàng có cúi đầu, nhị ca chưa chắc đã giúp, huống hồ bá quan văn võ dưới trướng hắn cũng không đồng ý, cầu Sở không bằng cầu Tần. Tần Phong trầm ngâm, hiện ta với Tần quan hệ khá tốt, họ còn nhờ ta cung cấp lương thực, sắt thép, các vật tư chiến lược. Hai bên cùng có lợi. Nếu ta thua, họ cũng chịu thiệt. Ta sẽ viết thư cho Đặng Phát và Tiêu Thương, xin Tần Quốc xuất binh. Chỉ cần Tiêu Thương từ Hổ Lao Quan đánh ra, Tần Minh hợp lực, tất khống chế được Tề quân. Quách Cửu Linh tán thành, bệ hạ nói cực phải. Tiêu Thương đang muốn tự lập, có cầu với ta, tất sẵn lòng giúp. Không cần họ thực sự ra trận, chỉ cần bày ra thế tấn công cũng đủ giảm áp lực cho ta. Tần Phong đứng dậy đi vài bước, ngẩng mặt lên đầy kiên quyết, cầu viện chỉ là giải pháp tạm thời. Căn bản vẫn phải dựa vào chính mình. Đại Minh ta tuy lập quốc nhưng căn cơ chưa vững. Nội ưu ngoại hoạn cùng lúc ập đến. Muốn đứng vững giữa láng giềng hổ sói, phải dựa vào thực lực. Trận này chính là chiến dịch định đô của ta. Thắng thì vượt ải khó, từ đây hết lo. Thua cũng chẳng sao, tình thế đâu có tệ như 4 năm trước khi mới đến Việt Đĩa. Khi ấy ta chỉ có 600 tàn quân, vũ khí tơi tả, phải trốn rừng. Giờ đường sống của ta rộng hơn, bài đánh ra cũng nhiều hơn. Trận này Đại Minh tất thắng. Quách Cửu Linh hô to. Lão tướng già đời biết Tần Phong chỉ đang an ủi Mẫn Nhược Hề. Ngày trước Tần Phong yếu thế, nhưng đối thủ cũng chẳng mạnh. Các nước lớn chỉ coi ông là quân cờ. Nhưng giờ khác, ai cũng xem Tần Phong ngang hàng. Lần này nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào. Đại Minh phải cùng lúc ứng phó hai mặt trận, một trong đó là Tề Quốc, gã khổng lồ vượt xa Đại Minh. Đêm khuya, thư phòng vẫn sáng đèn, từ chiều, tả tướng Quyền Vân, bộ binh Hoắc Quang, hộ bộ Tô Khai Vinh các trọng thần đã họp bàn đối sách. Tề tuy lớn, nhưng then chốt không phải ở cách đối phó họ. Tần Phong nhìn đám đại thần, mà ở chỗ ta bình định được Bắc Địa tứ quận nhanh hay chậm. Nếu nhanh chóng dẹp yên Mang tộc, ta có thể tập trung binh lực đối Tề. Không cần thắng, chỉ cần cầm cự lâu, Tề tất thua trước. Bệ hạ nói phải. Quyền Vân gật đầu, Tề dám đánh ta vì thấy Bắc Địa tứ quận hỗn loạn, đặc biệt là Lý Duy, các hương phản bội sẽ mở toan cửa chính dương. May nhờ kế thần ưng thành công, ta biết trước âm mưu, thắng lợi đã nắm 7-8 phần. Ông quay sang Quách Cửu Linh, ta phải xin lỗi ngài. Lúc đầu ta phản đối kế thần ưng vì tốn kém mà kết quả mù mờ. Đặc biệt việc đưa thái tử Ngô Kinh vào càng khiến ta không đồng ý, giờ xem lại, mày có kế ấy, không thì Lý Duy, các hương đã gây tổn thất lớn. Hoắc Quang cũng chấp tay, ta cũng xin lỗi. Để thần ưng lập công, ưng sào đã khiến quân ta chịu nhiều tổn thất. Lúc ấy ta tưởng máu xương đổ uổng. Giờ xem lại, tất cả đều đáng. Hai đại thần xin lỗi khiến Quách Cửu Linh ngượng nghịu đứng dậy chắp tay, thần ưng đạt được hiệu quả lớn thế này cũng ngoài dự liệu. Ban đầu ta chỉ mong hắn có chút danh vọng ở Yến, sau khi diệt Mang tộc có thể tiến vào Tề. Nay thu hoạch lớn thế này thật là may mắn. Các đại nhân xin lỗi, hạ quan đâu dám nhận. Mọi người cười ha hả. Từ giờ, toàn quốc khẩn trương. Tần Phong ra lệnh, dừng mọi công trình, ưu tiên chiến tranh. Hoắc Quang động viên toàn quân, tập hợp quận binh huyện binh, chiêu mộ dự bị, chuẩn bị chiến đấu. Tuân chỉ. Hoắc Quang gật đầu. Công bộ các khánh sinh, các xưởng vũ khí hoạt động hết công suất. Tuyển thêm thợ, cung cấp gấp đôi quân nhu. Ngoài lương thực chính, chuẩn bị nhiều lương khô, thịt khô. Tuân chỉ. Thái y thự thư Phong Tử, điều động thái y các cấp, y sinh, học đồ phân phối khắp quân đội. Chuẩn bị đầy đủ dược liệu. Một lương y giỏi có thể giảm thương vong, nâng cao sĩ khí. Thư Phong Tử hiếm khi nghiêm túc gật đầu, Bộ Thương nghiệp Vương Nguyệt Giao chỉ đạo các xưởng, thương đội ưu tiên vận chuyển vật tư chiến tranh. Khuyến khích thương nhân mua bán thuốc men. Tuân chỉ. Hộ bộ Tô Khai Vinh, lần này quốc khố có lẽ sẽ cạn. Nhưng ngươi phải chi đủ quân lương, thưởng phạt, không được thiếu một đồng. Không đủ thì cho Tô Sáng in thêm. Bệ hạ, tiết kiệm năm nay cũng không nhiều. vay dân qua Xương Long, Thái Bình Ngân Hàng rồi in thêm tiền giấy sẽ gây hậu quả xấu. Tần Phong cười lớn, thắng trận này, ta thua lớn. Thua thì mất nước, còn lo gì nữa? Tô Khai Vinh chợt hiểu, cắn răng gật đầu, thần tuân chỉ. Lại bộ Vương Hậu, tăng cường giám sát quan lại khắp nơi. Thời điểm này, kẻ nào không hết lòng vì nước, trị tội không khoan nhượng. Bệ hạ yên tâm. Lại bộ đã chuẩn bị sẵn. Kẻ nào dám lơ là, lão thần sẽ cho chúng gặp Diêm Vương. Quách thống lĩnh, về tình báo ta không cần dặn nhiều. Tin chính xác, binh sĩ đỡ đổ máu, ta đỡ đi đường vòng. Dùng hết mọi nguồn lực có thể. Ưng Sào đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh bệ hạ. Chương 730, kiếm một chén canh. Tiêu Thương trong mắt mọi người vẫn là một gã đại hán thô kệch, thân hình cao lớn tám thước, bộ râu quai nón rậm rạp che gần hết khuôn mặt. Giọng nói của hắn vang như chuông, có thể khiến cả gian phòng vang dội. Trước giờ, hắn gây ấn tượng là một mãnh tướng dũng mãnh nhưng đầu óc đơn giản, không mưu mẹo gì. Nếu không phải vậy, hắn đã không thể thăng tiến nhanh chóng trong hàng ngũ biên quân như thế, càng không thể được Đặng Thị Giao trọng trách trấn thủ Hổ Lao Quan, một vị trí then chốt. Hổ Lao Quan chủ yếu phòng thủ quân Tần, một mặt khác giáp với Khai Bình quận của Minh Quốc, địa thế cực kỳ trọng yếu. 5 vạn tinh binh nơi đây là lực lượng mạnh nhất trong biên quân, chỉ sau thân binh của Đặng Thị và Lôi Đình quân. Điều Đặng Hồng không ngờ tới chính là, vị tướng Tâm Phúc do chính tay mình đề bạt này, vào lúc Biện Thị sụp đổ phải rút về Lạc Anh Sơn Mạch, lại nảy sinh tâm tư bất chính, hắn muốn trở thành Biện Thị thứ hai của Tần Quốc, ngang hàng với Đặng Thị. Mãi đến lúc này, Đặng Hồng mới vỡ lẽ rằng Tiêu Thương bề ngoài thô lỗ nhưng nội tâm thâm trầm khôn lường. Chỉ có điều hắn đóng kịch quá giống, nhẫn nhịn quá lâu, lừa gạt được tất cả mọi người. Nghĩ kỹ lại, nếu Tiêu Thương thật sự là kẻ không biết mưu mẹo, sao có thể trấn thủ Hổ Lao Quan nhiều năm khiến quân Tần không chiếm được chút lợi thế nào? Tiêu Thương đã bí mật liên kết với người Minh, chuẩn bị mở ra một con đường thương mại khác. Đằng sau việc này chắc chắn có bàn tay đen tối của Hoàng Thất nhằm suy yếu Đặng Thị. Đặng Hồng giận đến nỗi định thẳng tay trừ khử Tiêu Thương, nhưng sau khi thăm dò lại giật mình phát hiện, sau nhiều năm trấn thủ, Tiêu Thương đã âm thầm nắm chắc đội quân này trong tay. Nói cách khác, đội quân này giờ đã không còn thuộc về họ Đặng, mà là họ Tiêu rồi. Điều này khiến Đặng Hồng vô cùng hối hận. Những năm gần đây, Đặng Thị đối đãi với Tiêu Thương thật lòng thật dạ, bất kỳ đề bạt nào của hắn đều được phê chuẩn ngay. Nhưng Tiêu Thương đã lợi dụng lòng tin này, âm thầm bố trí nhiều năm để hoàn toàn khống chế đội quân, chỉ để lại cho Đặng Thị một lớp vỏ bề ngoài chỉnh tề nhưng vô dụng khi hữu sự. Đặng Hồng đã nổi lên sát cơ với Tiêu Thương. Chỉ tiếc rằng âm mưu ép Biện Vô Song thoái vị ở Lạc Anh Sơn Mạch thất bại thảm hại, khiến Hoàng Thất và Biện Thị hoàn toàn nắm giữ 10 vạn biên quân phía Nam, kế hoạch đối phó Tiêu Thương buộc phải tạm hoãn. Phùng Tiên Sinh, người xác định Đặng Hồng sẽ tấn công Minh Quốc. Tiêu Thương nhìn vị đặc sứ của Thái tử từ Ung Đô tới là Phùng Khải Tồn, trong lòng đầy nghi hoặc. Tin tức Phùng Khải Tồn mang tới thật khó tin. Đặng Thị vốn thân thiết với Minh Quốc giờ lại liên kết với Tề Quốc chuẩn bị đại quân tấn công. Tin tức hoàn toàn xác thực. Phùng Khải Tồn gật đầu khẳng định, không dám lừa gạt tướng quân. Trong doanh trại Đặng Thị có một vị quan lớn từ lâu đã ngầm theo Hoàng thượng. Hiện nay người này trong Đặng Thị không những được trọng dụng mà còn nắm giữ chức vụ then chốt. Đặng Hồng xác thực đã chuẩn bị tấn công Minh Quốc khi họ đang dẹp loạn. Tiêu Thương vuốt trâu quai nón, trầm tư hồi lâu rồi gật đầu, xét tình thế, đây quả là cơ hội tốt. Minh Quốc đang dẹp nội loạn, Mang tộc tuy bị vây ở Bắc Địa tứ quận nhưng không dễ nuốt. Cuộc chiến này dù không có ngoại lực can thiệp, Minh Quốc cũng khó toàn thắng. Nếu Tề Quốc tham chiến, cục diện sẽ nghiêng hẳn. Đặng Thị lại từ Khai Bình quận tấn công thì Minh Quốc nguy hiểm rồi. Phùng Khải Tồn nói, Hoàng thượng và Thái tử Điện Hạ đã phân tích kỹ, đều cho rằng lần này Minh Quốc khó thoát. Họ không hề hay biết, vẫn đang tập trung tiêu diệt Mang tộc. Chủ lực đều bố trí ở Bắc Địa tứ quận. Khi chiến sự nổ ra, quân Tề từ Đăng huyện công kích dữ dội, chiếm Sa Dương thì Thái Bình, căn cứ trọng yếu của người Minh sẽ bị cô lập, trở thành ốc đảo. Đại Giả Thành là căn cứ sắt thép, Thái Bình Thành là nơi tập trung xưởng chế tạo binh khí. Mất hai thành trọng yếu này, Minh Quốc sẽ bị đả kích khôn lường. Phùng Tiên Sinh tới đây muốn ta làm gì? Tiêu Thương hỏi thẳng, Đặng Thị chuẩn bị chiến tranh mà không báo triều đình. Tất nhiên cũng không hé lộ gì cho ta. Hắn đã quyết ăn một mình rồi. Đây chính là điều Hoàng thượng tức giận nhất. Việc trọng đại thế này, Đặng Hồng dám tự tiện hành động. Nếu triều đình toàn lực huy động, lợi ích thu về sẽ lớn nhất. Trận chiến này rất có thể sẽ xóa sổ Minh quốc vừa mới thành lập. Đặng thì tưởng họ được bao nhiêu chiến lợi phẩm. Nếu trái ngon nhất rơi vào tay Tề quốc, chúng ta sau này phải đối mặt mối đe dọa còn lớn hơn Minh quốc. Chúng ta phải giành được nhiều chiến quả hơn, nhanh chóng mở rộng thực lực mới có thể đương đầu với Tề quốc. Tiêu Thương mỉm cười, Thái tử Điện Hạ muốn ta xuất binh từ Hổ Lao Quan. Đương nhiên. Phùng Khải Tôn gật đầu, Vĩnh Bình quận bên trong trống rỗng, chỉ có mấy ngàn quận binh. Khi đại chiến nổ ra, người hãy nhanh chóng chiếm Vĩnh Bình rồi đánh thẳng như ý, ít nhất phải nắm được hai quận này. Nếu không, khi Đặng thì thắng trận, chúng ta sẽ không còn cách nào khống chế hắn. Đến lúc đó, triều đình Đại Tần thật sự thành sân chơi của Đặng thị. Lâu dần, quốc căn sẽ tan vỡ. Ta hiểu ý tiên sinh. Tiêu Thương nói, nhưng ngài cũng biết, năm vạn quân Hổ Lao Quan ta chỉ có thể điều động chưa tới nữa. Đối diện quân Tề không phải chuyện đùa. Nếu ta dốc toàn lực, họ thừa cơ tấn công thì Hổ Lao Quan mất, Đại Tần sẽ bị Tề quốc chặn ngang. Nên ta chỉ có thể xuất động tối đa 2 vạn quân, mà lương thảo cũng cực kỳ khó khăn. Tiêu Thương giang tay, từ khi ta quyết theo hoàng thượng, Đặng thị tuy không nói gì nhưng âm thầm gây khó dễ. Quân lương trở thành thủ đoạn hãm hại ta. 10 phần chỉ giao năm, ta đã mừng lắm rồi. Phùng Khải Tồn mỉm cười, tướng quân đừng than nghèo. Hổ Lao Quan là vùng đất màu mỡ hiếm có của Đại Tần, nuôi 5 vạn quân nhẹ nhàng. Thanh Điền quận nghèo sơ sát còn nuôi 10 vạn quân kia mà. 10 vạn quân đó sống qua ngày thế nào? Tiêu Thương cười lớn, không hơn gì ăn mày. Thanh Điền quận có Lạc Anh Sơn mạch che chắn, Sở quốc dù muốn đánh cũng không thể điều nhiều binh lực. Trong núi, hai bên đều khổ vì hậu cần. Chúng ta không có hậu cần, Sở quốc có cũng khó vận chuyển quy mô. Nên biện vô song không bị áp lực lớn, hai bên nhiều năm chưa đại chiến. Chỗ ta khác hẳn. Đối diện Minh quốc thì núi non hiểm trở, nhưng phía Tề quốc toàn đất bằng. Quân Tề có thể thoải mái tấn công. Những năm nay, để quân sĩ có trang bị tốt hơn, Hổ Lao gần cạn kiệt rồi. Giờ Đặng Hồng lại gây khó, quân lương cung ứng chậm trễ, thiếu hụt nghiêm trọng. Nên tướng quân càng phải đánh một trận thật đẹp. Chiếm được Vĩnh Bình, như ý rồi, ngươi còn sợ không có lương nuôi quân sao? Phùng Khải Tồn nhìn thẳng Tiêu Thương. Những lời Tiêu Thương nói đúng là thực tế, nhưng hắn cố ý không nhắc tới việc những năm qua đã ban thưởng hậu hĩnh để thu phục lòng quân, nếu không bộ hạ đã không trung thành đến thế, đánh thắng trận này, triều đình thật sự giao Vĩnh Bình, như ý cho ta quản lý. Ánh mắt Tiêu Thương sáng lên, đợi câu này đã lâu. Tất nhiên. Phùng Khải Tồn mỉm cười, tướng quân là đại tướng Thái tử Điện Hạ trọng dụng, tương lai còn trọng trách lớn. Nếu ngươi không hành động, khi Đặng thì chiếm Trung Bình, chỉ cần điều 1.000 quân là chiếm được Vĩnh Bình, như ý đến lúc đó, người uống nước cũng không xong. Hoàng thất còn có thể an toàn, tối đa bị Đặng Hồng thao túng triều chính, chờ thời cơ. Nhưng ngươi thì sao? Dù quỳ gối trước mặt Đặng Hồng, hắn còn tin ngươi nữa sao? Tiêu Thương cười ha hả, Phùng tiên sinh, ta tất nhiên sẽ xuất binh. Nhưng, ta hiểu ý ngươi, Thái tử Điện Hạ cũng hiểu. Lần này ta về sẽ tâu xin hoàng thất bí mật chuyển một khoản bạc cho ngươi khao quân. Phùng Khải Tồn nói. Tốt lắm. Tiêu Thương vui vẻ đáp, có tiền thì dễ làm. Sĩ khí quân đội sẽ tăng vọt. Phùng tiên sinh về bẩm Thái tử Điện Hạ, khi đó ta sẽ thân chinh đánh Vĩnh Bình, nhất định chiếm được Vĩnh Bình và như ý trước Đặng thị. Trận đại chiến này dự tính khi nào bùng nổ? Chiến dịch tấn công chính dương của Minh quốc ở Bắc Địa Tứ quận sẽ diễn ra sau mùa thu hoạch, khi mang tộc có đủ lương thảo. Cuối tháng 9 đầu tháng 10, chiến sự chắc chắn bùng nổ. Trước đó, tướng quân hãy chuẩn bị đầy đủ. Nhanh thì được, chậm thì mất. Lần này Minh quốc khó thoát. Phùng Khải Tồn khẳng định. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 731 Dị thường. Vĩnh Bình quận quận thủ Trình Duy Cao hiện tại có thể nói là đường quan lộ thênh thang. Nhờ vào sự kiên trì và nỗ lực không ngừng của hắn, cuối cùng đã thuyết phục được triều đình cùng Tần quốc hoàng thất và Tiêu Thương tiếp xúc, đồng ý mở thêm một con đường thương mại thứ hai nối thẳng đến Tần quốc. Điều này đối với Vĩnh Bình quận mà nói, ý nghĩa vô cùng to lớn, bởi nó sẽ biến nơi đây thành trung tâm tập kết hàng hóa trên tuyến đường thương mại này, thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của toàn quận. Nhìn thấy Sa Dương quận, Thái Bình Thành cùng Trường Dương quận của Minh Quốc phát triển mạnh mẽ, Trình Duy Cao không khỏi cảm thấy chấn động. Hắn không muốn bản thân bị bỏ lại phía sau. Nông nghiệp là gốc rễ của thiên hạ, thương mại là mạch máu của quốc gia, hiểu rõ đạo lý này, hắn tin rằng chỉ cần con đường thương mại này thông suốt, Vĩnh Bình quận sẽ trở thành một trong những nơi hưởng lợi lớn nhất. Đặc biệt hơn, lần này Tần Quốc vì đạt được thỏa thuận mở đường thương mại, thậm chí còn đồng ý nhượng lại hai huyện biên giới cho Đại Minh. Đây quả thực là niềm vui ngoài dự tính. Dù hai huyện này đều là vùng núi non hiểm trở, dân cư thưa thớt, nhưng dù sao cũng là gần trăm dặm đất đai. Đối với Đại Minh mà nói, đây chính là công lao khai phá bờ cõi. Hai huyện nghèo khó này trong mắt người Tần chỉ là gánh nặng, nhưng với người Minh, chúng có thể trở thành những viên ngọc quý. Chỉ cần biết cách khai thác, chúng sẽ mang lại những nguồn lợi không ngờ. Người Tần giao hai huyện này cho Minh Quốc, tất nhiên có dụng ý riêng. Trình Duy Cao hiểu rất rõ điều đó. Đơn giản là họ không muốn tốn công sức xây dựng đường xá ở hai huyện này để thông thương. Muốn thông thương, ắt phải có đường tốt, nhưng hai nơi này vốn dĩ gần như không có đường xá gì đáng kể. Sau khi hiệp định giữa hai nước được ký kết, hai huyện chính thức thuộc quyền quản lý của Minh Quốc, Trình Duy Cao đích thân đến thị sát. So với Tuyên Ân huyện lân cận, vốn đã rất nghèo trong mắt hắn, thì hai huyện mới này mới thực sự là nơi nghèo đến tận xương. Tuyên Ân huyện ít ra còn có con đường quan để đi lại, còn ở hai huyện kia, đường tốt nhất cũng chỉ đủ cho một chiếc xe cút kích lăn bánh. Trình Duy Cao đặc biệt mời những chuyên gia về xây dựng đường xá từ Bộ Công đến khảo sát. Sau khi đi một vòng, họ về than trời, theo yêu cầu của Trình quận thủ, chúng tôi phải xây dựng một con đường quan nối liền ba huyện, nhưng thực chất là phải làm từ con số 0, sang bằng núi, lấp hố, mới có thể mở được đường. Dùng đủ mọi cách từ ngọc nhạc đến đe dọa, cuối cùng Trình Duy Cao cũng ép được nhóm chuyên gia này lên kế hoạch thiết kế sau mấy tháng trèo đèo lội suối tại hai huyện Hữu Phượng và Lai Nghi. Tuy nhiên, chi phí dự tính cao gấp 3 lần so với ban đầu khiến hắn im lặng hồi lâu. May mắn thay, các thương nhân Vĩnh Bình quận rất hào hứng, cùng nhau góp vốn, cuối cùng cũng giải quyết được khoản kinh phí khởi công ban đầu. Công trình được triển khai đồng thời ở ba huyện Tuyên Ân, Hữu Phượng và Lai Nghi. Nhưng khi bắt tay vào thi công, Trình Duy Cao lại thở phào nhẹ nhõm vì chi phí thực tế thấp hơn nhiều so với dự toán. Nguyên nhân chính là tiết kiệm được một khoản lớn nhân công. Những quan chức Bộ Công tính toán theo tiêu chuẩn lương của Đại Minh, nhưng quên mất rằng ở Hữu Phượng và Lai Nghi, người dân chỉ cần được no bụng, có tiền công hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần một tiếng kêu gọi, không chỉ thanh niên trai tráng, mà cả người già, phụ nữ và trẻ con cũng đổ xô đến công trường, tất cả chỉ vì được ăn no. Trình Duy Cao chưa từng nghĩ rằng hai huyện tưởng chừng hoang vu như Hữu Phượng và Lai Nghi lại có thể huy động được nhiều nhân lực đến thế. Có lẽ toàn bộ dân số hai huyện đều tập trung tại đây. Trước đây, khi hai huyện này được bàn giao cho Vĩnh Bình quận, phía Tần Quốc thậm chí không cung cấp một cuốn sổ hộ khẩu nào, khiến Trình Duy Cao hoàn toàn mù mờ về số lượng dân cư. Nhưng giờ đây, vừa làm đường, vừa thống kê dân số, sổ hộ khẩu mới cũng được lập. Hai huyện này cộng lại chỉ có chưa đến 5.000 hộ, tổng dân số hơn 2 vạn người. Để sửa con đường này, họ đã dốc toàn lực. Sự nhiệt tình lao động vì miếng cơm manh áo của họ khiến Trình Duy Cao vô cùng xúc động. Người ta thường nói dân Tần nghèo khổ, giờ hắn mới thực sự chứng kiến, những người này thật may mắn khi được trở thành dân Minh, từ nay sẽ được hưởng nhiều phúc lợi. Tuy nhiên, hiện tại Trình Duy Cao chưa có ý định công bố ân điển của Hoàng đế Đại Minh với họ, ít nhất phải đợi đến khi con đường hoàn thành. Sau nửa năm, tuy con đường quan chưa hoàn thiện, nhưng cũng đã định hình cơ bản. Các thương nhân háo hức lập tức nhập cuộc. Hàng hóa bắt đầu được vận chuyển ồ ạt sang Tần Quốc dọc theo con đường còn chưa hoàn chỉnh. Vĩnh Bình quận bắt đầu hưởng lợi từ tuyến thương mại này. Các thương nhân khắp nơi đổ về, khiến thành Vĩnh Bình chật kín người. Trong khi những đại thương nhân còn đang tìm kiếm nguồn hàng, vô số tiểu thương đã lên đường. Họ thành từng nhóm nhỏ, đẩy xe cút kích hoặc thuê người chuyên chở, bắt đầu hành trình. Chỉ cần vận chuyển hàng hóa sang Tần Quốc, lợi nhuận có thể lên đến 5 lần trở lên. Một chuyến đi đủ để kiếm được nhiều hơn cả thu nhập cả năm trước đó. Đổi lại, thuế quan của Vĩnh Bình quận tăng vọt. Giá đất và nhà ở trong thành cũng leo thang chóng mặt. Thu nhập của người dân địa phương so với những năm trước tăng lên đáng kể. Và đây mới chỉ là bắt đầu. Trình Duy Cao ngồi trong công đường, nhìn báo cáo thuế nửa năm qua, trong lòng vui như mở hội. Quận thủ đại nhân. Trưởng sử Ôn Bằng bước vào. Đây là một trong những quan viên trẻ tuổi đầu tiên được tuyển chọn qua kỳ thi của triều đình sau cải cách quan chế. Mới hơn 30 tuổi, hắn đã giữ chức nhị phẩm trong quận. Cải cách quan chế của Đại Minh chú trọng trẻ hóa đội ngũ quan lại, đặc biệt ở những nơi như Vĩnh Bình quận. Ôn Bằng từng làm việc ở Bộ Thương nghiệp trước khi tham gia kỳ thi, phù hợp với yêu cầu của Trình Duy Cao về một trưởng sử am hiểu thương mại. Sau nửa năm hợp tác, Trình Duy Cao rất hài lòng với Ôn Bằng. Người trẻ này không chỉ thông minh, mà còn rất cẩn trọng. Dù đứng thứ hai trong quận, hắn không hề kiêu ngạo, xử lý mọi mối quan hệ rất khéo léo, luôn tôn trọng cấp trên. Ôn trưởng sử, lại mang tin vui gì đến cho ta? Trình Duy Cao cười hỏi, quận công, hạ quan phát hiện một điều dị thường gần đây. Ôn Bằng ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Dị thường gì? Giá lương thực tăng đột biến. Ôn Bằng nhíu mày. Thời điểm này hàng năm, các thương nhân thường bán lương thực tồn kho để chuẩn bị thu hoạch mới, giá thường giảm mạnh. Nhưng năm nay lại ngược lại, giá tăng vọt. Những người bán hàng sang Tần Quốc giờ chỉ tập trung vào lương thực. Có gì lạ đâu. Tần Quốc vốn thiếu lương thực mà. Trình Duy Cao chưa hiểu ý, Ôn Bằng lắc đầu, quận công, khi hạ quan còn làm việc với Vương Thự Trưởng, từng chứng kiến tình trạng tương tự, nhưng lúc đó là do chiến tranh, triều đình cần tích trữ lương thực. Nhưng bây giờ, tại sao tiêu thương ở Hổ Lao Quan lại đột nhiên thu mua lượng lớn lương thực như vậy? Trình Duy Cao giật mình, người cho rằng đây là do tiêu thương tích trữ. Chỉ có thể giải thích như vậy. Ôn Bằng gật đầu. Tích trữ lương thảo vào lúc này, tiêu thương định làm gì? Tần Quốc sắp gây chiến với Tề. Hay với chúng ta? Không thể nào. Trình Duy Cao sửng sốt. Hạ quan đã điều tra kỹ hơn, phát hiện các thương nhân từ Hổ Lao Quan của Tần Quốc đột nhiên với một khoản tiền lớn từ Thái Bình Ngân Hàng và Hưng Vượng Ngân Hàng, sau đó dùng toàn bộ số tiền đó mua lương thực, vận chuyển ồ ạt về Hổ Lao. Hạ quan thực sự lo lắng. Trình Duy Cao đứng phắt dậy, đi lại trong phòng. Ôn Bằng, đây không phải chuyện nhỏ, liên quan đến an nguy quốc gia. Nhưng Tần Quốc có lý do gì để tấn công chúng ta? Hắn suy nghĩ miên man. Triều đình đang chuẩn bị cho hai cuộc chiến, hắn biết điều đó, nhưng Ôn Bằng thì không. Giờ đây, Ôn Bằng lại đưa ra một giả thuyết gây chấn động, Tần Quốc có thể sắp tấn công Đại Minh. Ôn Bằng, ngươi hãy sắp xếp ngay, từ hôm nay, ngừng vận chuyển lương thực đến Hổ Lao Quan, nhưng phải làm khéo, đừng để họ nghi ngờ chúng ta đã phát hiện. Dễ thôi. Đường chưa hoàn thiện, chỉ cần sắp xếp một chút, nhiều đoạn sẽ bị tê liệt. Lương thực sẽ ùn ứ giữa đường, không thể vào Hổ Lao. Làm ngay đi, ngoài ra, nếu thương nhân Tần Quốc đến hai ngân hàng lớn vay tiền, lấy cớ tài chính eo hẹp để từ chối. Tuân lệnh. Ôn Bằng rời đi. Trình Duy Cao suy nghĩ một lát, gọi một viên quan cấp thấp, mời Hàng Hoa đến gặp ta ngay. Hàng Hoa, người phụ trách của Ưng Sào tại Vĩnh Bình quận, vội vã tới nơi. Nghe xong suy đoán của Trình Duy Cao, hắn cũng giật mình. Cẩn tắc vô ấy nấy, Hàng Hoa, ngươi lập tức điều động tinh nhuệ nhất, thâm nhập Hổ Lao Quan, dò xét tình hình quân sự và các động thái khác, xem họ có thực sự chuẩn bị chiến tranh hay không. Hít một hơi sâu, Hàng Hoa gật đầu, hạ quan sẽ tự mình đi. Chương 732, quốc gia yếu là biện thị tồn, quốc gia mạnh mẽ là biện thị vong. Lạc Anh Sơn Mạch, chiếu ảnh Hạp Đại Doanh Biện Vô Song ngồi thẫn thờ bên ngoài trại suốt nửa ngày sau khi xử lý xong vụ án lớn, khiến Biện Văn Trung không khỏi lo lắng. Nguyên nhân khiến phụ thân trở nên mất hồn như vậy là một bức thư từ Ung Đô gửi đến. Biện Văn Trung không biết thái tử đã viết gì trong thư, nhưng rõ ràng nội dung đó đã khiến phụ thân chấn động sâu sắc. Phụ thân! Hắn lại một lần nữa bước vào trướng, đồ ăn trong nhà bếp đã hâm nóng ba lần rồi, mời phụ thân dùng bữa trước đã. Biện Vô Song ngẩng đầu, chỉ vào chiếc ghế trước mặt, ngồi xuống. Biện Văn Trung ngồi xuống một cách bất an, phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thái tử Điện Hạ cho biết, Đặng Hồng đang chuẩn bị phát động chiến tranh với Minh Quốc. Biện Vô Song thở dài. Đánh với Minh Quốc? Đặng Hồng điên rồi sao? Biện Văn Trung giật mình thốt lên. Lạc Anh Sơn Mạch vừa trải qua một trận đại chiến, bụi bặm chưa kịp lắng, hắn lại muốn khơi mào một cuộc chiến khác. Người Minh chẳng phải là đồng minh thân cận nhất của Đặng Hồng sao? Hai bên qua lại nhiều lần, hỗ trợ lẫn nhau, sao trong chớp mắt đã phản bội rồi? Biện Vô Song cười khổ, Đặng Hồng không điên, khác biệt lần này là hắn đang đi một nước cờ cao. Minh Quốc đã chuẩn bị tiêu diệt bốn quận Man tộc ở Bắc Địa, gần như toàn bộ chủ lực đều đang hành quân về phía đó, còn Tề Quốc, vốn luôn ủng hộ Man tộc, tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn Man tộc bị diệt, để Minh Quốc quét sạch các thế lực phản đối trong nước. Vì vậy, họ quyết định xuất binh đánh Minh Quốc, phối hợp với Mang tộc, lực lượng phản loạn này. Rõ ràng, lần này Đặng Hồng đã cấu kết với người Tề. Hắn muốn xuất quân đánh Minh quốc, cùng người Tề tạo thành thế gọng kìm, chia cắt lãnh thổ Minh quốc. Tề quốc cũng nhúng tay. Biện Văn Trung kinh ngạc. Biện Vô Song gật đầu, vì thế ta mới nói, Đặng Hồng lần này đi một nước cờ cao. Mang tộc nội loạn, Tề, Tần hai nước hợp công, lúc này chỉ cần Minh quốc ứng phó sai một bước, diệt vong không còn xa. Phụ thân, đây đối với Đại Tần chúng ta là chuyện tốt mà. Biện Văn Trung hào hứng xoa tay. Đại Tần từ trước đến nay khổ vì vị trí địa lý nghèo nàn, đất đai màu mỡ quá ít, quốc lực suy yếu. Nếu có thể chiếm được Minh quốc, dù chỉ một nửa, cũng sẽ giúp quốc lực Đại Tần tăng vọt. Với sĩ tốt dũng mãnh của ta, tất sẽ quét ngang thiên hạ. Nhìn vẻ hào hứng của con trai, Biện Vô Song lại không hề tươi cười, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm. Biện Văn Trung chợt nhận ra sắc mặt khác thường của phụ thân, vội ngậm miệng. Phụ thân, ngài cho rằng việc này không ổn. Biện Vô Song thở dài, đối với Đại Tần, đây quả thực là cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng nhi tử, còn có nghĩ đến điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến Biện thị chúng ta không? Biện Văn Trung biến sắc. Nếu chúng ta vẫn ở Ung Đô, vẫn nắm quyền lớn, ta tất nhiên sẽ ủng hộ kế hoạch này, thậm chí sẵn sàng cung cấp viện trợ lớn để Đặng Hồng yên tâm tiến quân. Nhưng hiện tại, chúng ta đang ở Lạc Anh Sơn Mạch. Biện Vô Song lạnh lùng nói. Nếu kế hoạch thành công, Đại Tần sẽ chiếm được một nửa lãnh thổ Minh quốc, giải quyết vấn đề thiếu đất canh tác từ khi lập quốc. Công lao này không thua gì Thái Tổ khai quốc năm xưa. Nhưng ai là người đề xuất? Ai là người thực hiện? Là Đặng Thị. Nếu thành công, công lao của Đặng Thị sẽ vượt xa Lý Chí, vị đại soái lừng danh thiên hạ, nhi tử, hãy nghĩ xem uy danh của Lý đại soái lúc đỉnh cao. Nếu Đặng Hồng có được thanh thế và uy vọng như vậy, hậu quả sẽ ra sao? Biện Văn Trung run lên. E rằng Biện Thị diệt vong không xa. Biện Vô Song gật đầu, đúng vậy. Ngày Minh quốc diệt vong cũng là ngày Biện Thị tuyệt tự. Con nói, ta có thể khoanh tay đứng nhìn gia tộc ta bị diệt vong mà không làm gì sao? Biện Văn Trung trầm mặc hồi lâu, Thái tử Điện Hạ nói gì trong thư? Thái tử thông báo việc này và an ủi rằng bất kể thế nào, hoàng thất sẽ bảo vệ Biện Thị tiếp tục nắm giữ 10 vạn đại quân ở Lạc Anh Sơn Mạch. Biện Vô Song giơ bức thư lên. Thái tử đã hứa như vậy. Biện Thị không bao giờ đặt hết hy vọng vào một lời hứa suông. Biện Vô Song lắc đầu. Bệ hạ hay Thái tử, cuối cùng đều là chủ nhân Đại Tần. Khi thấy cơ hội thoát khỏi cảnh khốn cùng bấy lâu, họ sẽ không ngần ngại ủng hộ Đặng Hồng, dù phải hy sinh Biện Thị. Không có chúng ta, Đặng Thị có thể áp đảo hoàng thất. Biện Văn Trung kinh hãi. Biện Thị hiện nay có thể đứng vững, phần lớn nhờ sự ủng hộ của hoàng thất. Một khi hoàng thất rút lại ủng hộ, Biện Thị sẽ lâm nguy. Còn quên Tiêu Thương rồi sao? Biện Vô Song cười lạnh. Hoàng thất luôn tìm cách hạ bệ Đặng Thị, và Tiêu Thương là thành công nhất. Lần này, Đặng Thị tấn công từ Khai Bình quận, còn Tiêu Thương xuất kích từ Hổ Lao Quan. Đặng Phát sẽ đối mặt với chủ lực quân Minh, trong khi Tiêu Thương từ Hữu Phượng, Lai Nghi tiến đánh Vĩnh Bình quận trống trải. Biện Vô Song kéo tấm bản đồ trên bàn, chỉ vào các vị trí quân Minh đóng quân. Đặng Phát từ Khai Bình xuất quân, đầu tiên sẽ chạm trán Giang Thượng Yến Bảo Thanh Doanh. Tần Phong còn có thể điều động Hồng Thủy, Cự Mộc các doanh từ Bắc Địa tăng viện Trung Bình quận. Vì vậy, dù thắng, Đặng Phát cũng sẽ thiệt hại nặng. Quân Minh tuy ít nhưng từng doanh đều thiện chiến. Còn Vĩnh Bình quận, ngoài quận binh còn có gì? Chiếm được Vĩnh Bình, Tiêu Thương có thể tiến đánh Trung Bình, hợp vây với Đặng Phát. Nhưng nếu Tiêu Thương không làm thế, hắn có thể thẳng tiến như ý, rồi đánh thẳng Việt Kinh Thành, để Đặng Phát một mình vật lộn với ba doanh quân Minh ở Trung Bình. Dù Đặng Phát thắng, công lớn nhất vẫn thuộc về Tiêu Thương. Biện Văn Trung hít sâu. Nói cách khác, bệ hạ và thái tử muốn đỡ Tiêu Thương, thay thế vị trí của Biện gia trước đây. Không phải có thể, mà chắc chắn. Biện Vô Song khẳng định. Lúc đó, Biện Thị sẽ thành quân cờ vô dụng. Nếu chiến dịch thành công, Đặng Hồng và Đặng Thị sẽ được uy vọng lớn nhất. Tiêu Thương sẽ trở thành gia tộc lớn thứ hai Đại Tần. Hoàng thất vừa mở rộng lãnh thổ, vừa dựng lên một gia tộc đủ sức chống lại Đặng Thị. Tiêu Thương có thể thành công. Thứ duy nhất cản Tiêu Thương là địa hình hiểm trở Hữu Phượng, Lai Nghi và sự chuẩn bị của quân Minh. Nếu quân lương đủ, thời tiết thuận lợi, không gì ngăn được Tiêu Thương. Biện Vô Song nói, phụ thân, chúng ta nên làm gì? Biện Văn Trung hỏi, nếu Đại Tần giữ nguyên hiện trạng, Biện Thị vẫn là mảnh ghép không thể thiếu. Nhưng nếu Đại Tần thắng trận này, Biện Thị sẽ diệt vong. Biện Vô Song nghiến răng. Vì vậy, ta muốn Đặng Thị thất bại. Biện Văn Trung há hốc. Phụ thân, đây là... là bán nước phải không? Biện Vô Song cười lạnh. Quốc gia mạnh thì Biện Thị diệt, quốc gia yếu thì Biện Thị tồn. Văn Trung, con chọn gì? Biện Văn Trung mặt tái mét, sau hồi lâu mới nói, con nghe lời phụ thân. Biện Vô Song gật đầu, thực ra phá hoại việc này không khó. Điểm then chốt là quân Minh không biết Đại Tần sẽ tấn công. Tề Quốc cấu kết với Mang tộc, Tần Phong tất phải đề phòng, nhưng với ta, hắn không phòng bị. Thắng bại phụ thuộc vào việc Đại Tần có bất ngờ tấn công hay không. Chỉ cần để Tần Phong biết trước, cục diện sẽ khác. Nhưng làm sao báo cho quân Minh? Họ có tin không? Làm sao giấu được triều đình và tai mắt Đặng Hồng? Biện Văn Trung hỏi. Để không lộ điểm yếu, phải có kế hoạch chu toàn. Ta không cần tiếp xúc trực tiếp với quân Minh, chỉ cần để lộ tin này cho đối phương của ta. Người Sở. Biện Văn Trung giật mình. Đúng, An Như Hải đã về An Dương Thành, hiện Túc Thiên, thuộc hạ của hắn, đang trấn thủ tỉnh Kính Quan. Túc Thiên và Chương Hiếu Chính, tướng của Tần Phong, là sư huynh đệ. Chỉ cần tin này đến tay hắn, chắc chắn sẽ tới quân Minh. Nếu người Sở giấu tin thì sao? Không đời nào. Biện Vô Song lắc đầu. Tề Quốc đánh Minh, người Sở chịu thiệt. Dù không xuất binh, họ cũng muốn thấy Tề Quốc sa lầy. Nếu quân Minh thua nhanh, Tề Quốc có thể rút quân đối phó họ. An Như Hải từng là đại thống lĩnh nội vệ, có đủ nguồn lực để đưa tin này tới quân Minh. Chỉ cần hắn biết, Đặng Hồng khó thắng. Nhưng quân Minh đang lâm vào thế gọng kìm, khả năng thất bại rất cao. Biện Văn Trung nói. Gọng kìm. Chưa chắc. Biện Vô Song cười lạnh. Tề Quốc bị người Sở kiềm chế, binh lực hạn chế. Đại Tần cũng, còn quân Minh tuy yếu nhưng trên dưới một lòng, liều chết chiến đấu. Ai thua, ai thắng chưa biết chừng. Biện Văn Trung im lặng. Điều phụ thân không nói ra, chính là Biện Thị sẽ phá hoại từ bên trong. Con hãy lấy cớ tuần tra ra chiếu ảnh hạp, tiến về tỉnh Kính Quan. Trên đường thỉnh thoảng giao chiến với người Sở, tìm cơ hội gặp Túc Thiên. Chỉ cần truyền tin cho hắn là đủ. Biện Vô Song dặn. Con lập tức lên đường. Biện Văn Trung đứng dậy. Chương 733, thay đổi. Tần Phong bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng hai tay đặt trên bàn lại run nhẹ. Nếu như tin cấp báo từ Trình Duy Cao về tình hình Hổ Lao Quan chỉ là suy đoán mơ hồ, thì thông tin do Phó tướng Tây Quân Sở Quân là Túc Thiên mang đến trong đêm chính là bằng chứng xác thực cho thấy Tần Quân đang chuẩn bị liên minh với Tề Quốc và Mang tộc để cùng gây họa cho Minh Quốc. Việc Tề Quốc tham chiến đã khiến Minh Quốc lúng túng, nhưng nếu chỉ có vậy, Đại Minh vẫn có thể ứng phó được. Thế nhưng việc Tần Quốc, đồng minh mà Tần Phong luôn tin tưởng, cũng phản bội lại khiến Đại Minh rơi vào thế nguy nan. Trong phòng, mọi người đều biến sắc. Kẻ thì hoảng loạn, người thì phẫn nộ, có kẻ lại tỏ ra yếu đuối. Mọi kế hoạch trước đó đều bị đảo lộn vì sự phản bội của Tần Quốc. Giờ đây, vấn đề không còn là Minh Quốc có đánh bại được địch hay không, mà là sinh tử của chính quyền Đại Minh. Ba mặt trận sẽ cùng lúc bùng nổ. Ngoài chiến trường chống Mang tộc nơi Đại Minh chiếm ưu thế, hai mặt trận còn lại đều ở thế bất lợi tuyệt đối, thậm chí có thể nói là không có chút hy vọng thắng lợi nào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Tần Phong. Lúc này, không ai còn chủ kiến, chỉ có thể trông chờ vào quyết định của vị hoàng đế này để ngăn cơn sóng dữ. Ánh mắt Tần Phong như mũi kim, lướt qua bản đồ lãnh thổ Đại Minh treo trên tường. Hưng Dương quận, Trung Bình quận, Chính Dương quận, Vĩnh Bình quận, tất cả đều sẽ trở thành chiến trường và là những chiến trường cực kỳ khốc liệt. So với Tề Quốc, Tần Quốc lần này mới là kẻ thù nguy hiểm hơn. Tần Phong chậm rãi nói, Tề nhân tấn công ta, một là không dốc toàn lực, hai là sẽ tiến từng bước một. Gặp tổn thất nặng, chúng sẽ rút lui ngay. Nhưng Tần Quân thì khác. Đặng Hồng lần này liều mạng, không tiếc 5 vạn quân ở Tiêu Thương, còn Đặng Phát dưới trướng cũng có tới 10 vạn quân. Trong khi đó, ta ở Trung Bình quận chỉ bố trí Giang Thượng Yến với một bảo thanh doanh 5.000 người. Hoắc Quang gật đầu, nếu Trung Bình thất thủ, Tần quân sẽ thẳng tiến Việt Kinh. Vì vậy dù thế nào cũng phải giữ bằng được Trung Bình quận. Lấy gì mà giữ? Vương hậu cảm thấy người nóng bừng, cởi mũ quan ra, gãi đầu với mái tóc bạc thưa thớt, đau khổ nói, 10 vạn địch đánh 5 ngàn ta, trận này thấy thế nào cũng không thể thắng. Mọi người đều im lặng. Lời vương hậu nói đúng là sự thật. Chênh lệch binh lực quá lớn, trận này xem ra khó tránh khỏi thất bại. Không chỉ bảo thanh doanh của Giang Thượng Nghiến, Trẫm quyết định điều quản công doanh và kỵ binh doanh đến Trung Bình quận. Tần Phong nói, kỵ binh doanh cần phải ra chiến trường rồi. Tả tướng Quyền Vân kinh ngạc, bệ hạ, quản công doanh là trọng bộ binh, vốn luôn phối hợp với khinh binh tác chiến. Lần này họ không có khinh binh hỗ trợ. Vậy thì để họ phối hợp với kỵ binh doanh, Tần Phong quả quyết, 5.000 kỵ binh cộng 5.000 trọng bộ binh, lần này ta sẽ dùng họ để đối đầu với thiết kỵ của Tần quân. 2 vạn thiết kỵ do Đặng Tố chỉ huy là lực lượng tinh nhuệ nhất của họ Đặng. Lần này, ta muốn đánh gãy xương sống của chúng. Ta sẽ thân chinh chỉ huy trận này, đò sức với Đặng Phát lần nữa. Nếu bệ hạ đến Trung Bình, ai sẽ chỉ huy chiến dịch Chính Dương? Đây mới là trọng điểm của cuộc chiến. Quyền Vân hỏi dồn. Chiến dịch Chính Dương đã bố trí xong xuôi, ai chỉ huy cũng không quan trọng. Tần Phong lắc đầu, điều then chốt là tốc độ tiêu diệt địch. Trận này giao cho Chương Hiếu Chính của Bàn Thạch Doanh chủ trì. Tiểu Miêu, trận này ta cần tốc độ. Phải nhanh chóng tiêu diệt chủ lực địch, đánh bại Yến quân, sau đó kéo quân về Tây, hợp lực với ta tấn công Tần quân. Tiểu Miêu gật đầu. Triển khai chiến dịch Chính Dương sớm. Tần Phong đấm mạnh lên bàn, khiến mọi thứ trên bàn nhảy lên. Theo tin tức tình báo từ Thần Ưng, Man Tộc cùng Tề Quốc, Tần quốc dự định cuối tháng 9, đầu tháng 10 mới phát động chiến dịch. Hiện còn gần 2 tháng. 2 tháng này chính là then chốt quyết định thắng bại. Triển khai sớm chiến dịch Chính Dương, đánh chúng một đòn bất ngờ. Triển khai sớm. Mọi người nhìn nhau, làm thế nào triển khai sớm? Lý Duy. Tần Phong nhìn Quách Cửu Linh, Ưng Sào lập tức lập kế hoạch bắt Lý Duy và Cát Hương. Quách Cửu Linh suy nghĩ giây lát, thần hiểu rồi. Kế hoạch này không thực sự bắt hai người, mà là cố tình để lộ tin, khiến họ biết mình bị phát giác. Một khi biết chuyện bại lộ, Lý Duy và Cát Hương tất hoảng loạn, chỉ còn cách phát động phản loạn ngay. Man Tộc cũng sẽ nhân cơ hội này hành động. Chỉ cần Man Tộc tiến vào Chính Dương quận, đó chính là lúc ta tiêu diệt chúng. Đúng vậy. Tần Phong gật đầu, Tần quốc và Tề quốc đều dự định 2 tháng sau mới tác chiến. Hiện binh lực, lương thảo chưa chuẩn bị xong. Chiến sự nổ ra sớm sẽ khiến chúng trở tay không kịp. Trong khi đó, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, ắt nắm được thế chủ động. Tại Chính Dương, phải nhanh chóng tiêu diệt Man Tộc cùng quân phản loạn của Lý Duy, Cát Hương, sau đó lập tức kéo quân chủ lực đến Trung Bình quận quyết chiến với Đặng Phát. Còn mặt trận Tề quốc thì sao? Kế hoạch ban đầu là sau khi diệt Man Tộc sẽ tiếp viện Sa Dương quận đánh lui Tề quân. Hoắc Quang hỏi. Giao Hậu Thổ Doanh và Mãnh Hổ Doanh đối phó Tề quân. Tần Phong thở dài. Từ Phong huyện trở đi, liên tục cầm cự. Chỉ một chữ, kéo. Kéo càng lâu càng tốt. Vì mục đích này, dù Sa Dương có tan nát cũng đáng. Dù hai doanh này tổn thất hết cũng không tiếc. Chỉ cần ta đánh bại Tần quân của Đặng Phát, Tề quân tất sinh ý thoái lui. Chúng biết phải quay lại đàm phán với ta. Tần Phong cười lạnh, chỉ cần ta đánh tan Man Tộc rồi tiếp đó đánh bại Tần quân của Đặng Phát, Sở quốc chắc chắn không đứng ngoài nữa. Chúng sẽ nhảy vào. Đến lúc đó, Tề quốc phải nghĩ cách lấy lòng ta. Tiêu Thương thì sao? Ta không còn binh lực điều đến Vĩnh Bình quận. Vương Hậu nhắc. Theo tình hình hiện tại, hậu cần quân Tiêu Thương ở Hổ Lao Quan có vấn đề. Chúng đang gấp rút thu thập lương thảo. Trình Duy Cao rất cảnh giác, đã chặn đường vận lương đến Hổ Lao Quan, lại phá hủy hơn nửa đường đi. Đây là thời gian ta tranh thủ được. Trong thời gian ngắn, Tiêu Thương khó xuất binh. Quân Trình Duy Cao ở Vĩnh Bình quận sẽ cố gắng cầm chân Tiêu Thương. Then chốt vẫn là trận đánh với Đặng Phát. Chỉ cần đánh tan thiết kỵ Tần quân, Tiêu Thương tất rút về Hổ Lao Quan, không dám ló mặt. Tại sao bệ hạ cho rằng then chốt là đánh tan 2 vạn thiết kỵ của Đặng Tố? Rất đơn giản. Tần Phong nói, khi Đặng Phát tấn công, Giang Thượng Yến tất lui về giữ Long Du. Tần quân thiết kỵ dù mạnh cũng không thể treo tường thành. Khi chiến sự kéo dài, Hồng Thủy và Cự Mộc hai doanh sẽ đến tiếp viện. Đặng Phát để tranh thủ thời gian, sẽ phái thiết kỵ vượt qua Long Du đánh vào hai doanh viện quân này. Lúc đó, ta sẽ tiêu diệt chúng khi chúng hành động riêng lẻ. Hai vạn thiết kỵ này là lực lượng nòng cốt của họ Đặng, tiêu diệt được chúng tương đương với việc đánh gãy xương sống của đối phương. Thiết kỵ Tần quân nổi tiếng thiên hạ, chưa từng bị đánh bại. Bệ hạ, Vu Siêu chỉ có 5.000 kỵ binh. Hoắc Quang nói, trọng bộ binh chặn đánh, khinh kỵ binh du kích. Tần Phong nói 10 chữ. Nghe xong, mọi người đều im lặng. Cách đánh này đồng nghĩa với việc Quảng Công Doanh sẽ chịu tổn thất nặng nề, thậm chí bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng so với an nguy của cả nước, hy sinh một doanh quân cũng đáng. Cứ thế triển khai. Mọi người lo chu toàn phần việc của mình. Sinh tử của Đại Minh trong một trận này. Thắng thì trời cao biển rộng, thua thì chúng ta lại phải chạy trốn như chó nhà có tang. Tần Phong cười ha hả, vẫy tay, giải tán. Đại Minh tất thắng. Tiểu Miêu đứng dậy đầu tiên, nghiến răng nói 4 chữ rồi quay đi. Đại Minh tất thắng. Các văn thần võ tướng đồng thanh hô, lần lượt rời khỏi thư phòng. Trận chiến này không chỉ liên quan đến vận mệnh Đại Minh, mà còn là sinh tử vinh nhục của mỗi người. Không ai dám lơ là. Đêm dài vô tận. Dù mệt mỏi cả ngày, Tần Phong vẫn không sao ngủ được. Bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng vô cùng nặng trĩu. Trước kia, hắn là vua thua trận cũng chẳng sao. Nhưng giờ đây, hắn không còn dám liều như trước nữa. Trước kia, hắn có thể thua, cùng lắm làm lại từ đầu. Nhưng bây giờ, hắn còn dám thua nữa sao? Mẫn Nhược Hề tựa đầu vào ngực Tần Phong, khẽ nói, đừng lo lắng quá. Cùng lắm thì chúng ta học Lạc Nhất Thủy, ra biển sống. Em không quan tâm anh có còn là hoàng đế hay không, miễn là cả nhà được bên nhau. Tần Phong vuốt mái tóc đen dài của nàng, cười nói, ta sẽ không thua, không bao giờ thua. Em yên tâm. Nhưng lần này em thấy anh không được thư thái như trước. Trong lòng anh hẳn cũng không yên. Mẫn Nhược Hề thở dài, lần này anh dẫn Hạ Nhân Đồ đến Trung Bình quận, em sẽ dẫn anh cô đến Sa Dương quận. Hả? Hả gì? Anh quên rồi sao? Em cũng là cửu phẩm cao thủ, không kém anh đâu, em sẽ không can thiệp chỉ huy của tướng quân, chỉ là một lực sĩ xung trận thôi. Mẫn Nhược Hề mỉm cười. Chương 734, Mồi Câu. Lý Ba phóng ngựa như điên về phía chính Dương quận thành. 10 ngày qua, hắn từ việc kinh thành chạy trốn đến doanh trại tiền tuyến của Lý Duy, rồi lại từ quân doanh chạy về quận thành. Dù tu vi võ đạo không yếu, nhưng hai bên đùi đã bị mài rách, đau nhức tận xương. Tuy nhiên, với hắn lúc này, nỗi đau ấy chẳng đáng kể gì. Được hoàng đế đặt cách đề bạt từ phó thống lĩnh quận binh lên thẳng chức phó thống lĩnh liệt hỏa cảm tử doanh, bề ngoài tưởng như thăng quan nhanh chóng khiến người đời ghen tị, nhưng chỉ có Lý Ba biết rõ nỗi khổ của mình. Hắn hiểu rõ những việc Lý gia đang làm, cũng đoán được cục diện cuối cùng. Một ngày nào đó, Lý Thị sẽ trở thành kẻ thù của Đại Minh. Vì vậy từ khi đến kinh thành, hắn chỉ nghĩ đến một việc, khi sự tình vỡ lở, làm sao thoát khỏi kinh thành. Là người Lý gia, hắn không thiếu tiền. Đến kinh thành, hắn càng ra sức vung tiền kết giao, chẳng mấy chốc đã có không ít bạn bè. Tiền rải ra như nước mang lại cho hắn thông tin quý giá. Hắn đã biết được Ưng Sào, cơ quan mật thám của Đại Minh, đã thu thập đầy đủ chứng cớ buôn lậu lương thực, sắt thép và vũ khí của Lý Thị ở chính Dương quận, sắp trình lên hoàng đế. Khi được xem bản sao tài liệu, Lý Ba suýt hồn phi phách tán. Điều hắn lo sợ cuối cùng cũng xảy ra, mà còn nhanh hơn dự tính rất nhiều. Hắn lập tức bỏ trốn. Hiện tại hắn vẫn là phó thống lĩnh liệt hỏa cảm tử doanh, danh phận cao quý. Báo cáo của Ưng Sào chưa tới tay hoàng đế nên hắn vẫn tự do đi lại trong việc kinh thành. Cuộc đào tẩu diễn ra suôn sẻ. Hắn biết thời gian không còn nhiều. Việc hắn bỏ trốn không báo trước sẽ khiến tội danh của Lý Thị càng thêm rõ ràng. Hắn phải lập tức trở về bên Lý Duy, Lý Thị phải phản ứng ngay, nếu không sẽ diệt tộc. Giờ đây, hắn phải gấp rút về chính Dương quận, liên lạc với Lý Thị, các thị, Lưu Thị trong thành, khống chế lại quận binh và quận thành. Lý Duy và các hương đã không còn đường lui, ngoài việc dẫn quân mang tộc tấn công chính Dương quận thành, họ không còn lựa chọn nào khác. Từ những gì biết được bên Lý Duy, Lý Ba đã thấy rõ toàn cảnh, điều này càng củng cố niềm tin của hắn. Tề Nhân sẽ phối hợp với quân mang tộc tấn công đồng thời vào Sa Dương quận thành, tạo thế gọng kìm đối phó người Minh. Đây mới là sức mạnh thực sự của Tề quốc. Lần này, Minh quốc tất diệt. Chính Dương quận thành đã hiện ra phía xa, cờ xí phấp phới trên thành, dòng người qua lại tấp nập dưới cổng thành. Mọi thứ vẫn bình thường, có vẻ như lệnh truy nã chưa truyền tới nơi này. Hắn vẫn còn thời gian. Trong mắt hắn, Lý Thị, Cát Thị, Liêu Thị đều đã cùng chung một con thuyền, không thể tách rời. Việc buôn lậu với Mang tộc, cả ba gia tộc đều có dính líu. Ngoài việc cùng nhau tạo phản, họ còn có lựa chọn nào khác? Hắn quất mạnh vào mông ngựa, phi nước đại về phía cổng thành. Trong dinh thủ phủ chính Dương quận, Liêu Huy đứng ngồi không yên, trong khi Điền Chân bên cạnh vẫn bình thản ung dung. Thỉnh thoảng có binh sĩ chạy vào báo cáo động tĩnh của Lý Ba. Lý Ba đã vào thành. Dưới trướng hắn hơn 10 người chia làm 3 nhóm, một nhóm đến Lý Phủ, một nhóm đến Cát Phủ, còn nhóm do Lý Ba dẫn đầu đang hướng đến dinh thủ phủ. Lý Ba đã vào phủ. Liêu Huy mồ hôi đầm đìa nhìn Điền Chân. Điền Chân bật cười ha hả, đứng dậy vỗ mạnh vào vai Liêu Huy. Liêu quận thủ, màn kịch đã bắt đầu. Chúng ta là những diễn viên phụ mở màn, vai diễn này cực kỳ quan trọng. Chỉ cần giữ vững chính Dương quận thành 3 ngày, đại quân sẽ vây chặt quân Mang tộc dưới chân thành, kết thúc cuộc chiến. Bệ hạ thần cơ diệu toán, đại minh tất thắng. Liêu Huy rung giọng nói. Người đâu, báo Ngô lĩnh tướng quân, thu lưới. Điền Chân lạnh lùng ra lệnh. Tuân lệnh. Một người mặc áo đen lĩnh mệnh rời đi. Lý Ba bước vào đại sảnh dinh Liêu Huy, chưa kịp mở miệng đã đờ người ra. Liêu Huy chỉnh tề áo mũ ngồi sau án thư, hai bên lính hộ vệ cầm đao thương đứng san sát, nhưng điều khiến hắn kinh hãi hơn là người đứng cạnh Liêu Huy. Điền Chân. Nhân vật trọng yếu của Ưng Sào, Điền Chân. Lý Ba tướng quân, chặng đường vừa qua vất vả lắm nhỉ. Điền Chân cười ha hả, 10 ngày từ việc kinh thành chạy đến doanh trại Lý Duy, rồi lại từ đó về quận thành, hẳn là mệt lắm rồi. Lý Duy sai ngươi về liên lạc Lý Cát Liêu Tam tộc khống chế chính Dương quận thành, mở cửa thành đón quân Mang tộc lập công đầu chứ. Xoẹt. Lý Ba rút đao, xoay người định bỏ chạy. Không cần nghĩ cũng biết mọi chuyện đã bại lộ, đối phương đã giăng bẫy chờ hắn. Qua vài lời ngắn ngủi của Điền Chân, hắn đã hiểu ra quá nhiều. Triều đình luôn biết rõ hành tung của Lý Duy, chỉ nhẫn nhịn chưa động thủ để dụ quân Mang tộc mắc bẫy. Hắn phải thoát thân. Dù không thể khống chế chính Dương quận thành như kế hoạch, cũng phải cảnh báo Lý Duy đừng đến đây, nơi này đã là cái bẫy khổng lồ. Vừa bước ra cửa, hai đao quang chớp lòe như tuyết giao nhau chém tới. Chát! Chát! Lý Ba đỡ được vài chiêu, hai người ở cửa tuy tu vi không bằng hắn nhưng phối hợp vô cùng ăn ý, đang định xông lên, tiếng gió ào ào sau lưng, Điền Chân đã tới nơi, tay như móng vuốt chộp vào cổ hắn. Liêu Huy ngồi sau án thư, vội cầm nghiêng mực lên, nhìn cuộc hỗn chiến trong đại sảnh. Mấy thuộc hạ của Lý Ba đã ngã gục, hơn 100 lính vây chặt Lý Ba và Điền Chân, giáo dài chĩa vào thu hẹp vòng vây. Liêu Huy không ra tay nữa. Hắn hiểu rõ, dù Lý Ba là bát phẩm cao thủ, thậm chí cửu phẩm, khi đấu với Điền Chân trong không gian chật hẹp bị binh sĩ vây khốn, cuối cùng cũng chỉ có đầu hàng. À! Một ngọn giáo đâm xuyên bắp chân khiến Lý Ba gào thét, quỳ một gối xuống đất. Hơn chục ngọn giáo khác lập tức xuyên qua, ghìm chặt thân thể hắn. Hai tay hắn giãy giụa, đao quang lóe lên chặt đứt mấy ngọn giáo, nhưng ngay lúc đó, một ngọn giáo khác đâm xuyên đùi còn lại, xoay tròn khiến hắn đau điếng. Hắn tóm lấy ngọn giáo, bẻ gãy. Khoảnh khắc chần chừ ấy, Điền Chân đã áp sát, chưởng ấn vào bụng hắn. Lý Ba ngã quỳ, đan điền bị phá, công lực tiêu tán. Hơn chục ngọn giáo xiên ngang, treo hắn lơ lửng. Điền Chân cười nhạt bước tới, Lý Ba, ngươi chỉ là người đầu tiên. Rất nhanh, ngươi sẽ thấy toàn bộ Lý Thị, Cát Thị. Lý Ba máu trào ra từ miệng, trừng mắt nhìn Liêu Huy. Liêu Huy, ngươi cùng một hội với chúng ta chết, ngươi cũng không thoát. Điền Chân cười lớn, Lý Ba, ngươi lầm to rồi. Liêu Đại Nhân từ lâu đã bẩm báo mọi việc với Hoàng đế, hắn luôn là người của bệ hạ. Những vụ buôn lậu lương thực, vũ khí, sắt thép đều nằm trong kế hoạch của Hoàng đế. Ngươi hiểu chưa? Thì ra, Hoàng đế đã tính toán chúng ta từ lâu. Lý Ba nghiến răng. Tính toán các ngươi. Điền Chân lạnh giọng, nếu các ngươi không tham lam, không cấu kết với Mang tộc buôn lậu, ai có thể hại được? Nếu các ngươi trung thành với Đại Minh, ai có thể động đến các ngươi? Các ngươi tự chuốc lấy, trách được ai? Điền Chân, đừng vội đắc ý. Lý Ba biết không thoát được, thở dài, Lý Duy và Cát Hương đã mở đường cho mấy vạn quân Mang tộc tiến đánh chính Dương quận. Chỉ với binh lực Trường Dương quận, các ngươi giữ được bao lâu? Tề quốc sắp tấn công, ngươi biết Tề quốc mạnh thế nào? Minh quốc sẽ diệt vong, Tần Phong sẽ chết, huynh trưởng ta sẽ trả thù cho ta. Lý Ba, ngươi ngu hay vờ việc? Chúng ta nhẫn nhịn lâu như vậy chính là để dụ quân Mang tộc đến dưới chân thành chính Dương. Đại Minh quân đã chuẩn bị sẵn sàng, nơi đây sẽ là mồ chôn quân Mang tộc, kể cả Lý Duy, Cát Hương. Còn Tề Nhân? Điền Chân nghiến răng, chúng ta sẽ cho chúng biết thế nào là chiến thần bất bại của Đại Minh. Điền Chân giận dữ vì theo chiến lược triều đình, Sa Dương quận sẽ chịu tổn thất nặng nề nhất. Hai doanh giả chiến không thể ngăn quân Tề, Sa Dương ắt bị tàn phá, nơi căn cơ của hắn. Lôi súng giam lại, đợi bắt hết người Lý thị, các thị sẽ xử trảm cùng lúc. Hắn phán quyết. Tại giáo trường quận binh, mấy ngàn binh sĩ tập trung đông đủ. Ngô Lĩnh đứng trên đài cao, tay cầm danh sách, quát lạnh, ta đọc tên ai, giao nộp người ấy, mỗi tên vang lên, những hắc y nhân xông vào hàng ngũ lôi ra từng người, áp giải xuống đất. Lý thị, các thị câu kết Mang tộc mưu phản, tội không thể tha. Theo lệnh bệ hạ, lập tức bắt giữ tất cả đảng phái hai họ, tra hỏi tận gốc. Ngô Lĩnh hạ lệnh. Một đội quận binh từ doanh trại kéo ra, dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh, tiến thẳng đến các mục tiêu đã định. Trên thành Chính Dương, chuông báo động vang lên. Toàn thành giới nghiêm. Chính Dương quận chính thức bước vào thời chiến. Chương 735, gió chợt nổi lên. Gió bỗng nổi lên. Dân chúng Chính Dương quận vốn đã quen với cuộc sống thái bình, giờ đây bị hai tin chấn động liên tiếp làm cho tê dại cả tâm thần. Họ Lý và họ Cát thông đồng với người Mang làm phản, lại còn muốn dẫn quân Mang vào Chính Dương quận. Khi tin đồn còn đang bị nghi ngờ trên các con phố, thì từ doanh trại quận binh đã xông ra những đội quân hùng hậu, thẳng tiến về phủ đệ hai họ Lý, Cát. Những kẻ phản nghịch bị trói như tôm luộc giữa đường, hứng chịu vô số ánh mắt khinh bỉ của dân chúng. Ngay sau đó, quận phủ giáng bố cáo khắp nơi, liệt kê rõ từng tội trạng của hai họ. Nhìn thấy văn bản này, dân chúng Chính Dương quận đều trợn mắt há hốc. Phẫn nộ bắt đầu lan tỏa khắp nội thành. Trong lòng dân chúng Chính Dương, người Mang là một từ ngữ đáng sợ. Từ bao đời nay, hai chữ ấy đại diện cho những điều không thể tưởng tượng. Những người từng chứng kiến cảnh tượng Mang tộc tàn sát nay đã không còn, chỉ còn lại trong sử sách ghi chép về thời kỳ đen tối ấy. Nhưng hai năm trở lại đây, tin tức từ Bắc Địa Tứ quận truyền về đã một lần nữa khơi dậy nỗi khiếp sợ xưa. May mắn thay, triều đình đã vây chặt lũ Mang tặc ở Bắc Địa. Ai ngờ được, những tướng quân triều đình, những hào tộc Chính Dương danh giá lại vì tiền tài mà không từ thủ đoạn, mưu đồ biến Chính Dương thành thiên hạ của người Mang. Không ai muốn trở thành nô lệ cho Mang tộc. Chính Dương quận phồn thịnh, dân chúng phần lớn thuộc tầng lớp trung lưu, chính vì vậy, họ càng kinh sợ người Mang, không ai muốn tài sản tích cóp cả đời bỗng chốc thuộc về kẻ khác. Dân chúng trong thành đang tụ tập trước ngục lớn, đòi xử tử những kẻ phản nghịch họ Lý, Cát. Một viên quan run rẩy bẩm báo với Liêu Huy, đám đông quá đông, hạ quan lo họ sẽ xông vào ngục. Bẩm đại nhân, không ổn rồi. Dân chúng đã phá vỡ vòng vệ sĩ, xông vào phủ đệ hai họ, đang đập phá tường nhà lấy ngói. Hai phủ gần như đã bị san bằng. Một viên chức khác mặt tái mét chạy vào. Liêu Huy mặt mày tái nhợt, nhưng hai người trong phòng vẫn bình thản. Ngô tướng quân, hai đạo quân của Lý Duy và Cát Hương đang trên đường trở về Chính Dương. Chúng ta đã phong tỏa tin tức, nên giờ này họ vẫn tưởng thành mở cửa nghênh đón. Điền Chân cười nói, chúng ta có hai ngày chuẩn bị. Ngô Lĩnh gật đầu nhẹ, quận binh 3.000, ta mang theo 1.500, thêm 1.000 chim ưng của Điền tướng quân, tổng cộng 5.500 quân. Đối mặt không chỉ một vạn quân hai họ Lý, Cát, mà còn đại quân Mang tộc đang áp sát. 3 ngày, chúng ta phải cầm cự 3 ngày. Ngô tướng quân không tin vào điều đó sao? Điền Chân hỏi. Quận binh chiến lực khiến ta lo ngại. Ngô Lĩnh lắc đầu, 1.500 quân của ta không đáng lo, trong đó có 500 người thuộc liệt hỏa cảm tử doanh, số còn lại là tân binh tuyển từ Trường Dương quận, phần lớn là cựu binh dưới trướng Ngô tướng quân, hoặc từng chiến đấu ở Thuận Thiên quân. Còn 1.000 chim ưng của ngài thế nào? Chim ưng là đội đặc nhiệm của ưng sào, được huấn luyện bài bản, chiến lực cực mạnh. Điền Chân đáp đầy tự tin. Ta không hỏi năng lực cá nhân, mà là khả năng tác chiến tập thể. Ngô Lĩnh lắc đầu. Họ chủ yếu từng đánh du kích nhỏ, chưa tham gia chiến dịch quy mô lớn. Nhưng ta tin tưởng vào họ. Điền Chân nói. Ngô tướng quân dày dạn kinh nghiệm, ta tin ngài sẽ chỉ huy tốt họ. Ngô Lĩnh liếc nhìn Điền Chân, gật đầu yên tâm phần nào, ông không lo về chiến lực của chim ưng, mà sợ mệnh lệnh không thông suốt khi tác chiến, dù sao họ thuộc lực lượng đặc biệt của ưng sào, mà thủ trưởng Điền Chân lại đang ở đây. Lời Điền Chân cho thấy ông sẽ không can thiệp vào chỉ huy, giao toàn quyền điều động 1.000 chim ưng cho Ngô Lĩnh, điều này khiến vị tướng già yên tâm hẳn. Dân tâm có thể dùng. Liêu Huy dần lấy lại bình tĩnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thực ra ông không sợ ngoại địch, mà hoảng hốt trước phản ứng dữ dội của dân chúng. Nếu không quyết đoán theo hoàng đế, có lẽ giờ này họ Liêu cũng đang trong ngục cùng hai họ phản nghịch. Trong thành có hơn 10 vạn dân, 3/10 là thanh niên trai tráng. Có thể vũ trang họ, huy động thêm hơn 1 vạn quân. Kế này khả thi. Điền Chân gật đầu, không cần họ ra trận, chỉ cần tăng thanh thế cũng đã tốt. Ngô Lĩnh kiên quyết phản đối. Trải qua loạn Thuận Thiên, ông vẫn nhớ như in cảnh mấy chục vạn quân Mạc Lạc bị đội quân tinh nhuệ của Tần Phong đánh tan tác, đầu rơi máu chảy. Chiến tranh không cần đông người, đôi khi càng đông càng rối. Những người chưa từng ra trận dễ hoảng loạn, ảnh hưởng đến toàn quân. Ngô Lĩnh lắc đầu, ta không cần họ tác chiến. Nhưng Liêu Đại Nhân có thể tổ chức họ tuần tra trong thành, ngăn trộm cướp, vận chuyển thương binh, tiếp tế. Có họ đảm nhiệm những việc này, ta có thể dồn toàn lực phòng thủ thành trì. Được, ta sẽ tổ chức họ. Nếu không để họ náo loạn, nội thành sẽ bất ổn, tạo cơ hội cho tàn dư hai họ gây rối. Ngô Lĩnh gật đầu, ổn định nội thành là quan trọng nhất. Sau một ngày hỗn loạn, Chính Dương quận dần lắng xuống. Lệnh giới nghiêm của quận phủ phát huy tác dụng. Liêu Huy, đại diện gia tộc họ Liêu giờ đã trở thành thế lực số 1 trong quận, chứng tỏ năng lực lãnh đạo. Từng khu phố, ngõ hẻm lập tức thành lập đội dân phòng. Họ không có vũ khí, chỉ cầm gậy gộc tuần tra khu vực phụ trách. Chính Dương quận nhanh chóng trở lại trật tự. Trong khi nội thành yên tĩnh, trên tường thành lại nhộn nhịp khác thường, vô số vũ khí được đưa lên thành, bóc lớp giấy dầu bảo quản. Ánh đuốc chiếu lên những lưỡi dao sáng lạnh. Những khí cụ chiến tranh lặng lẽ được lắp đặt khắp tường thành. Từ nỏ Liên Châu đến thạch pháo, Chính Dương quận được trang bị đầy đủ. Khi Tần Phong quyết định đóng cửa đánh chó, thành này đã được chuẩn bị kỹ làm mồi nhử. Những vũ khí tối tân nhất từ Đại Giả, Thái Bình được bí mật chuyển đến, đó là lý do Ngô Lĩnh tự tin. Quân số trong thành không nhiều, nhưng vũ khí thì đẳng cấp nhất. Thêm vào đó, tường thành Chính Dương kiên cố cao lớn, bất kỳ kẻ nào tấn công cũng phải trả giá đắt. Cách Chính Dương 10 mấy dặm, hai đạo quân từ hai hướng khác nhau đã hội tụ. Lý Duy mặt mày âm trầm, Các Hương cũng không kém phần khó coi. Vẫn chưa có tin tức từ Chính Dương. Chưa. Một sĩ quan đáp. Đã phái hơn 10 nhóm liên lạc tìm Lý Ba tướng quân, nhưng chưa, ai quay về. Tướng quân, hay là Chính Dương có biến? Biến cố gì? Các Hương lạnh giọng, trong thành còn có Liêu Huy. Ba họ Lý, Các, Liêu liên minh, bất kỳ dị nghị nào cũng sẽ bị dập tắt ngay. Với Liêu Huy trấn thủ, Chính Dương không thể có vấn đề. Lý Ba đã về trước, biết cách kiềm chế hắn. Giờ cần tăng tốc hành quân, phải vào thành trước bình minh ngày mai, tiếp quản Chính Dương để nghênh đón Yến Quốc đại quân. Chỉ cần chiếm được thành, coi như thắng nửa trận. Không biết người mang có kịp không? Các Hương thở dài, thời gian gấp quá. Đáng lẽ còn 2 tháng chuẩn bị, giờ vội vàng khởi sự, thấy đâu cũng là sơ hở. Càng chần chừ, chúng ta càng thành cá trong lưới. Lý Duy cười lạnh, Yến Nhân muốn thành công phải dựa vào ta chiếm Chính Dương. Họ không dám trì hoãn, nếu ta bị diệt, kế hoạch của họ cũng tiêu tan. Hai người đi song hành. Lý Duy nói cứng rắn, nhưng nét mặt không giấu nỗi lo âu. Nghe nói hợp tác với Mang tộc để phản công Chính Dương, nhiều quân sĩ đã đào ngũ. Trên đường hành quân, quân ta đã mất mấy trăm người. Các Hương thì thào, bên ngài thế nào? Đó là lý do ta gấp tiến quân, hiện quân tâm bất ổn, đào ngũ ngày càng nhiều. Lý Duy gật đầu, chỉ có chiếm được thành trì mới ổn định được lòng quân. Nếu kéo dài, đào ngũ sẽ càng tăng. Các Hương thở dài nặng nề, sao lại lộ ra sớm thế? Kế hoạch vốn hoàn hảo, nhưng khởi động gấp lại thấy đầy sơ hở. Lý Duy, các doanh bàn thạch, thương lan, nhuệ kim chỉ cần 3 ngày là áp sát chính dương. Nếu người mang không kịp đến, chúng ta tiêu đời. Có thành trì phòng thủ, dù các doanh kia đến cũng đành bó tay. Khi yến quân đến, ta mở cửa thành hợp kích, tất phá được địch. Chương 736, ẩn núp mấy năm ám tử. Trên sông Lạc, hơn 10 chiếc cầu phao đã được bắt lên, binh mã chính nguyên liên tục tràn vào lãnh thổ chính dương quận. Do Lý Duy và Cát Hương đã rút hai cánh quân bao vây Bắc Địa tứ quận, khiến cho khu vực Từ Tế và Tân Hóa xuất hiện một khoảng trống lớn. Quân chủ lực của nước Yến đang lợi dụng kẽ hở này để đột kích vào chính dương quận. Tần đại nhân, lần này đại yến chúng tôi đã dốc toàn lực tấn công. Nếu quân Tề không kịp thời phối hợp tấn công Sa Dương, thì dù chiếm được chính dương quận, chúng tôi cũng sẽ lập tức hứng chịu phản công điên cuồng của quân Minh. Chỉ cần quân Minh điều một cánh quân chặn ở Thanh Đồng Hạp, quân đội đại yến sẽ tiến thoái lưỡng nan. Điều này xin ngài chuyển đạt lại cho tướng quân nước Quý Quốc. Mộ Dung Hồng chắp tay nói. Tần Lệ, sứ giả nước Tề mặc trang phục đi xa, gật đầu đáp, bệ hạ cứ yên tâm. Lần này do biến cố Lý Duy, Cát Hương mà kế hoạch phải triển khai sớm, mọi thứ đều có chút gấp gáp. Nhưng quân Minh cũng không ngờ Lý Duy, Cát Hương dám phản loạn, nên hiện tại cả hai bên đều lúng túng như nhau. Quân đội Đại Tề đã điều động đúng vị trí, chỉ còn thiếu hậu cần lương thảo chưa chuẩn bị hoàn chỉnh. Nhưng cũng không đáng lo, sắp tới là mùa thu hoạch, cả Sa Dương lẫn Chính Dương đều là vựa lúa, có thể tận dụng tại chỗ. Khi trở về nước, tôi nhất định sẽ thúc giục đại quân lập tức phối hợp tác chiến. Bệ hạ cứ yên tâm tiến quân. Vậy thì tốt. Mộ Dung Hồng hài lòng gật đầu, còn phía nước Tần thì sao? Phía nước Tần đã cử sứ giả lên đường. Lần này 3 nước đồng loạt xuất binh, quyết một trận đánh tan nước Minh. Mũi tên đã lên dây, không bắn không được, Đặng Hồng há chẳng hiểu đạo lý này. Xin cáo từ, mong sớm nghe tin thắng trận của bệ hạ. Chỉ cần nước Tề kịp thời phối hợp, trận này không còn gì phải lo. Mộ Dung Hồng cười ha hả, lúc này chắc hẳn Lý Duy, Cát Hương đã tiến vào thành Chính Dương. Có thành trì làm chỗ dựa, ta hoàn toàn tự tin đánh bại quân Minh. Tần Lệ chắp tay từ biệt. Sự việc lần này khiến cả Yến lẫn Tề đều trở tay không kịp. Kế hoạch nguyên định cuối tháng 9 đầu tháng 10, này phải triển khai sớm tới 2 tháng. Tần Lệ không nói thật với Mộ Dung Hồng. Quân đội nước Tề vẫn đang điều động. Sau khi nghiên cứu kỹ lực lượng quân Minh, nước Tề hiểu rằng nếu không tập hợp chính quy giả chiến quân thì không có cơ hội thắng. Mà việc tập hợp này cần thời gian. Hiện tại, Tần Phong đã điều 2 doanh mãnh hổ và hậu thổ tới Sa Dương, nâng quân số lên khoảng 1 vạn. Nhưng ở Đăng huyện, nước Tề chỉ có 5.000 chính quy giả chiến quân, không đủ lực lượng để tổng tấn công Sa Dương. Nước Tề không muốn dùng quận binh bù vào. Những kẻ này ra trận chỉ tăng thêm chiến công cho quân Minh, vừa tổn thất nhân lực vừa tổn hại sĩ khí. Theo tính toán của Tần Lệ, nước Tề phải đến tháng 9 mới có thể phát động tấn công quy mô lớn. Nhưng người Tề không lo. Để quân Minh và Yến đánh nhau trước, để quân Yến thu hút bớt lực lượng quân Minh cũng là một lựa chọn tốt. Theo người Tề, sau khi quân Yến chiếm Chính Dương, dù Tần Phong phản công toàn lực cũng không dễ dàng đánh bại Mộ Dung Hồng ngay. Hai bên sẽ giằng co ác liệt, tổn thất càng lớn thì càng có lợi cho nước Tề. Nước Tề coi thường Mộ Dung Hồng. Trong mắt họ, hắn chỉ là con bài lợi dụng. Đồng minh thực sự của họ là nước Tần, là 10 vạn biên quân dưới trướng Đặng Phát. Theo minh ước song phương, việc kinh thành sẽ chia đôi, một nửa về Tề, nửa kia về Tần. Trong điều khoản này, không có phần đất nào dành cho nước Yến. Dù là minh ước tam phương, nhưng người Tề chỉ coi nước Tần là đồng minh thực sự. Nước Yến chẳng qua là đối tượng không đáng đàm phán ngang hàng. Tại huyện Từ Tế, đại trụ nhìn từng đợt quân địch kéo đến, nở nụ cười khinh bỉ. Đó là quân đội của Nguyên Phát. Sau biến cố Phủ Viễn, Nguyên Phát chém đầu Giang Hạo Khôn, đầu hàng Mộ Dung Hồng. Nhìn lá cờ lớn theo chữ Vương phấp phới nơi doanh trại địch, đại trụ bật cười ha hả. Quân chủ lực Yến đang đánh Chính Dương, còn quân Giang Hạo Khôn bị chia làm 2, một cánh do Nguyên Phát chỉ huy đánh Tân Hóa, cánh kia do Vương Quý chỉ huy đánh Từ Tế. Lá cờ chữ Vương kia chính là của Vương Quý. Tướng quân địch vừa tới, ta nên thừa cơ xuất kích, đánh chúng một trận bất ngờ. Tướng Hám Sơn Doanh Lý Vĩ Minh đề nghị. Bọn này hàng binh sĩ khí thấp, chính là cơ hội tốt. Đại trụ trừng mắt, đánh làm gì? Lý Vĩ Minh ngạc nhiên. Địch chủ lực đang đánh chính dương, lẽ nào không nên tiêu diệt cánh quân trước mắt rồi đuổi theo chủ lực địch? Không đánh. Ừ, không đánh. Đại trụ chỉ tay về doanh trại địch, khí thế ngất trời. Vĩ Minh nhà, ngươi xem địch có tới 20,000, nhưng chiều nay ta sẽ một mình ra khỏi thành bắt sống chúng. Lý Vĩ Minh choáng váng. Chẳng lẽ đại trụ say rượu, nói nhảm thế này? Đại trụ không nói nhảm. Đêm xuống, dưới ánh sao, hắn chỉ dẫn 2 vệ binh, ung dung mở cổng thành tiến về doanh trại địch. Mãi tới lúc hắn xuất thành, Lý Vĩ Minh mới vỡ lẽ. Vương Quý, tướng chỉ huy địch quân, từ thời hoàng đế chưa lên ngôi, sau trận đánh tan quân phản loạn Lạc Nhất Thủy, đã đầu hàng quân Thái Bình, rồi được hoàng đế bố trí về Bình Viễn. Họ Vương vốn là hào tộc Bình Viễn. Khi đó Vương Quý dẫn quận binh Bình Viễn tiếp viện Ngô Giám, nhưng vận may không đủ, thua trước Lạc Nhất Thủy, sau thua quân Thái Bình. Bệ hạ mưu lược thâm sâu. Lý Vĩ Minh đứng trên thành thán phục. Không trách mấy năm gần đây hoàng đế bách chiến bách thắng, thì ra công phu nằm ngoài chiến trường, ngoài doanh trại, Vương Quý tươi cười đón đại trụ. Đại trụ tướng quân. Vương tướng quân vất vả rồi. Đại trụ xuống ngựa chắp tay. Mọi việc đã chuẩn bị xong chưa? Nếu ngươi không chắc, hôm nay đại trụ này sẽ thành cây cột chết, không về nổi thành đâu. Vương Quý cười, năm đó ta mang 1,000 quân về Bình Viễn, lấy đó làm nòng cốt tái xây dựng quân đội. Họ Vương ở Bình Viễn vẫn có thanh thế. 7/10 quân này chỉ nghe lệnh ta. Đại trụ cười ha hả. Trong số 1,000 quân Vương Quý mang về, không ít là gián điệp Ưng Sào. Những người này nay đã thành nòng cốt quân đội. Vừa đi vào doanh trại, Vương Quý vừa giới thiệu, sau khi Giang Hạo Khôn chết, Mộ Dung Hồng để phân tán quyền lực Nguyên Phát, đã lôi kéo ta, giao cho 5,000 quân nguyên thuộc Giang Bộ. 5,000 quân này có thể thu phục được không? Bọn họ vốn là thuộc hạ Giang Hạo Khôn, oán hận Nguyên Phát giết chủ nhưng không dám phản kháng. Nay có cơ hội báo thù cho chủ, họ chỉ sợ còn mong chờ. Vương Quý cười nói. Đại trụ cười lớn, Giang Hạo Khôn dưới suối vàng biết thuộc hạ vì báo thù mà đầu hàng Đại Minh, không biết sẽ khóc hay cười. Chắc là cười. Vương Quý đáp. Bên Tân Hóa là ai? Tiểu Miêu ở Tân Hóa, 2 vợ chồng hòa thượng dẫn nhuệ kim doanh cũng tới đó. Giả cẩu thương Lan Doanh đã bày trận, Nguyên Phát lần này như trứng chọi đá, có đi không về. Đại trụ nói. 2 cánh quân ta hợp lại, bên Tân Hóa còn có 3 chiến doanh. Lần này sẽ khiến quân Yến ở Chính Dương thành con ba ba trong nồi. Quan trọng nhất vẫn là Chính Dương có đỡ nổi quân Yến không? Vương Quý nói. Nếu không, để quân Yến phá được Chính Dương, chúng ta sẽ phiền toái. Quân Yến có thể đánh sang Sa Dương, thêm quân Tề tấn công, Sa Dương sẽ nguy. Yên tâm, Sa Dương đã có bố trí. Đại trụ nhún vai. Chúng ta chỉ cần làm tốt phần việc của mình. Trong trung quân doanh, các tướng lĩnh lần lượt tới, lòng đầy nghi hoặc. Ban ngày vừa hành quân, chẳng lẽ tướng quân định đánh đêm? Quân địch dĩ giật đãi lao, quân ta cũng mệt mỏi, không hợp lý lắm. Trong số họ, có người đã biết trước, cố ý đứng gần những thuộc hạ nguyên thuộc Giang Bộ, tay nắm chặt chuôi đao. Vương Quý nhìn mọi người, mỉm cười, tập trung muộn thế này không phải để bàn đánh tử tế, mà để giới thiệu một vị khách. Mời đại trụ tướng quân. Đại trụ bước vào, chắp tay, Đại Minh Hám Sơn Doanh thống binh tướng lãnh đại trụ, chào chư vị, ha ha ha. Doanh trại xôn xao. Những tướng lĩnh không biết chuyện trố mắt nhìn kẻ địch đang đứng trước mặt. Chư vị, không cần nói cũng đã rõ. Ta, Vương Quý, từ 2 năm trước đã là tướng quân Đại Minh, nhận mệnh hoàng đế trở về Bình Viễn để diệt giặc. Chiến dịch Chính Dương chính là cái bẫy Đại Minh giăng cho Mộ Dung Hồng. Giờ hắn đã nhảy vào, nhiệm vụ của ta là lấp huyệt chôn hắn. Ai có ý kiến gì không? Chương 737, Vô số đầu người. Vô số đầu người tướng quân, Lý tướng quân. Một tên lính trạm từ hướng Chính Dương quận thành phi ngựa như bay tới, đến trước mặt Lý Duy và Cát Hương thì nhảy xuống ngựa. Bên Chính Dương quận có tin tức rồi sao? Hay là Lý Ba bọn hắn đã khống chế được quận thành? Lý Duy mặt mày hớn hở hỏi. Lính trạm sắc mặt khó coi, ấp úng nói, Lý tướng quân, chỉ sợ tình hình có biến. Ồ! Lý Duy lập tức nhíu mày, các ngươi phát hiện gì? Lý tướng quân, chúng ta ở phía trước cách 5 dặm, phát hiện một cái đầu người treo trên ngọn cột cao. Hình như là Lý Ba tướng quân. Lính trạm nói giọng run rẩy. Người nói cái gì? Lý Duy và Cát Hương đồng thời giật mình. Dường như là đầu người, giống Lý Ba tướng quân. Chúng ta không dám đến gần, chỉ đứng xa nhìn, nhưng rất giống Lý Ba tướng quân. Lính trạm lắp bắp. Lý Duy và Cát Hương liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ bất an. Đi. Hai người đồng thời quất ngựa, phi như bay về phía trước. Trên ngọn cột cao, một cái đầu lâu máu me be bét lủng lẳng. Lý Duy ngửa mặt nhìn lên, quả nhiên không sai, chính là Lý Ba. Hắn gầm lên một tiếng, rút đao chém gãy cột cờ, đỡ lấy đầu lâu rơi xuống, nhìn đôi mắt không nhắm của Lý Ba, Lý Duy nghiến răng nói, toàn quân tiến lên gấp. Lý Ba đã chết ở đây, chính Dương Quận Thành tất nhiên đã xảy ra biến cố. Càng tiến về phía trước, không chỉ Lý Duy, ngay cả Cát Hương cũng sợ hãi đến ngây người. Cứ cách một đoạn lại có một cây cột cờ dựng đứng, trên mỗi cột đều treo lủng lẳng một cái đầu lâu, không chỉ người họ Lý, mà còn cả họ Cát. Những người thân tộc của họ, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ xếp hàng. Càng gần quận thành, những cột cờ này càng dày đặc. Lý Duy và Cát Hương mắt đỏ như máu. Không có đầu người họ Liêu. Cát Hương nghiến răng nói. Liêu Huy phản bội rồi. Lý Duy gầm lên, bằng không Lý Ba đã không chết, bọn họ cũng không đến nỗi mất mạng. Hắn đột nhiên hét lớn, quay lại chính Dương quận. Ta muốn lột da xẻ thịt cả họ Liêu. Tưởng nắm quận binh là giữ được thành sao? Hừ, chỉ với mấy tên lính nhát gan đó, một trận là xong. Quay về. Ta muốn đốt cả họ Liêu làm đèn trời. Cát Hương run rẩy toàn thân. Đoạn đường này đi qua, hầu như toàn bộ Nam Đinh trong tộc hắn đều đã chết thảm. Hai trại quân, gần vạn binh mã, dưới sự dẫn dắt của Lý Duy và Cát Hương, ào ạt xông về chính Dương quận. Trên tường thành chính Dương quận, Ngô Lĩnh tay cầm trường thương đứng trên thành lâu, nụ cười lạnh lùng nhìn xuống đám quận binh đang tụ tập dưới chân thành. Lúc này, bọn họ đều mặt mày tái mét. Tất cả nghe đây. Họ Lý, họ Cát đã bị diệt tộc. Trên đao mỗi người các ngươi đều dính máu người hai họ này. Nếu để Lý Duy, Cát Hương phá được thành, kết cục của các ngươi sẽ ra sao, không cần ta nói cũng rõ. Không chỉ các ngươi không giữ được mạng, mà vợ con già trẻ cũng đừng hòng sống sót. Nhìn những cột cờ ngoài thành kia đi. Nếu không giữ được thành, tiếp theo sẽ là đầu cha mẹ, vợ con các ngươi treo lên đó. Muốn gia quyến bình an, hãy liều mạng giữ thành. Chỉ cần 3 ngày, viện binh Đại Minh sẽ tới chính Dương quận, tiêu diệt hết lũ phản tặc. Nghe rõ chưa? Dưới chân thành im phăng phắc. Ánh mắt họ nhìn Ngô Lĩnh vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Nghe rõ chưa? Ngô Lĩnh quát lớn lần nữa. Dẹt! Một tên quận binh giơ đao lên, gào khàn giọng. Những kẻ như hắn, khi giết người họ Lý họ Cát, đều là chém trước nhất. Nếu thành vỡ, bọn hắn chắc chắn không đường sống. Dẹt! Dẹt! Dẹt! Quận binh gào thét điên cuồng. Họ Lý họ Cát vốn nổi tiếng hung ác, trước giờ không ai dám trêu vào. Giờ đã giết hết người nhà họ, nếu để họ thắng trận, còn đường nào sống? Đành liều mạng giữ thành thôi. Huống chi, trên tường thành còn đứng một sát thần. Hôm qua khi chém đầu Lý Ti, tên này chửi rủa không ngớt. Ngô Lĩnh nhúng tay vào, một đao móc tim Lý Ti ra, cầm trái tim còn đập trên tay, há miệng cắn một phát, nhai ngấu nghiến nuốt chửng. Cảnh tượng ấy khiến vô số quận binh mềm nhũn chân, đái ra quần. Đó là nỗi khiếp đảm thực sự. Đã nghe rõ thì mỗi người về vị trí. Mỗi vị trí đều có lão binh dẫn dắt. Chiến đấu thế nào, nghe theo chỉ huy của họ nếu muốn sống lâu hơn. Hành động. Ngô Lĩnh đập thương xuống đất. Đám quận binh lập tức ùa lên thành, đứng vào vị trí. Ở đó đã có hai lão binh liệt hỏa cảm tử doanh chờ sẵn, tay cầm đao lạnh lùng quan sát. Những người này đều là chiến binh dày dạn, xem sinh tử như chuyện thường. Trên lầu cửa thành, Liều Huy mặt tái mét. Hôm qua hắn không có mặt khi Ngô Lĩnh giết người tế cờ. Hắn phản đối vì họ Lý, họ Cát, họ Liêu vốn có quan hệ thông gia. Dù Ngô Lĩnh đồng ý tha cho người họ Liêu, nhưng những người đó cũng có con cháu mang họ Lý hoặc họ Cát. Nhưng Điền Chân đã đồng ý, Liều Huy đành bất lực. Hôm qua, Ngô tướng quân thật đã ăn tim Lý Ti sống. Hắn hỏi. Đương nhiên. Điền Chân vuốt cằm, cắn một miếng lớn, nhai giòn tan, máu chảy đầy mồm. Thôi thôi đừng nói nữa. Liêu Huy vội che miệng, buồn nôn. Điền Chân cười ha hả, Liêu đại nhân, ngài yếu đuối quá rồi. Nếu không dọa như vậy, làm sao trấn được đám quận binh này? Không bắt chúng nhuộm máu họ Lý họ Cát, chúng đâu chịu liều mạng giữ thanh. Điền tướng quân, ngài ngài là danh môn xuất thân, sao lại nhẫn tâm nhìn cảnh ấy? Điền Chân cười khẩy, Liêu Huy không biết, ở Sa Dương, hắn từng phụ trách tình báo. Giết người với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Sau này theo Quách Cửu Linh ở Ưng Sào, những thủ đoạn tra tấn của Quách Cửu Linh còn kinh khủng hơn nhiều. So với những thứ đó, hành động của Ngô Lĩnh còn thô sơ. Liêu đại nhân, Ngô Lĩnh từng là thổ phỉ nhiều năm. Ăn tim người không chỉ để dọa. Có năm đói kém, hắn cùng đám lâu la phải ăn thịt người để sống qua mùa đông. Điền Chân nhìn Ngô Lĩnh trên thành, hắn thực sự là kẻ tàn ác. Bằng không hoàng thượng đâu phí công chiêu mộ. Hoàng thượng lại trọng dụng loại người này. Liêu Huy rùng mình. Điền Chân vỗ vai hắn, Liêu đại nhân, hoàng thượng cần cả người hiền như ngài lẫn kẻ man rợ như Ngô Lĩnh. Ba ngày tới sẽ rất khó khăn. Dù ngài nhân từ, nhưng cũng là cao thủ. Nhân tiện, ngài đã từng giết người chưa? Liêu Huy lắc đầu. Không sao, chém một nhát là quen. Giống mổ lợn thôi. À, mà nói thế cũng thừa. Khi chiến đấu, chẳng kịp nghĩ gì, chỉ biết vung đao và vung đao. Điền Chân cười lớn, nhảy xuống thành đi đến chỗ Ngô Lĩnh. Dưới thành, vô số cột cờ dựng lên, treo đầy đầu lâu họ Lý họ Cát, không thiếu một ai. Liêu Huy sợ lắm rồi. Điền Chân cười khề khề, ta bảo ngươi ăn thịt người, hắn suýt nữa ói ra. Ngô Lĩnh liếc nhìn khiến Điền Chân cũng rùng mình, vội đổi đề tài, ngươi nghĩ Lý Duy, các hương thấy đầu lâu sẽ phản ứng thế nào? Còn phản ứng gì nữa? Ngô Lĩnh lạnh lùng nói, phẫn nộ tột cùng, lúc này chắc đang thúc quân ào ạt tới thành, muốn xé xác chúng ta. Điền Chân cười khà khà, tới dưới thành thấy đầu lâu, hai người ấy tất liều mạng công thành. Đó chính là điều ngươi muốn phải không? Ngô Lĩnh nhếch mép, đương nhiên. Quận binh tuy liều mạng, nhưng là bị ta ép. Đánh nhau thật sự tay chân run rẩy cũng phải. Nhưng nếu Lý Duy, các hương mất lý trí, hấp tấp công thành, đó chính là cơ hội của ta. Ta đã chuẩn bị sẵn mưa tên đón chào chúng. Khi xác chết chất đầy dưới thành, quân ta sẽ nhận ra, giết người dễ như vậy, kẻ địch mạnh mấy cũng chẳng là gì, đánh vài trận như thế là ổn. Quân Lý, các chỉ là để luyện gan bọn họ. Kẻ địch thực sự là quân Mang. Lợi hại. Điền Chân giơ ngón cái, ta tưởng ngươi chỉ muốn đoạn đường lui của quận binh, không ngờ tính xa thế. Ép liều mạng có nhiều cách. Ngô Lĩnh nói, làm Lý, các mất lý trí mới là điều ta muốn. Nhưng sau trận này, sợ bị giám quan hạch tội đấy. Mấy tên thư sinh trong triều không biết chiến trường khốc liệt, nhưng hạch tội thì rất giỏi. Ta sợ cái rắm. Ngô Lĩnh khinh bỉ cười, hoàng thượng mà nghe lời bọn họ, còn đáng để ta phục vụ. Hoàng thượng của chúng ta một đao một thương đánh ra thiên hạ, há lại giống lũ thư sinh giả dối kia. Ngô Lĩnh, lời này mà hoàng thượng nghe được, chắc sướng hơn uống nước đá giữa mùa hè. Điền Chân cười ha hả. Chương 738, vượt sông tấn công. Nguyên Phát đặt mục tiêu vào Tân Hóa. Lần xuất binh này, bất kể là bộ tộc Mang Di hay Nguyên Phát đều tràn đầy tự tin. Bởi vì Lý Duy và các hương đầu hàng đã khiến toàn bộ phòng tuyến quân Minh xuất hiện một lỗ hổng lớn, tạo điều kiện cho Nguyên Phát tiến quân thần tốc thẳng tới Tân Hóa. Hành động diễn ra vô cùng thuận lợi, tiên phong nhanh chóng chiếm được một thị trấn ven sông Lạc Hà, chỉ trong một đêm đã dựng lên mấy cây cầu phao. Đến lúc bình minh, bộ binh đã bắt đầu vượt sông ồ ạt. Trước đây, Giang Hạo không từng thất bại ê chề tại nơi này, tướng tiên phong tử trận, hơn vạn tinh binh toàn quân bị diệt, buộc hắn phải rút về phòng thủ phủ Viễn. Giờ đây, Nguyên Phát lại quay trở lại. Đẩy nhanh tốc độ vượt sông. Nguyên Phát nhìn dòng Lạc Thủy cuồn cuộn, trong lòng thoáng chút bất an. Mọi thứ quá yên tĩnh. Toàn quân hơn 2 vạn người, thành thế không thể nói là nhỏ. Nếu quân Minh không kịp phản ứng trước việc Lý Duy, các hương phản bội, không kịp điều quân chặn đánh, thì ít ra lúc này cũng phải thấy kỵ binh do thám của địch mới phải. Nhưng thực tế chẳng có gì cả. Bờ bên kia trống trơn. Đứng trên bờ đê, Nguyên Phát có thể thấy rõ những thửa ruộng xanh vàng xen kể dưới chân đê đối diện. Tháng 8 rồi, mùa màng sắp chín. Hắn hít một hơi, chỉ cần chiếm được Tân Hóa, những thứ lương thực sắp thu hoạch này sẽ thuộc về mình. Thấy quân tiên phong đã vượt sông an toàn và bày trận trên bờ đê, Nguyên Phát thở phào nhẹ nhõm. Xem ra quân Minh lần này thực sự không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không có phòng bị. Ban đầu hắn còn lo lắng sẽ bị địch chặn đánh khi vượt sông, giờ nhìn lại chỉ là lo xa. Đánh úp giữa chừng khi đối phương vượt sông vốn là một bài toán khó giải. Trong lòng thở dài, nét mặt hắn không khỏi giãn ra. Lần này từ Bắc Địa tứ quận xuất binh hơn 10 vạn quân, riêng hắn và Vương Quý chỉ huy gần 5 vạn, còn Yến quân cũng hơn 5 vạn. Hơn 10 vạn quân tập trung ở Bắc Địa tứ quận tạo áp lực nặng nề, khiến kinh tế suy sụp. Nếu không đánh ra ngoài, tiếp tục ở đó thì sớm muộn cũng diệt vong. Vốn dưới sự vây khốn của quân Minh, Bắc Địa tứ quận khó có cơ hội phá vây. Nhưng trời không tuyệt đường người, bọn ngang ngược ở Chính Dương quận vì lợi nhuận kết xù đã cấu kết với Yến Nhân, khiến Bắc Địa tứ quận tìm được lối thoát. Chỉ cần chiếm được Chính Dương quận, liên thông với Bắc Địa tứ quận thì cục diện sẽ sống lại. Hơn nữa, Tề Nhân lo sợ Minh quốc phát triển ổn định cũng chuẩn bị xuất binh tấn công, tạo thành thế gọng kim. Điều này càng khiến Yến quốc thêm tự tin. Nguyên Phát và Mộ Dung Hồng đều rõ dụng ý của Tề quốc. Họ cần Minh quốc và Yến quốc tiếp tục giao chiến. Nếu cứ đà này, Yến quốc sớm muộn cũng bị Minh quốc tiêu diệt, điều đó không thể chấp nhận được. Tất cả đều có mưu đồ riêng, nhưng chung một mục đích lợi ích, thành ra đôi bên đều vui vẻ hợp tác. Bên kia sông Lạc, tiếng vó ngựa dồn dập. Quân Do Thám tiên phong hốt hoảng quay về. Thấy dáng vẻ hoảng loạn của chúng, Nguyên Phát không khỏi giật mình. Quân Minh đến rồi! Quân Minh đến rồi! Tên lính gác phi ngựa lên đê, gào thét. Nguyên Phát đứng gần đó chỉ nghe thoáng qua, sắc mặt đã biến đổi. Phía đối diện, quân kỳ phấp phới, đội hình quân sự chậm rãi tiến lên. Bàn Thạch Doanh, Nguyên Phát lẩm bẩm ba chữ. Điều lo sợ cuối cùng cũng đến. Bàn Thạch Doanh, chủ tướng Chương Giáo Chính, tước hiệu Tiểu Miêu, là một trong những tướng lĩnh được Tần Phong trọng dụng nhất. Liếc nhìn 5.000 quân tiên phong đã qua sông cùng lực lượng trung quân đang vượt sông, Nguyên Phát cười lạnh, lệnh cho tiền quân tiến lên, chủ động nghênh chiến. Địch hành quân đường dài, tất nhiên thể lực suy kiệt. Tiền quân phải dũng cảm xông lên. Bàn Thạch Doanh đến muộn, nhưng hắn đã đưa toàn bộ tiền quân sang sông, đủ để giằng co một thời gian. Đợi trung quân chủ lực qua sông, với ưu thế tuyệt đối về quân số, thắng lợi chắc chắn thuộc về hắn. Theo quân chế nhà Minh, một chiến đấu doanh có 5.000 quân. Hiện tại hắn có hơn 2 vạn, riêng tiền quân đã hơn 5.000. Nguyên Phát ghìm ngựa trên đê cao, nhìn sang bờ bên kia. Tận chân trời, lá cờ Nhật Nguyệt Minh hiện ra, theo sau là đội hình dày đặc bộ binh đang tiến về phía sông Lạc. Hắn thúc ngựa, lạnh lùng ra lệnh, trung quân đẩy nhanh tốc độ vượt sông, chuẩn bị tiếp ứng tiền quân. Hắn phi ngựa xuống đê, bước lên cầu phao hướng sang bờ bên kia. Thực ra Bàn Thạch Doanh không đến muộn, mà là tính toán thời điểm tấn công chuẩn xác. Như Nguyên Phát nói, họ muốn đánh úp giữa chừng, nhưng chiến thuật lần này phức tạp hơn nhiều so với hắn tưởng. Tham chiến không chỉ có Bàn Thạch Doanh của Tiểu Miêu, mà là hai giả chiến doanh. Đội quân hiện ra trước mắt Nguyên Phát chỉ là tiên phong mà thôi. Bàn Thạch Doanh từ từ áp sát. Hàng đầu là những tấm thuẫn binh, phía sau là trường thương binh, tiếp nữa là đại đao thủ. Ở trung tâm đội hình là những chiếc xe ba bánh chở nỏ máy và thạch pháo, hoàn toàn dựa vào sức người đẩy để đồng bộ với tốc độ hành quân. Hai bên lực lượng tương đương, nhưng Bàn Thạch Doanh chiếm diện tích nhỏ hơn, đội hình cũng chặt chẽ hơn. Khác với tiền quân của Nguyên Phát có vài trăm kỵ binh, Bàn Thạch Doanh chỉ có số ít kỵ binh trinh sát, giờ đã rút vào trung quân làm thân vệ cho Tiểu Miêu. Bàn Thạch Doanh không có kỵ binh, Tiểu Miêu cũng không muốn lực lượng trinh sát ít ỏi bị tiêu hao. Kỵ binh Nguyên Phát nhanh chóng tiếp cận đội hình Bàn Thạch Doanh. Từng loạt tên bay về phía đội quân chỉnh tề. Những con chiến mã lượn vòng hai bên sườn, tìm kẻ hở. Chỉ cần phát hiện sơ hở, chúng sẽ xông lên cắn một nhát rồi nhanh chóng rút lui. Nhưng kỷ luật Bàn Thạch Doanh vượt xa tưởng tượng của chúng. Tên bắn tới, không hề nao núng. Những tấm thuẫn lớn dương lên, trường thương và đại đao vung lên không, đánh gãy từng mũi tên. Số ít lọt vào trận cũng khó gây thương vong đáng kể. Những khẩu nỏ máy và thạch pháo trong trận thậm chí không thèm nhìn bọn kỵ binh. Những vũ khí này không hiệu quả với mục tiêu di chuyển nhanh, bắn trúng hay không hoàn toàn nhờ may rủi. thấy kỵ binh địch ngang nhiên khiêu khích, Tiểu Miêu mặt mày tái mét, giơ tay ra hiệu, cung. Một thân binh tháo cây cung lớn đang đeo, dâng lên. Tiểu Miêu dương cung bắn, một mũi tên lao vút, hạ gục một kỵ binh đang phi nước đại. Tuyệt diệu. Thân binh trầm trồ. Tiểu Miêu vốn không quen dùng cung, nên việc hạ thủ thành công khiến họ kinh ngạc. Tiểu Miêu hừ lạnh, bắn hạ một kỵ binh chẳng có gì đáng tự hào. Điều khiến hắn hài lòng là toàn quân không vì mũi tên đó mà sao động, vẫn giữ vững đội hình. Sự tập trung của binh sĩ vẫn dồn vào đội hình bộ binh địch đang tiến lên. Bất động như sơn, đó mới là điều Tiểu Miêu coi trọng nhất. Hắn giơ tay, nhận tiếp mũi tên, lại dương cung bắn. Liên tiếp hơn chục mũi tên, hạ gục từng ấy kỵ binh, khiến đối phương hoảng sợ, không dám áp sát nữa. Mấy trăm kỵ binh vòng qua hai bên sườn mấy lượt không tìm được kẻ hở. Hai đội bộ binh đã gần kề, nếu không rút sẽ bị kẹp giữa. Bất đắc dĩ, chúng phải lui ra xa chờ đợi, hy vọng đội hình địch sẽ rối loạn để có cơ hội lập công. 200 bước, 150 bước. Trong đội hình bàn thạch doanh, một hiệu úy lạnh lùng hô, thu, theo hiệu lệnh, những tấm thuẫn lớn ầm ầm chạm đất, trường thương dựng đứng, đại đao thủ quỳ xuống, lộ ra hàng nỏ máy lạnh lùng phía sau. Nỏ. Hiệu úy vung tay ra lệnh. Hàng chục khẩu nỏ máy cùng phát xạ, hơn trăm mũi tên sắc bắn vào đội hình địch. Nỏ máy vốn ít được dùng trong giả chiến vì quá nặng nề, di chuyển chậm và chỉ bắn được một hướng, thường chỉ dùng để phòng thủ. Nguyên Phát từng thấy nỏ máy quân Minh ở Từ Tế có thể xoay chuyển linh hoạt, nhưng đó là trong thành. Hắn không ngờ quân Minh lại mang theo nỏ máy trong hành quân. Quân Minh đã cải tiến nỏ máy, giảm trọng lượng đáng kể và thêm bệ xoay, cho phép bắn 360 độ. Tuy nhiên, cải tiến này đòi hỏi xạ thủ trình độ cao, việc đào tạo một xạ thủ nỏ máy lành nghề rất khó khăn. Trong quân Minh, xạ thủ nỏ máy luôn được bảo vệ đặc biệt. Hơn trăm mũi tên sắc bắn ra, xé toạc hàng thuẫn phía trước, mở ra những khoảng trống trong đội hình địch. Nọ. Hiệu úy nhe răng cười, lại vung tay. Loạt tên thứ hai bắn vào chính khoảng trống vừa tạo ra. Nếu loạt đầu để phá thuẫn trận thì loạt này mới thực sự gây thương vong. Hàng tên thứ hai cày nát đội hình địch, tạo thành những con đường máu hẹp dài. Bị đòn đau như vậy, đội hình địch bắt đầu rối loạn. Thạch. Từng viên đá pháo bay lên không, xoáy tròn rồi đáp xuống giữa đội ngũ. Chương 739, song kích, lưỡng bề thọ địch. Dư Tú Nga ngồi trên lưng ngựa, gương mặt hồng hào đầy phấn khích. Vừa sinh con hơn một tháng, nàng đã trở nên đẩy đà hơn hẳn, khuôn mặt trái xoan giờ đã có dấu hiệu biến thành trái táo, nhưng dáng người lại càng thêm kiêu sa. Bộ khô giáp vốn được thiết kế cho thân hình nam nhi, giờ chẳng thể che hết được vòng eo thon cùng bộ ngực nở nang của nàng. Lúc này nàng đang cầm đại đao dựng ngựa trên đê, chiếc áo choàng đỏ thẫm phía sau bay phấp phới như tranh vẽ, khiến hai vợ chồng họ nổi bật giữa đoàn quân đang hành tiến. Các binh sĩ đều dành ánh mắt kính nể cho vị phu nhân tướng quân này. Dư Tú Nga quả thực rất đẹp, nhưng ánh mắt binh lính dành cho nàng không hề có chút khinh nhờn, chỉ toàn là ngưỡng mộ và kính sợ. Vị phu nhân này ở Nhuệ Kim Doanh thậm chí còn đáng sợ hơn cả chủ tướng Hòa Thượng. Nga, con trai ta mới hơn một tháng đã không được thấy mẹ, không được bú sữa mẹ. Bệ hạ nói rồi, trẻ con bú nhiều sữa mẹ sẽ thêm tình mẫu tử đó. Hòa Thượng nhăn nhó nói. Dư Tú Nga liếc chồng một cái, khiến Hòa Thượng lập tức thu mình lại. Vốn trong nhà đã không có địa vị, từ khi Dư Tú Nga sinh Hoàng Nam kế thừa tông đường, vị trí của hắn càng lao dốc không phanh. Cái liếc mắt ấy với người khác có thể là mê hồn, nhưng với Hòa Thượng lại là điềm báo trước cơn thịnh nộ. Đừng lải nhải. Có phải ngươi không muốn ta ra trận không? Dư Tú Nga hừ lạnh, con trai trong cung có các nhũ mẫu chăm sóc, toàn là người được tuyển chọn kỹ lưỡng, kinh nghiệm 10 phần, chẳng lẽ không bằng hai ta? Nửa năm nay nín nhịn đủ rồi, không được cưỡi ngựa, không được múa đao, đi nhanh một chút đã có người ngăn lại. Nhìn ta bây giờ, cân nặng tăng bao nhiêu rồi? Hòa Thượng, ta có béo lên không? Béo tốt, béo tốt. Ngươi xem thân hình ta đây, càng hùng vĩ hơn. Hòa Thượng cười hề hề. Dư Tú Nga thực sự hớn hở, đừng nói, từ khi tăng cân, ta cảm thấy khí lực cũng tăng lên đáng kể. Nàng một tay nhấc lên thanh đại đao nặng trịch, múa vài vòng trên không như chơi hoa châm, nhìn đoàn quân đang tiến lên, ánh mắt khát máu khiến Hòa Thượng cũng phải rùng mình. Nga, ngươi vừa đầy tháng, sinh con tổn hại khí huyết, võ công cũng giảm sút. Lát nữa giao chiến, đừng xông lên trước nữa, để ta đi đầu, ngươi áp trận được không? Hòa thượng dè dặt đề nghị. Phu nhân của hắn mỗi khi ra trận đều cuồng như điên, luôn lao lên hàng đầu. Đôi mi dài của Dư Tú Nga chậm rãi nhíu lại, khiến hòa thượng tim đập thình thịch. Tối 15 tháng 7, ngươi về thăm ta, buổi tối bị Hoắc binh bộ lôi đi đâu? Dư Tú Nga khẽ hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ, mặt hòa thượng lập tức tái mét, đi đâu được, chỉ là báo cáo quân tình với hắn, xin thêm trang bị thôi. Ngươi biết đấy, quân trang mới phát, nhất là vũ khí tầm xa. Thật sao? Dư Tú Nga kéo dài giọng, ngắt lời hắn. Hòa thượng lập tức xìu xuống, cúi đầu ủ rũ, hắn dẫn ta đi thiên thượng nhân gian uống rượu có kỹ nữ hầu hạ, nhưng Nga à, ta thề chỉ uống rượu thôi, say xong là về ngay. Ta tuyệt đối không làm gì bậy. Ngươi tưởng dối được ta? Thiên thượng nhân gian là của ai, giấu làm sao nổi? Tử La là bạn thân của ta đấy. Dư Tú Nga giận dữ nói, ngươi uống rượu xong mắt trợn tròn nhìn các nàng kia múa, nước dãi chảy ròng, tưởng ta không biết à? Hòa thượng kêu oan ầm ĩ, trong lòng nguyền rủa Tử La trăm lần. Hắn thề sẽ trở về cho Điền Khang một trận nhớ đời, tên khốn không quản nổi vợ lại còn hại bạn. Tiếng kêu oan của hắn vang to khiến binh sĩ đi qua đều bật cười. Cảnh chủ tướng bị vợ dạy dỗ luôn là chủ đề yêu thích của Nhuệ Kim Doanh. Tiếng cười khiến không khí hành quân vơi bớt mệt mỏi. Suốt hai ngày qua, họ vượt sông Lạc Thủy rồi gấp đường tới Tân Hóa, nói không mệt là giả. May mà ngươi còn biết về, nếu dám ngủ lại, ta sẽ biến ngươi thành Nhạc Công Công thứ hai. Dư Tú Nga hừ hừ. Làm sao dám? Làm sao dám? Hòa thượng nịnh nọt, mấy người đó so với vợ ta, chỉ là phấn son tầm thường, ta nhìn qua là chán. Dư Tú Nga lại liếc hắn. Thân hình cao lớn của hòa thượng co rúm lại, ấp úng, ý ta là họ cũng khá đẹp. Dư Tú Nga hừ mũi, chỉ vì ta giờ đánh không lại Hoắc binh bộ. Hôm nào thắng được hắn, ta sẽ đến phá tan sào huyệt của hắn. Hòa thượng hoảng hốt, vợ đừng gây chuyện. Hà đại sư nói Hoắc binh bộ chỉ kém một bước là đạp vào cửa tông sư, không phải công lực không đủ mà là thời cơ chưa tới. Đừng nói một mình ngươi, hai ta hợp sức cũng không đỡ nổi một đau của hắn đâu. Dư Tú Nga tức giận, đều do ngươi lười biếng. Luyện mãi vẫn dậm chân tại bát phẩm, thua cả ta. Nếu ngươi lên cửu phẩm, ta đã có thể đánh bọn họ rồi. Hòa thượng cười khổ, vợ à, ta rất nỗ lực rồi, nhưng võ đạo cần thiên phú mà. Dạ cậu thiên phú tốt lắm sao? Dư Tú Nga tiếc nuối như thợ rèn thất vọng vì khối sắt không thành thép. Thư thần y nói ngươi trước ham mê tửu sắc làm hao tổn nguyên khí, may mà còn cứu vãn được. Ta đã xin hắn kê thêm thuốc bổ cho ngươi đấy, uống cho hết đi. Thư phong tử đồ vô lại. Hòa thượng giận dữ sắn tay áo khoe bắp thịt cuồn cuộn, ta thiếu thốn gì chứ? Còn cái. Dư Tú Nga quát, mấy tháng trong cung, tiểu mã hầu đã kể hết tội trạng của ngươi rồi. Dám nói là bịa sao? Hòa thượng cúi đầu, trong lòng nguyền rủa thằng nhóc đó. Đợi tí sẽ dạy nó một bài học. Giả cẩu luyện được là nhờ công phu của bệ hạ, không phải dạng thường. Hắn cũng chỉ là nửa vời thôi, giờ đã thành quái vật rồi, ra trận chẳng thèm mặc giáp. Thân thể cứng hơn cả sắt, sau này vợ hắn khổ đấy. Hòa thượng cười khẩy. Bệ hạ tu luyện công phu gì vậy? Nghe anh cô nói dù chỉ là cửu phẩm thượng giai, nhưng có thể đấu tông sư. Không phải nói giữa cửu phẩm và tông sư có vực sâu sao? Dư Tú Nga tò mò hỏi. Không rõ lắm, chỉ biết là rất bá đạo. Giả cẩu thằng đó nửa năm phải nhờ bệ hạ giúp vận công một lần, không thì sẽ bốc cháy như đuốc. Đủ lợi hại chưa? Hòa thượng lắc đầu. Khó tin quá. Ta thấy bệ hạ ra tay nhẹ nhàng lắm mà. Bây giờ thì vậy. Hạ nhân đồ nói công phu bệ hạ cương nhu tương tế, âm dương điều hòa, khó đối phó nhất. Nhớ năm xưa ở Cảm Tử Doanh, bệ hạ cuồng bạo kinh người lắm. Hòa thượng ngước nhìn trời, thở dài. Bọn ta năm đó bị đánh cho thê thảm. Chỉ có ngươi là thích ăn đòn thôi. Dư Tú Nga bật cười. Đang nói chuyện, một kỵ binh phi nhanh tới báo, tướng quân, phu nhân, tiền quân ta đã chạm địch, diệt ba bắt hai tên. Nơi này cách chỗ quân Nguyên vượt sông chỉ 10 dặm. Tốt. Lệnh bộ binh giảm tốc độ, nghỉ ngơi 5 dặm rồi như hổ xuống núi, quét sạch lũ chó hoang Nguyên phát này. Hòa thượng ra lệnh. Tuân lệnh. Dư Tú Nga thúc ngựa phóng lên trước, ta đi trước do thám, hòa thượng biết không cản nổi, chỉ dám dặn dò, cẩn thận đấy, đừng nóng vội. Dư Tú Nga gật đầu, phi ngựa đi xa. Nhìn bóng lưng nàng, hòa thượng thở dài, bao giờ mới hết điên đây? Đã là mẹ rồi mà. Nguyên Phát nghe tin có quân Minh xuất hiện sau lưng, sợ đến hồn siêu phách lạc. Hắn không hiểu sao địch lại có thể vòng ra phía sau. Nhìn trước mặt, bộ binh và bàn thạch doanh đang giao chiến ác liệt suốt hơn giờ mà chẳng chiếm được ưu thế. Trong khi đó, bờ bên kia sông, quân địch đang ồ ạt kéo tới dưới lá cờ Nhật Nguyệt phấp phới. Một nữ tướng áo choàng đỏ cưỡi ngựa hồng, tay cầm đại đao dẫn đầu, chính là Dư Tú Nga, người từng một đao chém Mộ Dung Khang ngã ngựa. Quân Nguyên bên kia sông hỗn loạn, binh sĩ vội vã leo lên đê ứng chiến. Nguyên Phát nhắm mắt đau đớn, xong rồi. Hắn hiểu ra đây là cái bẫy, giống như trận đánh năm xưa Giang Hạo Khôn mắc phải. Nhưng lần này, hắn không có đường lui. Chương 740, Tử Thủ Phong Huyện. Tử Thủ Phong Huyện. Phong Huyện nhộn nhịp như một công trường khổng lồ, vô số dân chúng đang gấp rút gia cố tường thành. Bên trong lẫn bên ngoài thành trì đều biến thành một đại công xưởng khổng lồ. Những cánh đồng hoa màu bên ngoài thành vốn sắp đến ngày thu hoạch, giờ đã bị cắt sạch sẽ. Đối với dân chúng mà nói, đây là một tổn thất không nhỏ, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là có thể thu hoạch bội thu, vậy mà giờ đây, những hoa màu non này chỉ có thể trở thành thức ăn cho gia súc. Lòng dân đau xót biết bao. Đổ lỗi cho ai? Tất nhiên là lũ người Tề đáng chết kia. Chúng đã cướp đi biết bao đất đai của dân ta, giờ lại còn không chịu buông tha, lại một lần nữa kéo quân sang. Không cần phải động viên, không cần tiền công, chỉ cần một lời hiệu triệu truyền khắp các làng xã trong vòng 8 dặm, vô số dân chúng đã tự nguyện mang theo công cụ từ khắp nơi đổ về đây, cùng nhau xây dựng phòng tuyến. Người chỉ huy phòng thủ Phong Huyện chính là Hậu Thổ Doanh, vừa từ Sa Dương quận thành gấp rút điều động tới. Trong 2 năm qua, Hậu Thổ Doanh cũng đã trải qua không ít trận chiến. Từ một đội quân thành môn bình thường, dần dần tham gia vào các chiến dịch tiêu diệt quân Việt phía trước, rồi lại luân phiên trấn thủ Bắc Địa tứ quận. Đội quân này tuy không thể sánh được với những chiến doanh lừng danh như Bàn Thạch, Quảng Công hay Thương Lan, nhưng so với các doanh mới thành lập như Hồng Thủy, Cự Mộc cũng không hề thua kém. Lưu Hưng Văn rất trân trọng những cơ hội này. Từ một viên tướng giả chiến quân chính quy, hắn đã đưa một đội thành môn quân trở thành một doanh chính quy với cờ hiệu riêng. Để làm được điều này, phụ thân hắn, Lưu Lão Thái Gia, đã bỏ ra không ít tâm huyết. Hiện nay, trong số 5 đại gia tộc ở Sa Dương, họ Lưu không còn là thế lực hùng mạnh nhất nữa. Họ Điền và họ Trần đã vươn lên ngang hàng, thậm chí có phần lấn át. Sa Dương là quê hương của họ, mà Hậu Thổ Doanh từ trên xuống dưới đều là người Sa Dương. Vì vậy, trong trận chiến này, Lưu Hưng Văn không hề lo lắng về tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Điều hắn băn khoăn là sau trận chiến này, Hậu Thổ Doanh còn lại được bao nhiêu người? Hắn có thể kiên trì được bao lâu? Theo kế hoạch từ cấp trên, họ không đặt nhiều kỳ vọng vào việc Hậu Thổ Doanh có thể phòng thủ lâu dài. Mệnh lệnh của hắn chỉ là cầm cự. Vừa đánh vừa lui, kéo dài thời gian. Điểm then chốt là Sa Dương quận. Triều đình đã chuẩn bị tinh thần để hy sinh Sa Dương quận. Nhưng Lưu Hưng Văn không cam lòng. Không chỉ hắn, mà cả Trần Gia Lạc, tướng lĩnh Mãnh Hổ Doanh đang trên đường trở về Sa Dương quận, cũng chung tâm trạng. Cả hai đều là người Sa Dương. Năm đó, để cứu Sa Dương khỏi nanh vuốt của Thuận Thiên Quân, họ đã đánh đổi biết bao nhiêu. Giờ đây, Sa Dương quận đã trở thành quận lớn thứ hai của Đại Việt, chỉ sau Kinh Thành. Về mặt chính trị lẫn kinh tế, ảnh hưởng của nó đã vượt xa Chính Dương quận. Nếu giờ bị phá hủy, muốn khôi phục lại như hiện tại sẽ cần bao nhiêu thời gian? Đứng trên đầu tường, hắn nhìn chằm chằm vào hệ thống phòng thủ đang dần hình thành bên ngoài thành, trong lòng dâng lên một luồng khí thế ngút trời. Tự chiến với quân xâm lược, tại sao không thể? Tại sao hắn không thể bảo vệ Phong Huyện? Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn những binh sĩ tinh nhuệ trên thành, nhìn những vũ khí mới nhất vừa được chuyển đến từ Đại Giả Thành và Thái Bình Thành chất thành núi, rồi hít một hơi thật sâu. Nhất định phải giữ được. Hệ thống phòng thủ bên ngoài thành sắp hoàn thành. Khi đó, những vũ khí này sẽ kết hợp với phòng tuyến trên thành, tạo thành một khu vực phòng thủ kiên cố trong ngoài liên hoàn. Hậu Thổ Doanh chỉ có 5.000 binh sĩ, nhưng quân các huyện từ khắp Sa Dương đang không ngừng đổ về. Lực lượng phòng thủ Phong Huyện đã lên tới 10.000 người, cũng là giới hạn tối đa mà thị trấn nhỏ này có thể chứa được. Đại thiếu gia. Phía sau vang lên giọng nói của Lưu Bảo. Vị quản gia già của họ Lưu giờ đã là tướng quân triều đình, phó tướng của Hậu Thổ Doanh. Về tu vi võ đạo, ông ta còn cao hơn Lưu Hưng Văn một bậc. Lưu Hưng Văn quay lại, liền thấy phụ thân hắn, Lưu Lão Thái Gia, chống gậy bước tới. Cha, sao ngài không nghỉ ngơi ở Thái Bình Thành lại đến đây làm gì? Hắn vội vàng bước lên đỡ lấy cha già. Lưu Lão Thái Gia cười ha hả, sao? Ta già đến mức sắp chết rồi sao? Tuy xương cốt đã già, nhưng muốn dạy dỗ mày thì vẫn còn sức đấy. Ta nghe Lưu Bảo nói mày định tự thủ Phong Huyện, một bước không lùi. Lưu Hưng Văn gật đầu, dù binh bộ ra lệnh vừa đánh vừa lui để kéo dài thời gian, nhưng con quyết định tự thủ Phong Huyện, dù có phải hy sinh toàn bộ hậu thổ doanh. Binh bộ ra lệnh như vậy vì họ cho rằng mày không giữ nổi Phong Huyện. Lưu Lão Thái Gia nhìn qua lỗ Châu Mai xuống công trường nhộn nhịp phía dưới, hoàng đế bệ hạ thiết lập tham mưu sứ trong binh bộ, không chỉ để đọc binh thư, mà còn tập hợp nhiều lão tướng dày dạn kinh nghiệm. Sau nhiều lần diễn tập, họ đều cho rằng ta không thể chống cự nổi quân Tề ở Sa Dương, nên mới có kế hoạch hy sinh Sa Dương để đổi lấy thắng lợi toàn cục. Kéo dài thời gian, đợi đến khi Chính Dương quận tiêu diệt Mang tộc, hoàng đế đánh bại quân Tần ở Trung Bình quận, quân Tề tự khắc sẽ rút. Con giữ vững Phong Huyện cũng có thể đạt được mục tiêu đó. Lưu Hưng Văn nói. Đương nhiên. Hưng Văn, nếu mày có thể bảo vệ Sa Dương quận trong trận này, thanh danh sẽ vang dội, có thể sánh ngang Chương Tiểu Miêu và những người khác. Lưu Lão Thái Gia chống gậy đứng thẳng, từ trên xuống dưới sẽ phải nhìn mày bằng con mắt khác. Họ Lưu ta trung hưng lần thứ hai, hy vọng đều đặt vào mày rồi. Vì vậy lần này, ta cũng đến giúp mày một tay. Cha! Lưu Lão Thái Gia phất tay ngắt lời, ta biết mày muốn nói gì. Ta rõ tình trạng của mình hơn ai hết. Ta sống chẳng được bao lâu nữa đâu. Sống đến giờ phút này còn phải cảm ơn Thư Thần Y, trước khi chết, được thỏa thuê đánh một trận, không chết trên giường mà vì nước vì nhà nơi xa trường, Lưu mổ này mới không uổng kiếp người. Lưu Lão Thái Gia cười lớn, ta chẳng còn gì phải hối tiếc. Gia đạo hưng thịnh, con cháu đề huề, giờ lại còn danh tiếng lừng lẫy thiên hạ. Trên đời này ai không biết Lưu Lão Thái Gia ta có đôi mắt tinh đời. Lưu Hưng Văn nuốt nước bọt. Hắn hiểu rõ tính khí của phụ thân, một khi đã quyết thì không thể lay chuyển. À, Hoàng hậu nương nương và anh cô cũng sẽ đến Phong Huyện. Lưu Lão Thái Gia nói thêm. Không phải nói các vị ấy ở lại Sa Dương quận thành sao? Đến đây làm gì? Lưu Hưng Văn có chút bực bội, các vị đến, con chỉ huy tác chiến sẽ bị trói tay trói chân, lại còn phải phân binh lực bảo vệ, chẳng phải thêm phiền. Lưu Lão Thái Gia cười khẩy, bọn họ cần mày bảo vệ sao? Hoàng hậu nương nương thân chinh, tác động lớn lắm đấy. Hai người họ, một cửu phẩm thượng giai cao thủ, một tông sư cấp đại năng, đến Phong Huyện chính là hai đại sát khí. Con trai, nếu mày có thể giữ vững Phong Huyện trước mặt hoàng hậu, kết quả sẽ càng hoàn hảo, còn chuyện chỉ huy, yên tâm đi, hoàng hậu sẽ không can thiệp. Lời Lưu Lão Thái Gia nói không sai, nhưng Lưu Hưng Văn trong lòng vẫn không muốn hai vị Bồ Tát này xuất hiện ở Phong Huyện. Dù muốn hay không, đêm hôm đó, anh cô và Mẫn Nhược Hề vẫn xuất hiện tại Phong Huyện, chỉ mang theo 100 cấm vệ hoàng cung toàn là thiếu niên 14, 15 tuổi. Lưu tướng quân, ta và anh cô đến đây không phải để chỉ tay năm ngón. Chỉ huy tác chiến, chúng ta không am hiểu. Mẫn Nhược Hề đi thẳng vào vấn đề, khiến Lưu Hưng Văn và các tướng lĩnh thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đến để làm lính cho ngươi, xung phong xông trận. Các ngươi chắc sẽ ngăn cản, nhưng nếu đối phương có cao thủ mà các ngươi không địch nổi, hãy giao cho ta và anh cô. Lưu Lão Thái Gia cười khẽ, Phong Huyện nhỏ bé này có nương nương và đại cô tọa trấn, có thể coi là kiên cố rồi. Lưu Hưng Văn nói, xin nương nương cứ an tọa quan sát. Trong đại quân hỗn chiến, dù địch có tông sư xông trận, dưới làng tên mưa đạn cũng khó toàn thân mà về. Trên chiến trường thiên quân vạn mã, sức mạnh cá nhân tác dụng rất hạn chế. Chúng thần có tự tin ngăn chặn quân địch. Phòng bị trước vẫn hơn. Mẫn Nhược Hề mỉm cười, nghe Lưu Lão Thái Gia nói, người muốn tự thủ Phong Huyện, khó khăn không nhỏ, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không đặt nhiều kỳ vọng. Nói xem, trong thời gian qua ngươi đã làm những gì? Lưu Hưng Văn cười đáp, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là chuẩn bị tinh thần tam quân dốc sức quên mình. Thưa nương nương, hiện tại Phong Huyện đã tập hợp 1 vạn quân các huyện, nhưng quận binh chiến lực yếu. Thần đã điều một số lão binh từ hậu thổ doanh đến huấn luyện họ, tin rằng sẽ có tiến bộ. Trận này, thần dự định bố trí 5.000 hậu thổ doanh ở ngoài thành, còn quận binh giữ trong thành. Cách bố trí này hơi mạo hiểm. Mẫn Nhược Hề nhíu mày. Phong Huyện thành quá nhỏ, 1 vạn quân không thể triển khai hết. Nếu đặt quận binh ra ngoài thành, thương vong sẽ lớn hơn. Tạm thời để họ thủ thành một thời gian. Bệ hạ từng nói, chiến tranh là lò luyện binh sĩ tốt nhất. Càng trải qua chiến đấu, họ càng thuần thục. Đến thời điểm thích hợp, thần sẽ luân phiên thay đổi. Mẫn Nhược Hề gật đầu, đánh thế nào, ngươi toàn quyền quyết định. Đa tạ nương nương. Thực ra lúc này, điều Đại Minh cần nhất là thời gian. Quân Tề tấn công càng chậm, hy vọng thắng lợi của ta càng lớn. Vì vậy, thần còn làm một số việc khác như hối lộ. Hả? Mẫn Nhược Hề tròn mắt nhìn hắn, hối lộ. Đúng, nhưng đối tượng là người Tề. Lương Đạt ở Đăng huyện những năm gần đây có làm ăn với ta. Lần này ta phát động sớm, bọn họ chưa kịp chuẩn bị. Ngay cả Phong huyện, ta cũng chưa sẵn sàng. Vì vậy, thần đã gửi cho Lương Đạt một số lớn vàng bạc châu báu, hy vọng hắn không tấn công gấp, kéo dài thêm thời gian. Thật sự hiệu quả. Mẫn Nhược Hề khó tin. Có hiệu quả. Ít nhất đến giờ, quân Tề vẫn chưa tấn công. Lưu Hưng Văn cười nói, vì ta hành động sớm, chủ lực quân Tề và chủ tướng chưa kịp bố trí. Nhưng ở Đăng huyện vốn có 10.000 quân Tề. Nếu Lương Đạt lập tức tấn công, ta đã gặp rắc rối lớn, không thể xây dựng hệ thống phòng thủ hoàn chỉnh như bây giờ. Mẫn Nhược Hề lắc đầu cười, quả là rừng lớn có đủ loại chim. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.